Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, vệ quốc công phủ chủ mẫu Tạ Giao xuyên thư. Chẳng những xuyên thành nhà mình thứ 19 đại hậu nhân vệ Vân Giao, vẫn là một mẹ chồng nàng dâu tổng nghệ đối chiếu tổ. Trong sách vai chính là vệ Vân Giao chồng trước Giang Bác Sa đương nhiệm thê tử Tô Mạn Thanh. Nhân ở tổng nghệ dịu dàng khai sáng hình tượng bị vong hưu xưng là quốc dân bà, khiến cho Giang thị cổ phiếu đại trướng, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, sống thoát thoát nhân sinh người thắng. Mà làm đối chiếu tổ vệ Vân Giao lại nhân tính cách cũ kỹ khắc nghiệt, ngạnh bức con dâu rời khỏi giới giải trí, chẳng những hại cờ hờ hết nhi tử con dâu, cũng bức điên rồi chính mình, vệ ra như vậy đoạn tử tuyệt tôn. Đoan trang ưu nhã cả đời Tạ lão tổ tông Giao hoàn toàn banh không được. Thân ái bà một khi quan tuyên liền bước lên hot sẽ ấp, này đương tổng nghệ lớn nhất xem điểm không gì hơn Giang thị chủ tịch trước sau hai nhậm thê tử đối lập. Vong truyền Giang đồng vợ trước là cái cũ kỹ thủ cựu, tướng mạo bình thường phụ nữ trung niên. Tiết mục bắt đầu sau, nhìn cái kia người mặc váy dài, tay cầm dù giấy, từ mông lung mưa phùn trùng chậm rãi mà đến nữ tử, vong hưu tạc, thần mẹ nó cũ kỹ thủ cựu, tướng mạo bình thường. Lần đầu tiên thấy bà, Hạ Lam rất là khẩn trương, ai ngờ bà vừa ra tay chính là giá trên trời đồ cổ vàng ngọc. Tiết mục lung tung cắt nối biên tập, mẹ chồng nàng dâu hai bị vong hưu đau mắng, Hạ Lam phẫn nộ lại thấp thỏm, sợ bà giận chó đánh mèo, muốn nàng lui vòng. Ai ngờ bà đầu tư đi khởi, nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng, hộ nàng bình an hỉ nhạc. Bước trên thảm đỏ không lễ phục. Bà đưa nàng trăm vạn cấp thuần thủ công theo thừa lễ phục, làm nàng diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Kịch bản bị đoạt. Bà thu mua công ty, vì nàng lượng thân chế tạo nhân vật, làm nàng một lần là nổi tiếng. Cha nam một nhà, nói tốt phá sàn đâu. Vong hữu, thần tiên bà, ngài còn có nhi tử sao? Sống là được. Xuyên thành đối chiếu tổ. Tạ Giao đã chết. Ở vệ yến chi qua đời ngày đó buổi tối. Nói lên Tạ Giao, từ vương thất công khanh, cho tới bình dân ba cánh, không có một nữ tử không hâm mộ nàng hạnh phúc nhân sinh. Nàng là Tạ gia đích trưởng nữ, đoan trang điển nhã, tài mạo song tuyệt, là thế gia quý nữ điển phạm. Tạ Giao cập kê năm ấy, tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ gả vào hoàng thất, nhất vô dụng cũng là thế gia con cháu chung nhất xuất sắc kia mấy cái, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng cùng vệ gia đính hôn. Lúc đó, vệ gia môn đình khó khăn, con trai độc nhất vệ Yến Chi lãnh binh xuất trình, mãn thành quý nữ đều chờ xem Tạ Giao chê cười. Ai ngờ, 3 năm sau, vệ Yến Chi chiến thắng trở về, hoạch phong hầu tước, phong cảnh nên thú Tạ Giao. Từ nay về sau mấy chục năm, vệ Yến Chi bằng vào hiển hách chiến công, từng bước thăng chức. Một đường thăng đến vệ quốc công, chân chính một người dưới, vạn người phía trên. Duy nhất bất biến, là hắn đối Tạ Giao ái. Vệ Yến Chi dùng cả đời bảo hộ Tạ Giao, làm Tạ Giao trở thành khắp thiên hạ nữ tử cực kỳ hâm mộ đối tượng. Cha mẹ sủng ái, phu thê ân ái, con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận. Liền nhắm mắt kia một khắc, Tạ Giao đều là hạnh phúc. Thẳng đến, nàng mở to mắt. Tuy là trải qua sóng to gió lớn Tạ Giao đều phí một phen công phu mới miễn cưỡng tiêu hóa xong này rất là phức tạp tin tức. Nàng, Tạ Giao, vệ quốc công phủ chủ mẫu, chẳng những xuyên qua đến 500 nhiều năm sau, trở thành vệ gia thứ 19 đại hậu bối vệ Vân Giao, vẫn là một mẹ chồng nàng dâu tổng nghệ đối chiếu tổ. Chờ nàng hiểu biết đối chiếu tổ ý tứ sau, đoan trang ưu nhã cả đời Tạ Giao suýt nữa không banh trụ chính mình dáng vẻ. Nay còn chỉ là bắt đầu. Chờ Tạ Giao hồi ức xong kia thoại bản chung nội dung. Biết được nhà mình sắp đoạn tử tuyệt tôn sau, Tạ lao tổ tông Giao, hoàn toàn banh không được. Vệ gia truyền thừa 600 nhiều năm gian, hương thịnh quá, cũng suy bại quá. Vệ Vân Giao là vệ gia thứ 19 đại duy nhất huyết mạch. Nàng lúc sinh ra, vệ gia còn tính hương thịnh, sinh ý làm được rất lớn. Bởi vì trưởng bối một câu lời nói đùa, vệ Vân Giao sau khi lớn lên gả cho thế Giao Giang gia trưởng tử Giang Bắc Viễn. Hai người thanh mai trúc mã, đảo cũng qua một đoạn hạnh phúc nhật tử. Thẳng đến vệ Vân Giao mang thai. Giang Bắc Viễn cùng một cái tiểu minh tinh Tô Mạn Thanh làm tới rồi cùng nhau. Tô Mạn Thanh nhìn mảnh mai thuần khiết, lại là cái có dạ tâm. Nàng trộm hoài Giang Bắc Viễn hải tử, đĩnh dựng bụng, tìm tới vệ Vân Giao. Vệ Vân Giao chịu kích thích sinh non, sinh hạ Giang Bắc Viễn trưởng tử Giang Thừa Húc sau, dứt khoát quyết định ly hôn. Giang Bắc Viễn cực lực vãn hồi, thậm chí lấy nhi tử vì áp chế, vệ Vân Giao lại không chịu quay đầu lại. Nhưng không bao lâu vệ gia sinh ý xảy ra vấn đề, Giang gia trước tiên cùng vệ gia phân rõ giới hạn. Hơn nữa ở sau lưng hung hăng thọc một đao, vệ Vân Giao phụ thân đại chịu đả kích, một bệnh không dậy nổi. Vệ gia phá sản, như vậy suy bại. Vệ Vân Giao từ thiên chi kiểu nữ ngã xuống vũng bùn, Giang Thừa Húc cũng bị Giang gia mạnh mẽ mang đi. Mẫu tử như vậy bị bắt chia lìa 22 năm. 22 năm sau, một mẹ chồng nàng dâu tổng nghệ tìm tới vệ Vân Giao. Đương biết được này đương tổng nghệ có thể làm nàng nhìn thấy tưởng niệm nhiều năm nhi từ khi, Vệ Vân Giao thậm chí không kịp từ nhi tử đã kết hôn tin tức chung hoàn hồn, cũng bất chấp tự hỏi những người này tìm tới nàng nguyên nhân. Tư tử sốt ruột Vệ Vân Giao gấp không chờ nổi cùng Tiết Mục tổ ký kết hiệp nghị, lại xem nhẹ giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Tiết Mục bắt đầu sau, Vệ Vân Giao như nguyện gặp được Giang Thừa Húc. Nhưng này đối hơn 20 năm không thấy mẫu tử chi gian lại có quá nhiều ngăn cách cùng mâu thuẫn. Giang Thừa Húc cảm thấy Vệ Vân Giao lúc trước nếu vứt bỏ hắn, hiện giờ lại đối hắn hỏi han ân cần quan tâm thật sự dối trá buồn cười. Hắn giống cái con nhím, chắc Vệ Vân Giao mình đầy thương tích đồng thời, cũng đem chính mình chắc thương tích đầy mình. Như vậy áp lực trầm trọng mẫu tử quan hệ ở Tiết Mục tổ cắt nối biên tập dưới trở nên càng thêm kịch liệt, khiến cho vô số vong hữu nghị luận. Mà kiếp nổ này hết thảy, còn lại là Giang Thừa Húc thê tử Hạ Lam chức nghiệp. Nàng là một cái diễn viên. Vệ Vân Giao cường ngạnh yêu cầu Hạ Lam rời khỏi giới giải trí, Hạ Lam lại không muốn từ bỏ chính mình nhiệt tái sự nghiệp, mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Một bên là hơn 20 năm không có gặp qua xa lạ mẫu thân, một bên là thâm ái thê tử, Giang Thừa Húc tự nhiên vô điều kiện duy trì thê tử. Nhưng con dâu đối thượng bà lại có thiên nhiên hoàn cảnh xấu, tuy rằng có trượng phu duy trì, nhưng bà mãnh liệt phản đối vẫn là đối Hạ Lam tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Ở một lần lại một lần khắc khẩu áp lực dưới, Hạ Lam mắc phải bệnh trầm cảm, cuối cùng đi lên tuyệt lộ. Giang Thừa Húc cực kỳ bi thương, ra thai nạn xe cộ, đương trường bỏ mình. Mà Vệ Vân Giao ở hại chết nhi tử con dâu tuyệt vọng chung, ở vong hưu che trời lấp đất chỉ trích chửi rủa chung bức điên rồi chính mình, không bao lâu liền dầu hết đèn tắt. Mà bên kia, đã từng đĩnh dựng bụng ở Vệ Vân Giao trước mặt Diêu Võ Dương ngoài Tô Mạn Thanh sớm đã nên ngang vào nhà, trở thành Giang Bắc Viễn đương nhiệm thế tử. Ở Vệ Vân Giao cái này cũ kỹ khắc nghiệt ác bà phụ trợ hạ, dịu dàng khai sáng Tô Mạn Thanh đạt được một chúng vong hưu yêu thích, bị vong hưu thân thiết xưng là quốc dân bà. Ở nàng thêm vào hạ, Giang thị cổ phiếu đại trướng, sinh ý phát triển không ngừng. Ngay cả Vệ gia còn sót lại này tòa nhà đều rơi vào Giang Bắc Viễn trong tay. Cuối cùng Tô Mạn Thanh nhi tử kế thừa Giang thị, phu thê hòa thuận, làm nhân xưng tiện. Ngẫu nhiên có người nhắc tới Vệ Vân Giao, cũng chỉ có một câu khó trách Giang Đồng năm đó muốn cùng nàng ly hôn. Hồi ức hoàn toàn bộ nội dung, Tạ Giao bị khí cười. Hợp lại Vệ Vân Giao cả đời này, bao gồm con trai của nàng con dâu, đều chỉ là vì phụ trợ Tô Mạn Thanh cùng con trai của nàng con dâu tồn tại. Dựa vào cái gì? Bằng nàng Tô Mạn Thanh câu dẫn đàn ông có vợ. Vẫn là bằng nàng chưa kết hôn đã có thai. Là cái người bình thường đều không viết ra được loại này hủy người tam quan thoại bản. Nếu có thể sớm xuyên tới 20 phút, Tạ Giao tuyệt đối sẽ không cùng Tiết Mục tổ ký kết hiệp ước. Nhưng trên đời chưa từng có nếu, hiện giờ ván đã đóng thuyền, nàng đã là cục người trong. Như vậy, nên như thế nào phá cục đâu? Tạ Giao theo bản năng nuốt ve một chút thủ đoạn, lại sờ soạn cái không. Giây tiếp theo, một trận trời đất quay cùng sau, Tạ Giao nhìn trước mắt quá mức quen thuộc kiến trúc lâm vào trầm tư. Một lát sau, Tạ Giao thử đẩy đẩy khoảng cách nàng gần nhất một phiến cửa gỗ. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, Tạ Giao cất bước vào nhà, to rộng bác cổ giá chiêm cứ nhà ở ba mặt vách tường, mặt trên chỉnh tề bày các loại tinh mỹ đồ sứ, ngọc khí chờ bình hoa vật trang trí. Nhà ở trung gian trên đất trống bày mười mấy khẩu gỗ tử đàn đại cái dương, Tạ Giao biết, bên trong phóng cũng nhiều là ngọc khí cùng đồ sứ, còn có một ít chưa kinh tạo hình nguyên thạch. Tạ Giao không có lại tiến mặt khác mấy gian nhà ở, bởi vì này gian trong phòng đồ vật đã cũng đủ nàng xác nhận. Đây là nàng ở Vệ Quốc công phủ nhà kho, là nàng tư khố. Bên trong phòng chính là nàng của hồi môn. Tạ gia nhiều thế hệ trâm anh, nàng là Tạ gia đích trưởng nữ, tự nàng sinh ra bắt đầu, mẫu thân liền bắt đầu vì nàng tích cóp của hồi môn. Cùng Vệ Yến Chi thành thân khi, là chân chính thập lý hồng trang. Vàng bạc châu báu, ngọc khí đồ cổ, điền trang mặt tiền cửa hiệu, thi họa chân quý nhiều đến không xuể. Trang phô đồng ruộng mấy thứ này hiện giờ là trở thành phế thải, nhưng mặt khác đồ vật ở hiện giờ lại có không thể đo lường giá trị. Huống chi, gả cho Vệ Yến Chi lúc sau mấy chục năm, nàng tư khố một khoách lại khoách, tài sản đã sớm phiên không biết nhiều ít lần. Phúc Bá đưa xong Tiết Mục tổ người trở về, liền thấy Tạ Giao ngồi ở trong đình. Khoảng cách có chút xa, hắn thấy không rõ Tạ Giao biểu tình. Nghĩ đến nhà mình đại tiểu thư tâm tâm niệm niệm hơn 20 năm nhi tử liền phải đã trở lại, Phúc Bá đã vui mừng lại đau lòng. Nhưng nhìn trước mắt rách nát vườn, một mặt lo lắng âm thầm nổi lên trong lòng. Đại tiểu thư, nếu A Húc phải về tới, ngươi xem vườn này, có phải hay không muốn sửa sang lại một phen? Là nên hảo hảo sửa sang lại. Tạ Giao quét mắt hoang vắng tàn phá đình viện, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, đáy mắt lại lộ ra mũi nhọn. Yêu cầu hảo hảo sửa sang lại đâu chỉ là này tòa vườn. Thân ái bà làm quốc nội đệ nhất đương lấy mẹ chồng nàng dâu quan hệ là chủ đề tổng nghệ. Một khi quan tuyên liền khiến cho vô số vong hưu chú ý. Từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là một đạo thế kỷ nan đề. mọi người đều muốn biết Minh Tinh cùng bà hàng ngày ở chung có phải hay không cũng cùng bình thường gia đình giống nhau, tồn tại các loại mâu thuẫn cùng cọ sát. Trừ cái này ra, lớn nhất xem điểm chính là Giang thị chủ tịch trước sau hai nhậm thế tử. Sớm tại quan tuyên thời điểm, Vong Hưu đã bị tiết mục tổ này một tao thao tác khiếp sợ tới rồi. Vợ trước cùng đương nhiệm. Chỉ cần là này hai cái từ, Vong Hưu là có thể tự hành não bổ ra 10 vạn tự trở lên xé ít cốt truyện. Càng miễn bàn tiết mục này còn hội tụ vợ trước nhi tử con dâu cùng đương nhiệm nhi tử con dâu. Đây là thỏa thỏa muốn ở trong tiết mục xé cái đế hướng lên trời tiết tấu A. Nhưng quảng đại Vong Hữu liền ăn này một bộ. Xé càng tàn nhẫn, bọn họ càng hưng phấn. Tổng kết liền một câu, xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Mắt thấy tiết mục nhiệt độ tăng vọt, đạo diễn Uông Thịnh lập tức quyết định chọn dùng phát sóng trực tiếp lục bá phương thức. Trải qua hơn 3 tháng chu bị, thân ái bà rốt cuộc bắt đầu thu. Sự thật chứng minh. Vương Thịnh quyết định là chính xác. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, liền có vô số Vong Hưu dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, ngắn ngủn vài phút liền có mấy vạn người tại tuyến quan khán, hơn nữa số liệu còn ở liên tục bay lên chung. Tham gia tổng nghệ tổng cộng có 4 cái gia đình, nhưng thực hiển nhiên, Vong Hưu nhất cảm thấy hứng thú vẫn là Giang Bắc Viễn vợ trước cùng đương nhiệm. Này hai cái phòng phát sóng trực tiếp tại tuyến quan khán nhân số cũng là nhiều nhất. Như thế nào còn chưa tới A? Mới vừa ở Tô Mạn Thanh phòng phát sóng trực tiếp thưởng thức xong Giang Gia giá trên trời biệt thự, hung hăng mộ. Nghe nói Vệ Gia hơn 20 năm trước liền phá sản, Vệ Vân giao trụ địa phương xa như vậy, nên không phải là cái gì cũ nát khu chung cư cũ đi. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam có thể ở lại quán sao? Đau lòng Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam 3 giây. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam ngồi ở tiết mục tổ trên xe, 10 ngón khẩn khấu. Ngoài cửa sổ phong cảnh cùng Vong Hữu nghị luận bọn họ căn bản không có tâm tư đi chú ý. Đen tối không chung như nhau Giang Thừa Húc giờ phút này phức tạp tâm tình. Mẫu thân cái này tử, với hắn mà nói quá mức xa lạ. Khi còn nhỏ, nhìn Tô Mạn Thanh đối Giang Cảnh Diệu quan tâm cùng che chở, hắn cũng từng chờ mong quá. Nhưng hắn ở Giang gia bị xa lánh, bị coi thường thời điểm, hắn mẫu thân chưa bao giờ xuất hiện quá. Hắn bị Giang Cảnh Diệu khi dễ, bị Tô Mạn Thanh làm khó dễ chèn ép thời điểm, hắn mẫu thân cũng chưa bao giờ xuất hiện quá. Hiện giờ, hắn trưởng thành. Ở hắn đã không cần mẫu thân thời điểm. Nàng ngược lại xuất hiện, bằng không song phương thức. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới, này đương tổng nghệ bất quá là Tô Mạn Thanh dùng để chèn ép hắn công cụ. Có lẽ đã nhìn ra, chỉ là không để bụng thôi. Giang Thừa Húc tự giễu cười, đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ lương bạc. Mu bàn tay truyền đến đau đớn cảm làm Giang Thừa Húc phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt tảng không được khẩn trương cùng lo lắng Hạ Lam, Giang Thừa Húc trong lòng đối Vệ Vân Giao bất mãn lại nhiều một tầng. "Đừng sợ, có ta ở đây." Giang Thừa Húc trấn an vô Hạ Lam mu bàn tay. Hạ Lam miễn cưỡng cười, tinh thần lại độ cao căng chặt. Lúc trước này đường tổng nghệ mời nàng thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nàng cùng Giang Thừa Húc là tự do yêu đương, Giang Thừa Húc chưa bao giờ đối nàng giấu giếm quá chính mình ở Giang gia tình cảnh. Ở giới giải trí luyện liền nhạy bén làm nàng trước tiên đã nhận ra trong đó âm mưu. Nhưng tiết mục tổ lấy ra Vệ Vân Giao ký kết hiệp ước, hợp đồng chung giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng phá hỏng bọn họ đường lui. Vệ Vân Giao cũ kỹ thủ cựu, khả năng sẽ phản đối ngươi chức nghiệp. Bước ngươi lui vòng. Ngươi muốn tận khả năng tránh đi cái này đề tài. Vạn nhất lách không ra, cũng muốn tận lực tránh cho ở tiết mục trung hòa nàng khởi xung đột. Còn có, tận lực không cần ở Vệ Vân Giao trước mặt cùng Giang luôn có thân mật hành động. Không có nhiều ít bà thích xem nhi tử con dâu gắn bó keo sơn. Lớn nhất hạn độ hòa hoãn Vệ Vân Giao cùng Giang tóm lại gian quan hệ, mới là đối mọi người có lợi nhất. Mặt khác, tiết mục bá ra sau, Vong Hưu khẳng định sẽ đối hai cái gia đình làm đối lập, lời nói khả năng sẽ không dễ nghe. Ngươi cùng Giang Tổng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hồi ức xuất phát người đại diện cũ đối nàng dặn dò, Hạ Lam càng thêm khẩn trương lên. Không có người so nàng càng rõ ràng giới giải trí những cái đó thao tác. Ở ngươi có tâm thúc đẩy, châm ngòi dưới, Vong Hữu luôn luận không biết sẽ có bao nhiêu cực đoan, nhiều khắc nghiệt. Cố tình bọn họ bên này có quá nhiều không thể khống nhân tố. Mặc dù biết đối thủ thủ đoạn, lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể kỳ vọng tình huống không cần quá không xong. Tới rồi. Ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp Vong Hữu tinh thần chấn động. Không trung phiêu nổi lên mưa phùn, Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam xuống xe, tâm sự nặng nề bọn họ cũng không có chú ý tới trước mắt này tòa vệ viên đại không giống bình thường. Phúc Bá nhận được tiết mục tổ thông chi, biết bọn họ hôm nay liền đến, đã sớm chờ. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, lập tức mở cửa. Á Húc đã lớn như vậy rồi. Đây là Lam Lam đi. Mau, mau tiến vào, bên ngoài rơi xuống mũ đâu. Phúc Bá cao hứng đem hai người đón tiến vào. Đến nôi tiết mục tổ người, sáng sớm liền đánh hảo tiếp đón, chỉ khi bọn hắn không tồn tại liền hảo. Thấy bọn họ đều ăn mặc áo mưa, Phúc Bá cũng không có nhiều quản. Xuyên qua môn thính, tầm mắt rộng mở thông suốt. Núi giả san sát, cổ mục thành ấm, hành lang dài vô lượng, giường cột chạm trổ. Thật lớn hồ nhân tạo chung lá sen điền điền, nên diện thổi tới phong hỗn loạn lá sen thanh hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Sắc thái sặc sỡ cẩm lý ở thanh triệt trong hồ nước nhàn nhã tới lui tuần tra, thật náo nhiệt. Ta đi, nói tốt cũ nát khu chung cư cũ đâu. Này rõ ràng là một tòa kiểu Trung Quốc lâm viên hảo sao. Trời ạ, quá xinh đẹp đi. Nay tòa vườn quả thực nháy mắt hạ gục hết thể biệt thự cao cấp biệt thự. Nói dỡn đâu? Không phải nói Vệ Gia sớm tại hơn 20 năm trước liền phá sản sao? Người cho rằng phá sản, nhà chỉ có 4 bức tường. Nhà người khác phá sản, tiểu Trung Quốc lâm viên. Nhìn đến này tòa lâm viên ta rốt cuộc minh bạch năm đó Giang Đồng vì cái gì sẽ cùng Vệ Vân Giao liên hôn. Tương so với Vong Hưu xuyên thấu qua màn ảnh nhìn đến hình ảnh, thân ở trong đó Giang Thừa Húc, Hạ Lam cùng với tiết mục tổ nhiếp ảnh gia đã chịu đánh sâu vào lớn hơn nữa. Phúc Bá xem ở trong mắt, liền cười cùng bọn họ giới thiệu vườn tình huống. Vườn này có chút rách nát, biết các ngươi một tới, đại tiểu thư mới riêng tìm nhân tu tập sửa sang lại một phen. Nhìn trước mắt cảnh sắc tuyệt đẹp, giường cột chạm trổ, tinh xảo đến mỗi một gốc cây bùn hoa bày biện vườn, mọi người nhất thời vô ngữ. Vô hình trang ít nhất chí mạng. Ha ha, có điểm không quen biết rách nát này hai chữ đâu. Vệ gia cũng chỉ dư lại này tòa nhà đi. Cùng Giang gia tài sản căn bản không có thể so tính. Trên lầu khẩu khí lớn như vậy, trong nhà là có quan sao. Vong Hưu tranh luận gian, Phúc Bá đã mang theo Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam xuyên qua bốn lượn hành lang dài, tới rồi chủ thính. Các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi thông chi đại tiểu thư. Phúc Bá rời đi sau, lập tức có người bưng tới nước trà điểm tâm, Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam lại không có tâm tình hưởng dụng, chỉ tĩnh tọa chờ đợi. Cảm giác Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam hảo câu thúc Nga, căn bản không giống về nhà, ngược lại như là bái phỏng không quen thuộc thân thích. Mới từ Tô Mạn Thanh phòng phát sóng trực tiếp lại đây, nữ thần bảo dưỡng cũng thật tốt quá đi. Nghe nói Vệ Vân Giao tính cách cũ kỹ, tướng mạo bình thường, cũng khó trách Giang Đồng muốn cùng nàng ly hôn. Đây là bất lão nữ thần VS xỉ cũ kỹ lao thái thái tiết tấu sao. Trên lầu cảm giác quen thuộc quá cường, tha thứ ta không phúc hậu cười. Cũ kỹ lao thái thái liền quá mức, Vệ Vân Giao cùng Tô Mạn Thanh tuổi không sai biệt lắm đi. Đây là tuổi vấn đề sao? Người thường cùng hào môn phu nhân có thể giống nhau sao? Nhân ra Tô Mạn Thanh quang một năm Mỹ dung phí chính là giá trên trời hảo sao. Mà giờ này khắc này, Giang Thừa Húc lo lắng lại là mặt khác một sự kiện. Tự hắn ký sự khởi, liền chưa từng có gặp qua Vệ Vân Giao, Giang gia cũng không có Vệ Vân Giao ảnh chụp. Cho nên, hắn thậm chí liền Vệ Vân Giao trông như thế nào cũng không biết. Nhưng nếu hắn đã tham gia này đương tổng nghệ, tự nhiên không nghĩ làm Tô Mạn Thanh mẫu tử âm mưu thực hiện được. Vạn nhất hắn chờ lát nữa nhận sai người, kia việc vui có thể to lắm. Tay bị nắm lấy, Giang Thừa Húc quay đầu, liền thấy Hạ Lam chính lo lắng nhìn chính mình. Giang Thừa Húc trong lòng ấm áp. Này nha đầu ngốc, rõ ràng chính mình khẩn trương muốn mệnh, còn không quên chiếu cố hắn cảm xúc. Giang Thừa Húc hồi nắm lấy Hạ Lam tay, đang muốn an ủi nàng vài câu, bên ngoài liền truyền đến thanh âm. Hai người theo bản năng đứng dậy ra bên ngoài nhìn lại, Hạ Lam càng là động tác nhanh chóng đem tay từ Giang Thừa Húc trong tay rút ra, vẻ mặt khẩn trương nhìn phía ngoài cửa. Chỉ thấy mông lung mưa phùng trùng, một thân thiển thanh váy dài, tay cầm dù giấy nữ tử chậm rãi mà đến. Giá trên trời vòng ngọc. Nàng mỗi một bước đều như là dùng thước đo lường quá. Ngay cả làn váy mỗi một cái lên xuống, đều vẫn duy trì tương đồng tần suất cùng độ cung. Sân vắng tản bộ gian, có loại nói không nên lời ý nhị tốt đẹp cảm. Dáng vẻ muôn phương. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới cái này từ. Dù giấy chặn nữ tử dung mạo, mọi người chỉ có thể thấy chấp dù tay tế bạch như hành, một đoạn ánh nhuận trong sáng vòng ngọc biến mất ở ống tay áo chung. Âm u dưới bầu trời, nàng là duy nhất một mạt lượng sắc, tươi mát ưu nhã, khí chất như lan. Đãi nàng đi vào hành lang hạ, đem rủ giấy đưa cho phía sau người, mọi người lại có loại chưa đã thèm cảm giác. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đã bị trước mắt nữ tử kinh diễm tới rồi. Da thịt thắng tuyết, mặt mày như họa. Đen nhánh tóc dài bị một cây bạch ngọc lan hoa châm vắn khởi, trên lỗ thai mang ngọc lan khuyên thai. Ngọc chất ánh nhuận tinh tế, tựa cùng trên cổ tay vòng ngọc xuất từ cùng khối nguyên liệu. Năm tháng chẳng những không có ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, ngược lại lắng đọng lại khí chất của nàng. Ung dung hoa quý, điển nhã đoan trang. Thẳng đến Tạ Giao đi đến trong phòng chủ vị ngồi xuống, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giang Thừa Húc ngơ ngẩn nhìn ngồi ở chủ vị thượng, tuổi trẻ ưu nhã làm người tự biết xấu hổ nữ tử, như thế nào cũng không có biện pháp cùng trong tưởng tượng cái kia cũ kỹ thủ cựu, tướng mạo bình thường hình tượng kết hợp đến cùng nhau. Hắn biết trên mạng những cái đó về Vệ Vân Giao ngôn luận là Tô Mạn Thanh một tay an bài, cũng biết nữ nhân kia sẽ dùng chút không thật ngôn luận công kích Vệ Vân Giao, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tô Mạn Thanh sẽ như vậy thái quá. Chẳng lẽ nàng không biết cái gì kêu phản vệ? Nghĩ đến đây, Giang Thừa Húc bị đè nén hồi lâu tâm tình đột nhiên liền trống trải đi lên. A a a, quá mỹ đi. Đây là chân chính tiểu thư khuê các đi. Tiểu thư khuê các 1. Tiểu thư khuê các 10086. Rốt cuộc là ai nói Vệ Vân Giao tướng mạo bình thường? Nhà các ngươi tướng mạo bình thường trường như vậy. Liên này dung mạo, này khí chất, quả thực ném cách vách Tô Mạn Thanh 18 con phố hảo sao. Ta tuyên bố, Giang Đồng mắt bị mù. Đồng ý trên lầu. Ở Tạ Giao lên sân khấu thời không bạch một lát phòng phát sóng trực tiếp, nháy mắt bị các loại khen cùng kinh ngạc cảm thán làn đạn tế bạo. Có lẽ là bản nhân cùng vong truyền hình tượng quá mức cách xa, ở Tạ Giao lên sân khấu khi, nhiếp ảnh ra màn ảnh liền không tự chủ được thiên hướng Tạ Giao, đem nàng dung mạo toàn phương vị hiện ra ở màn ảnh chung. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên quay chụp Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam nhìn thấy Vệ Vân Giao khi phản ứng, thế cho nên bỏ lỡ Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam trên mặt cùng vong hữu cùng khoản khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Tạ Giao lại không có bỏ lỡ. Sớm tại vào cửa trong nháy mắt, Tạ Giao cũng đã bất động thanh sắc đem mọi người biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt. Tô Mạn Thanh sở dĩ muốn thiết kế Vệ Vân Giao tham gia này đương tổng nghệ, trừ bỏ muốn diệt trừ Giang Thừa Húc, vì chính mình nhi tử lót đường ở ngoài, cũng là vì làm mọi người nhìn đến Vệ Vân Giao hiện giờ nghèo túng. Cái gọi là giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Căn cứ kia quyển sách nội dung tới xem, Tô Mạn Thanh cũng đích sắc thành công. Nguyên tắc chung Vệ Vân Giao không có nàng tài lực, mọi người vào cửa nhìn đến chính là tiêu điều, là tan phá, là mãn chỉ nước lặng cùng cảnh khô lá rụng. Đến nỗi Vệ Vân Giao, nàng đã không hề là năm đó thiên chi tiểu nữ. Này hơn 20 năm giam cầm không ngừng ma bình nàng góc cạnh, cũng ngao làm nàng tâm huyết. Nàng gây ốm, tái nhợt, tiểu tụy, giống một đóa khô héo hoa hồng. Vừa xuất hiện, đã bị vong hữu tùy ý làm thấp đi. Phúc Bá bưng nước trà đi đến Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam trước mặt. Dựa theo tập tục, kết hôn tân nhân phải cho cha mẹ kính trà. Hạ Lam lần nữa khẩn trương lên, đôi tay tiếp nhận chén trà đồng thời, còn không quên nương động tác nhắc nhở Giang Thừa Húc. Giang Thừa Húc du mắt, nhìn mắt trong tay hắn chén trà, liễm đi đáy mắt cảm xúc, đôi tay tiếp nhận chén trà. Hai người sóng vai đi đến Tạ Giao trước mặt, đem chén trà cử đến đỉnh đầu, chậm rãi quỳ xuống. Mẹ, uống trà. Tạ Giao tiếp nhận chén trà, vạch trần ly cái, bỏ qua một bên lá trà, nghe trà hương, nhẹ nhấp một ngụm. Tinh khiết cam liệt, một miệng sinh hương. Rõ ràng là lại đơn giản bất quá động tác, nhưng Tạ Giao làm lên, lại tận hiện ưu nhã quý khí. Đứng lên đi. Giọng nói rơi xuống, Tạ Giao rõ ràng cảm giác được Hạ Lam căng chặt thân thể thoáng lòng chút. Tạ Giao nâng tay, vừa rồi đi theo Tạ Giao phía sau, cho nàng lấy dù người lập tức hiểu ngầm, đem một cái khắc hoa mạ vàng hộp gỗ giao cho trên tay nàng. Tạ Giao mở ra hộp, một đôi bánh nhuận băng thấu, phân y bánh ánh phỉ thúy vòng ngọc tĩnh trí ở màu đen nhung tơ bố thượng, rực rỡ lấp lánh. Vừa rồi cầm hộp gỗ người hít hà một hơi, kinh ra một thân mồ hôi lạnh đồng thời, run rẩy tay ôm chặt trong tay một cái khác lược tiểu nhân hộp. Nhiếp ảnh gia không tự chủ được đi phía trước dịch vài bước, hận không thể tới cái toàn phương vị quay chụp. Đây là phỉ thúy sao? Là phỉ thúy sao? Loại này thủy? Này quan cảm? Này nhan sắc? Nói dỡn đi. Này nếu là phỉ thúy, như thế nào cũng đến quá lớn mấy ngàn vạn đi. Trên lầu, lớn mật điểm, thêm cái linh. Cho nên rốt cuộc là thật hay giả? Tạ Giao đem hai chỉ vòng tay phân biệt mang ở Hạ Lam hai tay thượng. Vánh bạch cổ tay trắng non cùng rực rỡ lung linh vòng ngọc tôn nhau lên rực rỡ, mỹ làm người rời không ra tầm mắt. Mẹ, này quá quý trọng, ta không thể thu. Hạ Lam thụ sủng nhược kinh, theo bản năng muốn chối từ, lại cương xuống tay không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hơi có vô ý, đem vòng tay quăng ngã, chỉ có thể khẩn trương nhìn về phía đứng ở bên người Giang Thừa Húc. Giang Thừa Húc cũng có chút giật mình. Hắn cũng không phải là cách màn ảnh. Không biện thật giả vong hữu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này đối vòng tay là hàng thật giá thật phỉ thúy. Lao hố pha lê loại lan tử la. Đều nói 10 tím 9 mục, nhưng này đối vòng tay lại là cực kỳ hiếm thấy pha lê loại, hơn nữa màu sắc nồng đậm, ở ánh sáng tự nhiên hạ bảy biện ra phấn nộn đào hoa sắc, đẹp không sao tả xiết. Tiếp thu đến Hạ Lam xin giúp đỡ ánh mắt, Giang Thừa Húc phục hồi tinh thần lại, hắn thần sắc phức tạp nhìn Tạ Giao, còn không có tới kịp chối từ, Tạ Giao liền mở miệng. Lại quý trọng trang sức đặt ở chỗ đó cũng chỉ là cục đá, này nhan sắc sớ ngươi, mang chơi đi. Kia Vân Đạm Phong khinh ngữ khí, phảng phất nàng tùy tay đưa ra đi không phải cực phẩm tím phỉ vòng ngọc, mà là một cục đá. Đặc biệt là cái kia chơi tử, liền rất linh tính. Không chờ Hạ Lam lại mở miệng, Tạ Giao đem một cái khác hộp gỗ đưa cho Giang Thừa Húc. Chỉ là lúc này đây, nàng cũng không có mở ra hộp. Giang Thừa Húc nhìn Tạ Giao, không tiếp, không nghĩ muốn. Tạ Giao hơi hơi mỉm cười. Sau đó không đợi Giang Thừa Húc trả lời, qua tay đem hộp gỗ đưa cho Hạ Lam. Vậy cho ngươi tức phụ nhi đi. Nói xong, Tạ Giao đứng dậy đi ra ngoài, đi thôi, đi các ngươi trụ địa phương nhìn xem. Giang Thừa Húc cho rằng Tạ Giao sẽ nói chút cỡ nào tưởng niệm hắn, nói nàng có như vậy khổ chung mới nhiều năm như vậy đều không có đi xem qua hắn, một phen tự mình cảm động sau khuyên hắn nhận lấy đồ vật. Cũng có lẽ nàng sẽ cảm thấy bị mạo phạm, cảm thấy hắn không hiểu chuyện, làm nàng xuống đài không được, trực tiếp đem đồ vật thu hồi đi. Lại không nghĩ rằng Tạ Giao đã không có khuyên hắn, cũng không có sinh khí, mà là trực tiếp đem hộp đưa cho Hạ Lam, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Loại cảm giác này như là một quyền đánh vào đông thượng, tức nghẹn khuất lại có loại không thể nói tới ủy khuất cùng khó chịu. Từ Tạ Giao hiện thân kia một khắc khởi, nàng liền chặt chẽ mà nắm chắc sở hữu tiết tấu. Từ vào nhà, đến kinh trà, nàng ưu nhã thông dong, kinh diễm toàn trường. Đối mặt hắn khiêu khích, nàng lấy lui làm tiến, hóa bị động là chủ động. Nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nhưng càng là như thế, hắn trong lòng liền càng không thoải mái. A Húc. Giang Thừa Húc hoàn hồn, kinh giác chính mình ở Tạ Giao trên người thả xuống cảm xúc quá nhiều, trong lòng dùng mình, bất động thanh sắc đảo qua ca mạ giạt, dắt Hạ Lam tay theo đi lên. Nghe phía sau tiếng bước chân, Tạ Giao khỏe miệng khẽ nhếch. Vệ Vân Giao cùng Giang Thừa Húc tuy là mẫu tử, lại tách ra hơn 20 năm. Ở Giang Thừa Húc có ký ức bắt đầu, hắn sinh mệnh chưa từng có xuất hiện quá mẫu thân nhân vật này. Cho nên, Nguyên Thư Trung Vệ Vân Giao vừa thấy đến Giang Thừa Húc liền lôi kéo hắn ôm đầu khóc giống cách làm, chẳng những không có đả động Giang Thừa Húc, ngược lại làm Giang Thừa Húc cảm thấy nàng dối trá buồn cười. Nhưng Vệ Vân Giao không rõ. Nàng hận không thể đem đến muộn hơn 20 năm tình thương của mẹ cùng quan tâm toàn bộ tất cả đều bồi thường cấp Giang Thừa Húc. Lại không biết, thời gian là nhất vô tình, có chút đồ vật bỏ lỡ liền sẽ mất đi. Vệ Vân Giao càng muốn đền bù, Giang Thừa Húc liền càng kháng cự. Trên đời này vốn nên là thân mật nhất mẫu tử quan hệ, tại đây hai người trên người, giống như là lâm vào chết tuần hoàn. Thế cho nên hai người càng lúc càng xa, cuối cùng sụp đổ. Như vậy, Giang Thừa Húc chưa từng có đối mẫu thân nhân vật này từng có chờ mong sao? Chưa chắc. Chỉ là lại nhiều chờ mong cũng không thắng nổi một lần lại một lần thất vọng. Ở hắn nhất yêu cầu thời điểm, mẫu thân chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Vì thế, chờ mong biến thành oán hận, theo thời gian trôi đi, chôn sâu với đáy lòng. Nếu tưởng chọn phá tầng này mù sang, chẳng những muốn tuần tự tiệm tiến, còn cần một cái cơ hội. Mà Hạ Lam, chính là cái này cơ hội. Tạ Giao mang theo mọi người xuyên qua ánh trăng môn, đi vào Tử Đằng Viện. Thời tiết này Tử Đằng Viện phong cảnh tốt nhất, đại tiểu thư cố ý làm người thu thập ra tới. Thấy hai mẹ con như thế mới lạ, Phúc Bá nhịn không được để ra một miệng. Lại phát hiện Giang Thừa Húc như là không nghe được giống nhau, thờ ơ. Đi vào trong viện, nhìn trong viện che trời lấp đất phấn màu tím thác nước. Mọi người mới hiểu được viện danh ngọn nguồn, cũng rốt cuộc cảm nhận được Phúc Bá trong miệng phong cảnh tốt nhất là có ý tứ gì. Đường kính một mét nhiều tử đằng thụ cơ hồ bao phủ ở phấn màu tím biển hoa bên trong, đảo rũ nhất xuyến xuyến tử đằng hoa ở nhẹ nhàng chung lay động sinh tư, tận tình phóng thích chính mình mị lực. Mái cong thượng treo mấy sâu lục lạc ở trong gió chấn động ra thanh thúy dễ nghe giai điệu. Hoa rơi phô rơi tại trên mặt đất, tựa một trương phấn màu tím thảm, duy mỹ mà mộng ảo. Hạ Lam cầm lòng không đậu đi phía trước vài bước, duỗi tay đi tử đằng hoa. Ống tay áo chảy xuống, trên cổ tay tím phỉ cùng tử đằng hoa tôn nhau lên rực rỡ. Cổ lâu, hoa thác nước, mưa phùn, giai nhân, vòng ngọc, mỹ rung động lòng người. Mỹ khóc. Quả nhiên mỹ nhân trụ đều là thế ngoại đào nguyên, quá tiên. Đi trong phòng nhìn xem đi. Trong phòng gia cụ bài trí mọi thứ cổ xưa tinh xảo, ngay cả trên tường treo bức họa cuộn tròn đều tựa hồ có loại khôn kể ý nhị. Lên lầu sau, Tạ Giao đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, một cái khảo cứu tinh xảo. Cổ kính phòng ngủ hiện ra ở hai người trước mặt. Chọn bộ mộc chất gia cụ, chạm trổ tinh vi, cổ xưa đại khí. Dựa tường đa bảo các thượng đan sen có hứng thú bày một ít thư tịch, đồ sứ cùng vật trang trí. Tựa hồ là vì phù hợp phòng này phong cách, thư đều là cố ý mua tới trang trí đóng chỉ thư. Tố nhã bình hoa chung cắm hoa tươi, tươi đẹp sắc thái va chạm ra không giống nhau mỹ cảm. Hạ Lam mền trong phòng giường hấp dẫn tầm mắt, bất đồng với hiện đại gia cụ giản lược thời thượng, này treo màu tím nhạt màn lụa giường bạt bộ khắc hoa điêu khắc. Trình tự làm việc phức tạp, phong cách cổ giản rào. Phía trước cửa sổ phóng một chương trường kỷ, ngồi ở trên giường, đẩy ra khắc hoa điêu khắc một cửa sổ, liền có thể nhìn đến trong viện rũ hoa tựa thác nước từ đằng. Liền ở Tạ Giao mang theo Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam tham quan nhà ở thời điểm, trên mạng đã nổ tung nổi. Hot xệ ở bạo. Hot xệ ở bạo. Tướng mạo bình thường Vệ Vân Giao. Tân tấn vở xèo lẹt đại sư. Cổ điển lâm viên. Giá trên trời lan tử là phỉ thúy vòng ngọc. Nói tốt phá sàn đâu. Thân ái bà kinh thiên xoay ngược lại. Một loạt cùng Vệ Vân Giao có quan hệ mục từ nhanh chóng bước lên hot seat, hơn nữa nhiệt độ bay nhanh bò lên, ngắn ngủn nửa giờ thời gian liền nắm giữ hot seat ở hàng phía trước. Kỳ thật sớm tại tiết mục quan tuyên là lúc, Vệ Vân Giao cũng đã hỏa quá một lần. chẳng qua lúc ấy ở trên mạng che trời lấp đất bài PTA tẩy não hạ, tất cả mọi người cam chịu Vệ Vân Giao là cái cũ kỹ thủ cửu, tướng mạo bình thường, thả vẫn là một cái gia tộc phá sản, sinh hoạt nghèo túng phụ nữ trung niên hình tượng. Vợ trước cùng đương nhiệm, này hai cái từ bất luận phóng tới như thế nào hoàn cảnh chung, đều sẽ bị người nghị luận, tương đối. Mà ở game show chung, loại này nghị luận cùng tương đối sẽ bị phóng đại vô số lần. Sớm tại tiết mục thu phía trước, trên mạng cũng đã đem Vệ Vân Giao cùng Tô Mạn Thanh hai người kia đặt ở cùng nhau tầng tầng phân tích đối lập không dưới 10 lần. Luận thân phận, Vệ Vân Giao là vợ trước, mà Tô Mạn Thanh là đương nhiệm. Kết quả vừa xem hiểu ngay. Luận tài sản, Tô Mạn Thanh gả cho Giang Bắc Viễn sau tuy rằng không hề đóng phim, nhưng nàng lương dựa Giang Thị, thường xuyên sẽ tham dự một ít hoạt động, danh nghĩa có cửa hàng cùng sản nghiệp. Trái lại Vệ Gia, sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã phá sản. Luận dung mạo, Tô Mạn Thanh bị vong hưu xưng là bất lao nữ thần, mỗi năm quang bảo dưỡng phí chính là người thường cả đời đều tránh không đến số lượng, mà Vệ Vân Giao tướng mạo bình thường. Luận tính cách, Tô Mạn Thanh ở trong vòng là có tiếng ôn nhu hiền lành, mà Vệ Vân Giao lại cũ kỹ thủ cửu. Vệ Vân Giao hoàn bại. Theo chuyện tốt vong hưu một phen khắc sâu phân tích, trên mạng kéo dâm Vệ Vân Giao phủng Tô Mạn Thanh thiệp như mưa sau mang giống nhau ùn ùn không dứt. Đương nhiên, cũng có mắt minh tâm lượng vong hưu từ nghiêng về một phía thiệp chúng phát giác một tia không giống bình thường. Nhưng thường thường mới vừa phát ra nghi ngờ đã bị bao phủ, dần dần mà, trên mạng cũng chỉ dư lại một loại thanh âm. Đã có thể ở hôm nay, tình huống xuất hiện cực hạn xoay ngược lại. Đương mọi người nhất trí cho rằng Vệ Vân Giao là cái cũ kỹ thủ cửu, tướng mạo bình thường nghèo túng phụ nữ là lúc, Tạ Giao hung hăng phiến mọi người một cái tát. Đương giường cột chạm trổ, cổ điển tinh xảo kiểu Trung Quốc lâm viên hiện ra ở trước mặt mọi người, đương nàng một bộ thiển thanh sắc váy dài, tay cầm dù giấy từ mông lung mưa phùn chung đi tới. Đương nàng tùy tay đưa ra giá trên trời phỉ thúy vòng ngọc, tất cả mọi người mắt choáng váng. Thân mẹ nó cũ kỹ thủ cựu, tướng mạo bình thường. Thân mẹ nó nghèo túng phụ nữ trung niên. Vong hưu tức khắc phản ứng lại đây, minh bạch phía trước bị người lợi dụng. Trong lúc nhất thời, quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Xảo chính là, bên kia phòng phát sóng trực tiếp, Tô Mạn Thanh cũng cấp con dâu Diệp Linh tặng một phần tân hôn lễ vật. Một cái giá trị mấy chục vạn kim cương vòng cổ. Nếu không có châu ngọc ở đằng trước, này kim cương vòng cổ đủ để cho vong hữu cực kỳ hâm mộ. Nhưng ở thưởng thức quá kia đối giá trên trời phỉ thúy vòng ngọc lúc sau, này kim cương vòng cổ lập tức cảm đạm thất sắc. Ở bị lợi dụng, lừa gạt phẫn nộ sử dụng hạ, quảng đại vong hữu đem đầu mâu nhắm ngay Tô Mạn Thanh. Phản phệ, bắt đầu rồi. Mà hết thể này phát sinh thời điểm, tham quan xong chỗ ở Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam đã đi theo Tạ Giao tới rồi nhà ăn. Bọn họ đến thời điểm, đồ ăn vừa mới dọn xong. Nhiếp ảnh gia không nhịn xuống đi phía trước vài bước. Cấp bàn ăn tới cái đại đặc tả. Ta thiên, này cũng quá tinh xảo đi. Nhà ai đồ ăn bãi bàn như vậy xinh đẹp. Luyến tiếc ăn hệ liệt. Theo ta cảm thấy này đó chén đĩa cũng thực tinh xảo sao. Trên lầu, ngươi không phải một người. Nhưng thật ra Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam, ở nhìn đến trên bàn tinh mỹ chén đĩa cùng thức ăn sau, đã có thể biểu hiện thực bình tĩnh. Rốt cuộc, này một đường đi tới, bọn họ chứng kiến không gì không giỏi. Có thể thấy được Tạ Giao là cái cực kỳ chú trọng tinh tế người. Ăn cơm đi. Tạ Giao nói xong, dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm bảy biện ở nàng trước mặt cá lư hấp. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam lúc này mới động đũa. Thức ăn mỹ vị trình độ hiển nhiên xa xa vượt qua hai người mong muốn. Giang Thừa Húc nếm một ngụm sau, gắp đồ ăn động tác rõ ràng có điều nhanh hơn, ngay cả Hạ Lam ở mỹ thực dụ hoặc hạ, đều dứt bỏ rồi câu nệ. Cũng tạm thời quên mất người đại diện dặn dò, vui sướng hưởng thụ Giang Thừa Húc đầu uy. Cơm nước xong sau, Tạ Giao uống ngụm trà, đối Giang Thừa Húc nói, "A Húc, ngươi tìm cái thời gian, đem Lam Lam cha mẹ ước ra tới, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm." Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam liếc nhau, nhân sở không rõ Tạ Giao ý đồ, trong lúc nhất thời không có nói tiếp. Tạ Giao cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi cùng Lam Lam tuy rằng đã lên chứng, nhưng hôn lễ còn không có làm. Phía trước là chúng ta thất lễ, nhưng nữ hải tử khác có, Lam Lam cũng không có thể thiếu. Giang Thừa Húc vốn dĩ tưởng thứ một câu, nhưng nghe được câu kia nữ hải tử khác có, Lam Lam cũng không có thể thiếu khi. Hắn nuốt xuống bên miệng nói. Nói xong chuyện này, Tạ Giao liền làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Thấy nhiếp ảnh ra đi theo đi rồi, Phúc Ba có chút đau lòng nhìn Tạ Giao, đại tiểu thư, A Húc hắn. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Mấy năm nay, hắn quá không dễ dàng, từ từ tới đi. Đều là giang ra những cái đó xuất sinh. Phúc Ba hận nghiến răng nghiến lợi. Tạ Giao nhìn ngoài cửa sổ xám xịt không trung, ánh mắt sắc bén. Khi dễ ta vệ ra người. Ai đều đừng nghĩ toàn thân mà lui. Tô Mạn Thanh muốn mượn này đương tổng nghệ diệt trừ Giang Thừa Húc cái này chướng ngại vật. Như vậy, nàng liền gậy ông đập lưng ông, trước thu điểm nhi lợi tức. Giang gia biệt thự, tiết mục tổ nhân viên công tác đã rời đi, phòng trong trang bị cả mạ giặt cũng toàn bộ đóng cửa. Trên lầu không ngừng truyền ra loảng xoảng thanh làm một chúng bảo mẫu nhóm lo lắng đề phòng, một đám im như ve sầu mùa đông, làm việc khi lại càng thêm cẩn thận, sợ một không cẩn thận bị vạ lây. Lầu 2 phòng ngủ chính, bình hoa, pha lê ly, đèn bàn nát đầy đất, bàn trang điểm thượng chai lọ vại bình bị quét lạc đầy đất, có chút chất lỏng lậu ra tới, đem sang quý thảm nhiễm loang lổ một mảnh. Tô Mạn Thanh ngồi ở duy nhất còn tính sạch sẽ trên giường, sắc mặt xanh mét trừng mắt màn hình di động, ngón tay nhân quá mức phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Vợ trước cùng đương nhiệm thảm thiết đối lập. Bất lão nữ thần nhân thiết sụp đổ. Bà lễ vật. Tô Mạn Thanh chơi đại bài. Mỗi một cái hot xệ ở mặt sau đều có một cái bạo tự. Nhân phẫn nộ với bị lừa gạt lợi dụng, quảng đại vong hưu cố ý đem Tạ Giao lên sân khấu khi hình ảnh cùng Tô Mạn Thanh nhận được tin tức sau biến sắc mặt ảnh chụp làm thành động đồ đặt ở cùng nhau. Một cái là tựa như cổ họa trung đi ra sĩ nữ, một cái khác còn lại là biến sắc mặt vặn vẹo giữ tợn biểu tình, này đối lập chi thẳng thiết, có thể nghĩ. Ngay từ đầu, không rõ chân tướng vong hữu còn cảm thấy như vậy giỡn chơi thật quá đáng, nhưng thực mau, đương biết được trước đây đối vệ Vân Giao chửi đối, bôi đen, là Tô Mạn Thanh ở sau lưng một tay thao tác khi, tất cả mọi người trầm mặc. Đến tận đây, Tô Mạn Thanh nỗ lực kinh doanh hơn 20 năm hảo tính tình hảo danh tiếng xuất hiện một tia vết rách. Tô Mạn Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới nàng vì vệ Vân Giao đào hố, cuối cùng thế nhưng chôn nàng chính mình. Rõ ràng hơn 3 tháng trước, vệ Vân Giao cũng đã hình tiêu mảnh rẻ, lại vô năm đó tuyệt đại phong hoa, ngay cả kia tòa nhà cũ, cũng là rách nát bất kham, nào có hiện giờ mỹ lệ lịch sự tao nhã. Chẳng lẽ vệ Vân Giao mấy năm nay nghèo túng đều là giả vờ? Không, không có khả năng. Một người có thể trang một tháng thậm chí một năm hai năm. Nhưng như thế nào cũng không có khả năng trang hơn 20 năm không lộ chút nào sơ hở. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Nơi nào xảy ra vấn đề? Vệ Vân Giao. Vệ Vân Giao. Nhìn trên mạng kia hai chương đối lập thảm thiết động đồ, Tô Mạn Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, đưa điện thoại di động hung hăng mà tạp hướng gương trang điểm. Gương nháy mắt nước thành mạng điện trạng, mà di động tắc bị bắn ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên sàn nhà. Vệ Vân Giao, ngươi đừng đắc ý. Tô Mạn Thanh mặt ở rách nát trong gương có vẻ phá lệ dữ tợn, ai đều đừng nghĩ chắn ta nhi tử lộ. Ai đều đừng nghĩ. Nghi ngờ. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua đám sương chiếu rọi ở như yên tựa thác nước tử đằng trên cây, mị mông lung mà mộng ảo. Di động phát ra ong long thanh đánh vỡ giữa phòng ngủ yên lặng, buông xuống màu tím màn lụa trung vươn một con trắng non thon dài tay, sờ soạn một lát sau, bắt được bản con thượng di động. Ai điện thoại? Hạ Lam Hoa ở Giang Thừa Húc trong lòng ngực, còn buồn ngủ hỏi một câu. Quỳnh tỷ. Giang Thừa Húc một bên trả lời, một bên chuyển được điện thoại. Hạ Lam, không hảo, ngươi mau lên mạng nhìn xem, rất nhiều vong hữu nghi ngờ ngươi bà đưa cho ngươi phỉ thúy vòng tay là giả. Thẩm Quỳnh Lược hiện nóng nảy thanh âm ở an tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. Giang Thừa Húc vẻ mặt nghiêm lại, Hạ Lam cũng lập tức tỉnh táo lại, hai người liếc nhau, nhanh chóng mở ra Thẩm Quỳnh phát tới liên tiếp. Đây là một cái kêu tiểu công chúa trăm vạn fans vong hồng tuyên bố video. Video chung, tiểu công chúa người mặc màu trắng váy liền áo. Thanh thuần động lòng người. Nàng chính hướng fans triển lãm trên tay nàng vòng tay. Đúng vậy, vòng tay. Một con phấn thủy tinh vòng tay, trong suốt thông thấu, tỷ lệ ở phấn thủy tinh đã xem như phi thường không tồi. Hơn nữa quay chụp khi ánh sáng, mỹ nhan, lự kính từ từ, đem vòng tay chụp thập phần tinh xảo mỹ lệ. Mà lúc này, tiểu công chúa chính khoa trương mà giới thiệu chính mình vòng tay. Ngày hôm qua ở hot xệ ở thượng nhìn đến một đôi tỷ lệ không sai biệt lắm vòng ngọc, nghe nói là giá trên trời phỉ thúy. Giá trị quá trăm triệu đâu, có phú hào thu ta trên tay này chỉ sao? Không cần quá trăm triệu, ta cấp đánh gãy xương đâu. Video phía dưới, rất nhiều tiểu công chúa fans ở trêu chọc. Quang gãy xương không thể được, cần thiết đến là dập nát tính. Như vậy vòng tay ta có một tá, nhảy lầu giới bán phá giá. Ngày hôm qua hot sệ ở ta cũng thấy được, cho nên vong truyền giá trên trời phỉ thúy vòng ngọc thế nhưng là phấn thủy tinh giả mạo sao. Nguyên bản chuyện này chỉ là ở tiểu công chúa bình luận khu tiểu phạm vi thảo luận. Nhưng thực mau, càng ngày càng nhiều vong hồng thậm chí là minh tinh, ở phát hiện có nhiệt độ nhưng cỏ khoảnh khắc, một đám tuyên bố cùng loại video. Ngắn ngủn một buổi tối, các loại pha lê, thủy tinh, nhựa cây, thậm chí là tờ lặt tiệp hồng nhạt vòng tay sở vẻm internet, vong hưu chú ý tiêu điểm ở nào đó người cố tình dẫn đường hạ, cũng dần dần chuyển rời đến Tạ Giao ngày hôm qua đưa cho Hạ Lam vòng tay thượng. Ngay từ đầu, vong hưu chỉ là thảo luận vòng tay thật giả. Đến sau lại, trực tiếp đã bị bẻ cong thành Tạ Giao lấy không đáng giá tiền thủy tinh giả mạo giá trên trời tím phỉ, phùng má giả làm người mập. Trải qua một buổi tối lên men, nhiệt độ cư cao không dưới, đã bị trên đỉnh hot xệ ấp. Vô số vong hưu ở Hạ Lam lấy bù hạ do hỏi vòng tay thật giả, Hạ Lam fans tuy rằng nỗ lực duy trì làm sáng tỏ, nhưng bởi vì không biết chân thật tình huống, thái độ liền bảo thủ rất nhiều, anti-fan cùng người đối diện fans càng là bắt lấy điểm này châm chọc điểm ai. Cùng lúc đó, Diệp Linh ở Weibo thượng đã phát một chương kim cương vòng cổ ảnh chụp, cũng xứng văn cảm ơn bà đưa kim cương vòng cổ, thực thích đâu. Diệp Linh fans lập tức mở ra phủng Tô Mạn Thanh mẹ chồng nàng dâu dẫm hạ la mẹ chồng nàng dâu nôn luận. Là Tô Mạn Thanh. Giang Thừa Húc lạnh mặt nói. Tô Mạn Thanh thiết kế bọn họ tham gia này đương tổng nghệ, chính là vì cho hắn ngáng chân, vì Giang Cảnh Diệu lót đường. Chỉ là, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Vệ Gia cũng không giống nàng cho rằng như vậy nghèo túng, nàng chẳng những không có đạt thành mục đích, ngược lại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Quỳnh tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Lam sắc mặt có chút khó coi. Loại này thủ đoạn chẳng những cao minh, hơn nữa cũng đủ ghê tởm người. Rốt cuộc võng hồng minh tinh chỉ là cọ nhiệt độ, nhân gia cũng không có nói qua Tạ Giao đưa cho Hạ Lam vòng ngọc là giả, nhân gia chỉ là đã phát một ít cùng loại ảnh chụp, nói một ít giống thật mà là giả nói. Võng hữu nghi ngờ vòng ngọc thật giả, đó là võng hữu sự tình, cùng bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn không cho phép có người nghi ngờ? Bọn họ đương nhiên có thể làm sáng tỏ vòng ngọc là thật sự, nhưng ai tin đâu? Loại chuyện này chỉ cần không đáp lại, nhiệt độ thực mau liền sẽ qua đi. Nhưng Hạ Lam ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi bà biết chuyện này sẽ là cái gì tâm tình? Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc lập tức nghe ra Thẩm Quỳnh ý ngoài lời, tâm đột nhiên trầm xuống. Lam bà, Tạ Giao lần đầu tiên thấy Hạ Lam liền đưa ra giá trên trời phỉ thúy vòng ngọc, nhưng nàng thiện ý cùng hào phóng đang nhận được vong hưu nghi ngờ cùng chửi rủa. Dưới tình huống như thế, nàng có thể hay không đối con dâu thân ở giới giải trí mà có điều bất mãn? Liên tính lần này không có, kia lần sau đâu? Nếu tình huống liên tục chuyển biến xấu đi xuống, Tạ Giao có thể hay không yêu cầu Hạ Lam rời khỏi giới giải trí cái này phức tạp danh lợi tràng? Một khi Tạ Giao đưa ra như vậy yêu cầu, Hạ Lam lại nên làm cái gì bây giờ? Không chờ mấy người thương lượng ra thiết thực hữu hiệu biện pháp, liền có người tới gõ cửa thông chi Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Nhà ăn, người quay phim đã khiêng camera ở quay chụp. Hai người liếc nhau, thần sắc có chút ngưng trọng. Bữa sáng là gạo kê cháo xứng mấy thứ tiểu xào, mặt khác còn có mấy thứ ăn vặt cùng điểm tâm, lượng không nhiều lắm, lại trước sau như một tinh xảo ngon miệng. Phát sóng trực tiếp đã mở ra, đại lượng vong hưu nghe tin dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Này bữa sáng cũng quá phong phú đi, thèm khóc. Cũng không ăn bữa sáng ta lập tức điểm một phần cơm hộp. Hạ Lam không mang ngày hôm qua Vệ Vân Giao đưa vòng tay ai, chẳng lẽ là chỗ dạng. Liền không thể là bởi vì quá quý trọng sao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này tòa vườn liền biết Vệ Vân Giao không đến mức đưa giả vòng tay cấp con dâu A. Trên lầu chẳng lẽ không biết có một câu gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa sao. Nói người Vệ Vân Giao chưa từng có nói qua kia đối vòng tay là phỉ thúy A, đều là vong hưu đoán hảo sao. Cho nên nói nhân gia đẳng cấp cao A. Tiến khả công lui khả thủ. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc xảo thành một mảnh. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam nhìn nhai kỹ nuốt chậm Tạ Giao muốn nói lại thôi, ăn mà không biết mùi vị gì. Tạ Giao như là không nhìn thấy hai người rối rắm cùng chần chờ, thong thả ung dung ăn xong bữa sáng sau, mới mở miệng, nói một chút đi, ra chuyện gì, cho các ngươi liền cơm sáng cũng chưa tâm tư ăn. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam buông chiếc đũa, Hạ Lam vừa định mở miệng, Giang Thừa Húc liền dành trước đem trên mạng sự tình cùng với hiện tại tình thế nói một chút. Thuận tiện đem tiểu công chúa video cũng cấp Tạ Giao nhìn. Giang Thừa Húc một bên nói, một bên chú ý Tạ Giao thần sắc, sợ nàng sẽ bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo Hạ Lam, đối Hạ Lam làm khó dễ. Giang Thừa Húc thậm chí làm tốt tùy thời động thân mà ra chuẩn bị, quyết không cho Hạ Lam chịu ủy khuất. Lại phát hiện Tạ Giao rất là bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý vong hữu đối nàng hiểu lầm cùng công kích. Nhưng Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam lại không dám có chút thả lỏng, rốt cuộc chuyện như vậy, vô luận phát sinh ở ai trên người đều thực sốt ruột. Cho nên, bọn họ cảm thấy phỉ thúy cùng thủy tinh không sai biệt lắm. Xem xong sau, Tạ Giao đem điện thoại trả lại cho Giang Thừa Húc. Ta thiên, thật là phỉ thúy A. Loại này tình thế hạ, không nói là phỉ thúy, chẳng lẽ nói là thủy tinh hoặc là pha lê sao? Nàng nói là phỉ thúy chính là sao? Chứng cứ đâu? Mẹ, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta mới có thể làm ngài gặp như vậy phê bình. Hạ Lam vẻ mặt xin lỗi. Tạ Giao nhìn về phía Hạ Lam. Hạ Lam không khỏi khẩn trương lên, tiếp tục xin lỗi, mẹ, thật sự thực xin lỗi. Nếu ngài đồng ý, ta tưởng đem vòng tay cầm đi quyền ủy cơ cấu giám định. Tuy rằng biết rõ giám định kết quả khả năng không bị vong hưu tiếp thu, nhưng đây là trước mắt duy nhất phương pháp. Hơn nữa, làm con dâu, nàng cần thiết lấy ra chính mình thái độ, mà không phải một mặt tránh ở Giang Thừa Húc sau lưng. Lại không phải ngươi sai, vì cái gì phải xin lỗi. Một câu, hơi kém làm Hạ Lam cảm động rơi xuống nước mắt. Từ quyết định tham gia cái này tổng nghệ bắt đầu, nàng tinh thần liền vẫn luôn căng chặt. Vong truyền Vệ Vân Giao tính cách cũ kỹ thủ cửu, nàng càng là lo lắng đề phòng. Nàng không phải chịu không nổi ủy khuất người, nàng đã sớm hạ quyết tâm, liền tính chịu lại đại ủy khuất, cũng không thể làm Tô Mạn Thanh quỷ kế thực hiện được, không thể liên lụy Giang Thừa Húc. Ngày hôm qua gặp mặt, tình huống so nàng trong tưởng tượng hảo quá nhiều, nàng đã vì chính mình cao hứng, lại thế Giang Thừa Húc cao hứng. Nhưng ai biết một giấc ngủ dậy, lại muốn đối mặt mưa rền gió dữ. Nàng thừa nhận rồi quá nhiều áp lực, này buông lỏng biếng nhác, liền có chút banh không được. Mặc kệ vòng tay là tình huống như thế nào, ít nhất Vệ Vân Giao thực hiểu lý lẽ, không có giận chó đánh mèo Hạ Lam. Lam Lam không khóc. Chúng ta duy trì ngươi. Nhân ra bà đưa thứ gì cấp con dâu quan các ngươi chuyện gì. Thật là ăn nhiều căng. Như thế nào không liên quan chuyện của chúng ta. Nàng hưởng thụ nhiệt độ liền phải gánh vác nghi ngờ, chịu không nổi liền không cần tham gia tổng nghệ A. Giang Thừa Húc cũng không nghĩ tới Tạ Giao sẽ là cái dạng này thái độ, tưởng tượng đến bọn họ buổi sáng lo lắng cùng khẩn trương đều là buồn lo vô cớ, không cấm có chút mặt nhiệt. Giang Thừa Húc an ủi nắm chặt Hạ Lam tay, chính cảm thấy chính mình đối với Tạ Giao hiểu biết quá ít thời điểm, đống nhiên nghe Tạ Giao hỏi, trừ bỏ cái này còn có khác sao? Khắc! Hắn có chút không phản ứng lại đây. Tạ Giao cười ý vị thâm trường, Vong Hưu chỉ cảm thấy phỉ thúy cùng thủy tinh rất giống, liền không có cảm thấy kim cương cùng pha lê trà cũng rất giống. A này, là ta cho rằng cái kia ý tứ sao? Nói rất đúng a, kim cương cùng pha lê trà xác thật rất giống. Vui đùa cái gì vậy? Tô Mạn Thanh là cái gì thân phận? Nàng sao có thể đưa con dâu pha lê trà? Khinh thường ai đâu? Trên lầu đủ song tiêu a, Tô Mạn Thanh không có khả năng đưa con dâu pha lê trà, Vệ Vân Giao liền sẽ đưa con dâu thủy tinh vòng tay. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam liếc nhau, ánh mắt mịt mở sáng lên. Bọn họ cũng đều biết chỉnh chuyện chính là Tô Mạn Thanh thiết kế. Nhưng bọn hắn có thể nói sao? Nói như thế nào? Nói lại có ai tin? Nhưng Tạ Giao như vậy vừa hỏi, sự tình liền trở nên có ý tứ. Cái này kêu rõ ràng cái gì cũng chưa nói, lại cái gì đều nói. Vong Hữu đều là nhạy bén, một khi nhận thấy được trong đó miêu nị, sẽ có tranh luận, chỉ cần ngôn luận không hề nghiêng về một phía, bọn họ liền có cơ hội. Là rất giống. Giang Thừa Húc thập phần thuận tay bổ một đao. Thân mẹ nó rất giống, này tuyệt đối là kim cương bị hắc nhất thảm một lần. Nga khoát. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Hạt dưa đã bị hảo, tiểu băng ghế đã vào chỗ. Trên lầu phân ta một phen hạt dưa. Ta đây chờ lát nữa liền đem vòng tay cầm đi giám định. Hạ Lam đề nghị. Không cần. Tạ Giao lắc lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói, có người nghi ngờ, ta liền phải đi giám định, ta đây còn có thanh nhàn nhật tử sao. Chính là, yên tâm, đã có không biết nhìn hàng Vong Hữu, tự nhiên cũng có biết hàng. Nói không chừng sẽ có biết hàng hỗ trợ phổ cập khoa học một chút đâu. Lớn lên Mỹ, ngươi tưởng càng đẹp. Nói cùng thật sự giống nhau, đây là sợ, không dám đi giám định đi. Ngoa tào. Châu Đáo đại cá sấu tại tuyến phổ cập khoa học. Bày mưu lập kế. Quý thị Châu Đáo là quốc nội Châu Đáo xí nghiệp long đầu, ở quốc tế thị trường cũng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Cho nên, đương quý thị người cầm lái Quý Bồi Thanh lão tiên sinh tự mình ở quý thị phía chính phủ tài khoản hạ phát với bù. Chứng thực Tạ Giao đưa cho Hạ Lam kia đối vòng ngọc là đỉnh cấp lao hố pha lê loại tím phỉ, thả giá trị quá trăm triệu khi, hot sẽ ập lại bạo. Mỗi công ty lập trình viên nỗ lực giữ gìn hệ thống, mắt nhìn thân ái bà này đường tổng nghệ vừa mới phát sóng 2 ngày, hot sẽ ập liền bạo 2 lần, dựa theo bọn họ đối giới giải trí hiểu biết, lập trình viên nhóm lập tức ý thức được bọn họ kế tiếp đem gặp phải vô cùng tận tăng ca kiếp sống, đột nhiên thấy sống không còn gì liên tiếp. Nay còn không có xong, ngay sau đó, Quý thị họp phỉ si ổ hể bù hạ lại tuyên bố một cái video. Video chung, quý thị thủ tịch Châu Đáo giám định sư từ tính chất kết cấu, hình thành hoàn cảnh, chiết xạ xuất, giá trị chờ các phương diện rõ ràng thấu triệt phân tích phỉ thúy cùng thủy tinh khác nhau. Đương nhiên, phút cuối cùng cũng không quên vì quý thị Châu Đáo đánh một đợt quảng cáo. Làm xí nghiệp long đầu, quý thị từ trước đến nay là ngành sản xuất nội trong chóng đo chiều gió. Mắt thấy sớm đã lui cư phía sau màn Quý Bồi Thanh lão gia tử thế nhưng tự mình phát ra tiếng. Người trong nghề sôi nổi ngửi được một tia không giống bình thường tin tức. Rất nhiều Châu Đáo thương theo sát quý thị bước đi, sôi nổi lên tiếng ủng hộ. Thậm chí có Châu Đáo thương khai ra giá trên trời, muốn thu mua Hạ Lam trên tay kia đối vòng ngọc. Có Quý Bồi Thanh lão gia tử tự mình bối thư, lại có như vậy nhiều Châu Đáo thương khai ra giá trên trời, tình thế xoay ngược lại, không còn có người nghi ngờ kia đối vòng ngọc giá trị. Thức mau, nhà người khác bà xông lên hot sẽ ấp. Vô số vong hưu dùng hình tượng sinh động ngôn ngữ giảng thuật đối Hạ Lam hâm mộ ghen tị hận. Hạ Lam phèn dương mi thổ khí, một sửa phía trước bảo thủ chiến lược, đem một chúng ạn tỷ fan rồi đến hoài nghi nhân sinh. Trừ cái này ra, phía trước tuyên bố các loại vòng tay video vong hồng, minh tinh cũng khiến cho vong hưu đàn trào, trong đó vong hồng tiểu công chúa bị mắng nhất thảm. ngắn ngủn vài phút thời gian, sở hữu vong hồng minh tinh toàn bộ xóa bỏ video, hơn nữa đóng cửa cá nhân xã giao tài khoản tin nhắn phẩm luận công năng. Mà lúc này, Hạ Lam phòng phát sóng trực tiếp, toàn bộ hành trình chính mắt thấy vong hưu sôi trào. Này miệng là khai quá quang đi. Bà, ngài còn có nhi tử sao? Cũng không phải vì vòng tay, ta chính là muốn làm ngài con dâu. Bà xem ta. Xem ta. Ta không lòng tham, vòng tay ý tứ cấp cái một con là được. Trên lầu đều phải điểm nhi mặt đi. Lam Lam, nhà ta có đối một tuổi long phượng thai, ngươi xem chúng ta khi nào đem hôn sự định một chút. Ngươi tưởng khi nào sinh hài tử cũng không có vấn đề gì, nhà của chúng ta có thể chờ. Cứu mạng, hôn sự định một chút là cái quỷ gì? Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt không được, mà làm bị mọi người hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Hạ Lam nhìn trên mạng bay nhanh chuyển biến hương gió, cùng Giang Thừa Húc hai mặt nhìn nhau sau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Giao. Quý Lao tiên sinh giúp chúng ta làm sáng tỏ, trên mạng cũng không có người lại nghi ngờ. Phải không? Tạ Giao uống ngụm trà, cũng không ngẩng đầu lên nói. Xem ra hiểu công việc người vẫn là rất nhiều. Nay nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, tựa hồ không hề có đem trên mạng phòng ba xem ở trong mắt, tự nhiên cũng liền sẽ không đối kết quả này cảm thấy chút nào kinh ngạc hoặc là kinh hỉ. Đây là đại gia phong phạm sao? Nếu là có người như vậy bôi nhọ ta tuyệt đối đem nàng đầu ninh rớt. Không hổ là vệ gia đại tiểu thư, từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn vân đạm phong khinh, bình tĩnh. Trang cái gì trang, vệ gia sớm phá sản, nàng tính cái gì đại tiểu thư? Bất quá là cái người vợ bị bỏ rơi thôi. Trên lầu là sống ở thượng thế kỷ sao? Ly hôn liền ly hôn, còn người vợ bị bỏ rơi, có hay không đầu óc? Thời gian không còn sớm, ngươi không cần đi làm sao? Tạ Giao nhìn về phía Giang Thừa Húc, vẫn là nói, sợ ngươi không ở, ta sẽ khi dễ ngươi tức phụ nhi. Giang Thừa Húc vốn là có chút lo lắng, nhưng nghe Tạ Giao như vậy vừa nói, hắn bỗng nhiên liền không lo lắng. Ta đi làm. Nói xong, Giang Thừa Húc nhìn về phía Hạ Lam, ôn nhu nói, có việc cho ta gọi điện thoại. Ta ở nhà có thể có chuyện gì? Ngươi đi nhanh đi. Hạ Lam có chút quấn bách, sắc mặt hơi hơi phím hồng. Giang Thừa Húc đi rồi. Hắn công ty chính tới rồi góp vốn thời khắc mấu chốt, sự tình rất nhiều. Nhưng Hạ Lam là bởi vì hắn mới bị bách tham gia này đương tổng nghệ, ngay cả chính hắn đều không có gặp qua Tạ Giao, hắn sao có thể yên tâm làm Hạ Lam một mình đối mặt. Nhưng hôm nay xem ra, tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng hảo quá nhiều quá nhiều. Chẳng những là bọn họ phía trước lo lắng sở hữu sự tình đều không có phát sinh, hơn nữa Hạ Lam bởi vì này đường tổng nghệ gom fan vô số, nhiệt độ liên tục bạo trướng, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nhìn Giang Thừa Húc bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Hạ Lam có chút không muốn xa rời không tha, cũng có chút khẩn trương. Bởi vì kế tiếp cả ngày, nàng liền phải đơn độc cùng Tạ Giao ở chung. Liên tiếp, thiện ý trêu chọc làm Hạ Lam sắc mặt bạo hồng, nàng trốn tránh có chút không dám nhìn Tạ Giao. Yên tâm đi. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, hắn buổi tối liền đã trở lại. Mẹ! Một phen trêu chọc, Hạ Lam khẩn trương cảm xúc bị đại đại giảm bớt, cảm nhận được Tạ Giao phóng thích thiện ý, Hạ Lam trong lòng cảm động, cả người chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Mẹ chồng nàng dâu hai trò chuyện một lát thiên. Hạ Lam cảm thấy Tạ Giao cùng Giang Thừa Húc phân biệt nhiều năm như vậy, nhất định rất tưởng biết về Giang Thừa Húc sự tình, cho nên chủ động đem đề tài hướng Giang Thừa Húc trên người dẫn, nói rất nhiều Giang Thừa Húc thú sự. Đương nhiên. Giang Thừa Húc bị Tô Mạn Thanh mẫu tử chèn ép sự nàng không có nói. Tạ Giao phần lớn thời điểm đều mỉm cười nghe, thỉnh thoảng nói hai câu, mẹ chồng nàng dâu gian không khí rất là hài hòa. Thằng đến Thẩm Quỳnh điện thoại đánh lại đây. Mẹ, ta người đại diện đánh tới, ta đi tiếp cái điện thoại. Đi thôi. Hạ Lam hướng trong một góc đi rồi vài bước, tránh đi camera. Quỳnh tỷ, làm sao vậy? Sẽ không lại xảy ra chuyện gì nhi đi. Hạ Lam có chút khẩn trương. Yên tâm, lần này là rất tốt chuyện này. Thẩm Quỳnh kích động nói, Quý Thị Châu đáo tưởng mời ngươi làm người phát ngôn. Cái gì? Hạ Lam ngẩn người, có chút không thể tin tưởng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Quý Thị? Cái nào Quý Thị? Ngươi cái nha đầu ngốc, còn có thể là cái nào Quý Thị? Nhưng sao có thể đâu? Quý Thị người phát ngôn không phải vẫn luôn là trong vòng đứng đầu kia mấy cái sao? Như thế nào sẽ tuyển ta? Không chỉ là Hạ Lam đang hỏi vấn đề này, Quý Thị Châu đáo thị trường bộ giám đốc Triệu Một Minh cũng đang hỏi. Quý Tổng? Hạ Lam tuy rằng là một đường, nhưng cùng chúng ta quá khứ người phát ngôn so sánh với, còn tồn tại nhất định chênh lệch. Nếu quý luôn là vì càng tuổi trẻ gương mặt, kỳ thật ta cá nhân cảm thấy Diệp Linh so Hạ Lam càng thích hợp. Thấy Quý Vân Thần lật xem báo cáo, Triệu Một Minh tiếp tục nói, gần nhất, Diệp Linh chẳng những là một đường, vẫn là Diệp gia tiểu công chúa, Giang gia con dâu. Thứ hai, Diệp Linh vẫn luôn đi ở thời thượng tuyến đầu, ở giới thời trang tài nguyên xa không phải Hạ Lam có thể so. phía trước Diệp Linh người đại diện cùng chúng ta liên hệ quá. Giang gia con dâu không ngừng Diệp Linh một cái, Hạ Lam cũng là Giang gia con dâu. Quý Vân Thần sắc mặt hơi trầm xuống, nói xuất khẩu, đồng nhiên cười nhạo một tiếng, rời đi tiêu điểm. Hơn nữa, Hạ Lam ở trong vòng danh tiếng có thể ném Diệp Linh mấy cái phố. Diệp Linh xuất thân hảo, gả đến hảo, nàng tiến giới giải trí chỉ là vì hưởng thụ bị người truy phủng tư vị, cho nên nàng kiêu căng tùy hứng, trong giới là mọi người đều biết. Nhưng Hạ Lam không giống nhau, nàng nhiệt tái diễn kịch, chuyên chú khắc khổ, hơn nữa kỹ thuật diễn rất có linh tính, ở trong vòng cũng là mọi người đều biết. Triệu Một Minh lại không cảm thấy Diệp Linh kiêu căng là bao lớn vấn đề. Rốt cuộc, chỉ cần Diệp Linh đủ thông minh, liền sẽ không ở quý thị chơi đại bài. Hơn nữa Diệp Linh người đại diện cùng bọn họ liên hệ thời điểm, tư thái phóng rất thấp, cũng hứa hẹn quá sẽ không ra bất luận cái gì chuyện xấu. Hạ Lam là lão gia tử tự mình định người. Một câu, làm Triệu Một Minh mở to hai mắt nhìn. Quý thị động tác thực mau, ở cùng Thẩm Quỳnh nói xong hợp đồng lúc sau, lập tức đối ngoại tuyên bố tin tức, cũng Hạ Lam cũng lập tức làm ra đáp lại. Tin tức vừa ra, trong vòng chấn động tự không cần đề. Diệp Linh biết được chuyện này thời điểm, đang ở cùng Tô Mạn Thanh cắm hoa. Phòng phát sóng trực tiếp Vong Hữu chỉ nhìn đến Diệp Linh tiếp cái điện thoại sau, sắc mặt đông nhiên liền thay đổi, phất tay gian liền đem trên bàn pha lê bình hoa quét tới rồi trên mặt đất. Bang một tiếng, pha lê nát đầy đất, nguyên bản kiểu diễm đóa hoa rơi rụng mở ra, thành đầy đất tàn hoa lá rụng. Tô Mạn Thanh lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, vội vàng hòa giải, cũng ý bảo bảo mẫu rửa sạch hiện trường. Chơi ạ, Hạ Lam trở thành quý thị người phát ngôn. Một câu đơn giản làn đạn nhắn lại, lại phảng phất thọc tổ ong vỏ vẽ. Nguyên bản cho rằng Diệp Linh là không cẩn thận người, ở nhìn đến tin tức này sau lập tức nộ. Trong lúc nhất thời, Hạ Lam thành quý thị người phát ngôn, Diệp Linh giận quăng ngã bình hoa tin tức xôn xao. Thân ái bà mỗi ngày phát xong trực tiếp hai cái canh giờ, mặt khác quay chụp hình ảnh dùng cho lúc sau cắt nối biên tập bá ra, nếu vô tình ngoại, buổi chiều 5 điểm đúng giờ tan tầm. Ăn qua cơm chiều, Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam không có vội vã rời đi. Có việc. Quý thị sự tình cùng ngươi có quan hệ. Tuy là hỏi câu, nhưng Giang Thừa Húc trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc. Chỉ là, còn có chút sự tình, hắn không nghĩ ra. Theo ta được biết, quý lão gia tử du rú trong nhà, đã rất ít hỏi đến quý thị sự tình. Nhưng hôm nay, hắn lại tự mình ra mặt, chỉ vì chứng thực ngươi đưa cho Lam Lam vòng tay là thật sự phỉ thúy. Người ông ngoại trên đời khi cùng quý lão gia tử giao tình thâm hậu. Tạ giao như thế nói. Nay cùng Giang Thừa Húc suy đoán không sai biệt lắm, chính là, này không đủ. Ông ngoại đã qua đời nhiều năm, vệ gia cũng sớm đã nghèo túng, nhưng quý thị lại như mặt trời ban trưa. Nếu chỉ là bởi vì quý lão gia tử cùng ông ngoại giao tình, quý thị chỉ cần làm giám định sư ra mặt làm chứng như vậy đủ rồi, căn bản không đáng quý lão gia tử tự mình ra mặt. Còn có Hạ Lam đại ngôn, nàng tuy rằng là một đường, nhưng nói thật, lấy nàng ở trong vòng tư lịch cùng thực lực, tưởng trở thành quý thị người phát ngôn, còn kém một đoạn. Hơn nữa phía trước Diệp Linh đã từng buông tha lời nói đối quý thị người phát ngôn chi vị nhất định phải được. Có Diệp gia cùng Giang gia chống lưng, hơn nữa Diệp Linh ở trong vòng tài nguyên, nếu là không có ngoài ý muốn, cái này đại ngôn vốn dĩ 89 phần 10 sẽ dừng ở Diệp Linh trong tay. Hạ Lam đều nghe sửng sốt. Nàng vốn dĩ liền cảm thấy trở thành quý thị người phát ngôn chuyện này quá mức mộng ảo, cho tới bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Hiện giờ bị Giang Thừa Húc như vậy một phân tích, tức khác hiểu được, nàng cái này đại ngôn, 89 phần 10 là bởi vì Tạ Giao mới được đến. Không tồi, còn rất mẹ bén. Tạ Giao vừa lòng gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, hơn 3 tháng trước, ta bán một cục đá cấp quý thị. Ma cao một thước đạo cao một trượng. Giang Thừa Húc trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên nói, chẳng lẽ nửa năm trước, quý thị tài chính lưu thiếu chút nữa đứt gãy tin tức là thật sự. Nửa năm trước, Châu Đào Giới đống nhiên truyền ra một tin tức, nói là quý thị hoa 1200 triệu từ miến điện công bản chụp được tới Tiêu Vương Phỉ Thúy Nguyên Thạch thiết suy sụp. Tin tức vừa ra, lập tức trong ngành khiến cho hoành động. Kia đoạn thời gian, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm quý thị. Mà quý thị dùng các loại phương thức thu hồi tài chính cách làm, tựa hồ cũng từ mặt bên nghiệm chứng tin tức này chân thật tính. Làm Châu Đào sinh ý, tài chính đều đẻ ở hóa thượng. Một khi hóa xuất hiện vấn đề, tài chính vô pháp quay vòng, liền dễ dàng hình thành một loạt tuần hoàn ác tính. Thương trường như chiến trường. Quý thị tuy rằng là quốc nội Châu Đáo ngành sản xuất long đầu, nhưng muốn thay thế được quý thị Châu Đáo công ty cũng không ở số ít. Cho nên, ở cơ bản xác định quý thị xuất hiện khủng hoảng tài chính lúc sau, các Châu Đáo công ty liền bắt đầu liên hợp lại bỏ đá xuống giếng, ý đồ chiếm trước thị trường, chia cắt quý thị cái này đại bánh kem. Đã có thể ở mọi người cho rằng quý thị vô lực xoay chuyển trời đất khoảnh khắc, quý thị lại bỗng nhiên lấy ra một khối trọng đạt 70 nhiều kg, ít có văn nước băng loại đế vương lục phỉ thúy minh liêu. Thế cục trong khoảnh khắc lịch chuyển, quý thị khởi tử hồi sinh. Trận này phong ba nháo thật sự đại, quý thị tài chính thu hồi sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thu thập lúc trước bỏ đá xuống giếng mấy nhà châu báu công ty. Quý thị nhất chiến thành danh, càng thêm như mặt trời ban trưa. Sự tình qua đi lúc sau, rất nhiều người phục bản quý thị trận này nguy cơ, đến ra cuối cùng kết luận là, này hết thảy đều là quý thị tỉ mỉ thiết kế. Giang Thừa Húc vốn dĩ cũng là như vậy cho rằng. Tuy rằng ở hắn xem ra, như vậy cách làm cùng quý thị phía trước kinh doanh sách lược tương bội. Nhưng kết quả chứng minh, quý thị thắng được tương đương xinh đẹp. Nhưng hiện tại Tạ Giao lại nói, nàng ở hơn 3 tháng trước, bán một cục đá cấp quý thị. Cho nên, quý thị trải qua nguy cơ là thật sự. Căn bản là không có cái gọi là tỉ mỉ thiết kế. Kia khối nghịch chuyển thế cục, làm quý thị khởi tử hồi sinh phỉ Thúy Minh Liêu, là Tạ Giao bán cho quý thị. Bởi vì Tạ Giao cứu lại quý thị, cho nên, đương Tạ Giao bị vong hữu bôi nhọ vòng ngọc tạo giả khi, sớm đã lui cư phía sau màn quý bồi thanh láo ra tử tự mình vì Tạ Giao bối thư, cho nên Hạ Lam trở thành quý thị châu đáo người phát ngôn. Nhưng khi đó quý thị đã không có vốn lưu động, mà kia khối có thể làm quý thị khởi tử hồi sinh phỉ Thúy Minh Liêu giá cả xa xỉ. Cho nên, ta không có đòi tiền. Tạ Giao đạm đạm cười, nói, hơn 3 tháng trước, tiết mục tổ tìm tới thời điểm, vệ viên cũng không phải hiện tại cái dạng này. Vệ gia phá sản sau, cái này vườn liền rốt cuộc vô lực giữ gìn tu sửa. Nhiều năm như vậy qua đi, sớm đã hoang phá bất kham. Tạ Giao xuyên thư mà đến, phải làm chuyện thứ nhất, chính là tu sửa vườn. Như vậy một tòa kiểu Trung Quốc kiến trúc, muốn làm nó tái hiện ngày xưa quang huy, sở yêu cầu tài chính là khổng lồ. Vệ Vân Giao không có tiền, nhưng Tạ Giao có. Sở dĩ lựa chọn trợ giúp quý gia, chính là bởi vì quý bồi thanh cùng Vệ Vân Giao phụ thân tương giao thâm hậu. Hơn nữa năm đó Vệ gia phá sản, quý gia cũng từng cho quá rất nhiều duy trì cùng trợ giúp. Đồng thời, Tạ Giao cũng tưởng thông qua chuyện này tới nghiệm chứng nguyên văn cốt truyện có thể hay không bị sửa đổi. Bởi vì ở nguyên văn trong cốt truyện, quý gia chuỗi tài chính đứt gãy, thị trường bị chia cắt, cổ phần bị tầm ăn lên thu mua. Trong một đêm, châu đáo ngành sản xuất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, quý gia căn cơ bị hao tổn, thẳng đến chỉnh quyển sách kết thúc, cũng chưa có thể khôi phục nguyên khí. Mà nghiệm chứng kết quả, lệnh Tạ Giao thập phần vừa lòng. Quý gia chẳng những chuyển nguy thành an, hơn nữa càng tiến thêm một bước. Mà có quý thị nhân mạch tài nguyên trợ giúp, vệ viên cũng thành công ở 3 tháng nội tỏa sáng tân sinh. Đêm nay giao lưu làm Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam đã chịu cực đại đánh sâu vào. Lúc trước tiết mục tổ mời Hạ Lam thời điểm, bọn họ là bách với giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng mới không thể không thỏa hiệp. Ở tiết mục bắt đầu phía trước, bọn họ còn làm vô số chuẩn bị cùng tâm lý xây dựng. Thẩm Quỳnh càng là sớm liên hệ hảo ạc marketing cùng Thủy Quân, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát trạng huống cùng Tô Mạn Thanh làm khó dễ. Nhưng ai từng tưởng, tiết mục bắt đầu sau, cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn là hai cái cực đoan. Vong truyền vệ Vân Giao cũ kỹ thủ cựu, tướng mạo bình thường. Kết quả, nàng khai sáng rộng rãi, dung sắc khuynh thành, ra tay bất phàm. Vong truyền vệ gia nghèo túng suy bại. Kết quả, vệ viên cổ kính, tinh xảo khí phái. Ngay từ đầu, bọn họ tưởng Tô Mạn Thanh nóng lòng tính kế, không có làm rõ ràng trạng huống. Nhưng hôm nay xem ra, không phải Tô Mạn Thanh không làm rõ ràng trạng huống, mà là ma cao một thước đạo cao một trượng. Tạ Giao đối Tô Mạn Thanh tính kế rõ ràng, nhưng Tô Mạn Thanh lại đối Tạ Giao chi tiết hoàn toàn không biết gì cả. Trở lại Tử Đằng viện, Giang Thừa Húc đi tắm rửa, Hạ Lam tác nhận được Thẩm Quỳnh điện thoại, thông chi nàng ngày mai đến quý thị tổng bộ ký kết chính thức hiệp ước. Ngươi ngày mai sớm một chút đến, này hiệp ước không có chính thức ký xuống tới phía trước, ta này tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Thẩm Quỳnh cố ý dặn dò một lần. Cũng trách không được Thẩm Quỳnh như vậy lo được lo mất, thật sự là quý thị ngạch cửa quá cao. Nàng đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận Hạ Lam rốt cuộc là nơi nào vào quý thị mắt. Trời biết, hôm nay nhận được quý thị đánh tới điện thoại khi, nàng phản ứng đầu tiên chính là gặp được lừa dối. Chờ xác minh xong thân phận, hơn nữa luôn mãi xác nhận không có lầm sau, Thẩm Quỳnh hơi kém đã bị bầu trời này rơi xuống đại bánh co nhân cấp tạp hôn mê. Quý thị châu đáo đại ngôn A. Đây chính là trong nghề đứng đầu nữ tinh đều phải đoạt phá đầu tài nguyên A, liền như vậy tạp nàng trên đầu. Tin tức truyền ra sau, Thẩm Quỳnh điện thoại đều bị đánh bạo. Đồng hành các loại khen tặng tìm hiểu, công ty nghệ sĩ đối nàng các loại ân cần lấy lòng, một ngụm một cái Quỳnh tỷ, đều đến miễn bản nhiều thân thiết. Nhưng càng là như vậy, Thẩm Quỳnh càng là cẩn thận. Ta hôm nay cũng là hồ đồ, hẳn là chính thức ký hợp đồng lúc sau lại làm ngươi đáp lại. Nay vạn nhất quý thị nếu là lâm thời thay đổi, đối với ngươi ảnh hưởng đã có thể quá lớn. Ai nha, ngươi nói ta lúc ấy như thế nào liền hôn đầu đâu. Thẩm Quỳnh càng nói càng cảm thấy hối hận. Quỳnh tỷ, ngươi yên tâm đi, quý thị tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định. Thẩm Quỳnh đối với chính mình một tay mang ra tới người vẫn là thực hiểu biết, nghe vậy lập tức hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì không nói cho ta. Quỳnh tỷ, chuyện này có điểm phức tạp. Sự tình quan Quý thị cùng Tạ Giao, nếu lúc trước hai bên che giấu chuyện này, Hạ Lam tự nhiên không thật nhiều lộ ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Quý thị tuyển ta làm người phát ngôn cùng ta bà có quan hệ. Hơn nữa, ngươi yên tâm, Quý thị tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ngươi bà. Thẩm Quỳnh sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Bất quá nếu Hạ Lam đều nói như vậy, Thẩm Quỳnh cũng không có hỏi nhiều. Biết Quý thị sẽ không thay đổi, nàng một lòng lúc này mới rơi xuống đất. Thẩm Quỳnh cảm khái nói, lúc trước ta còn lo lắng tiết mục này sẽ hủy hoại ngươi, nhưng không nghĩ tới, tình huống thế nhưng cùng chúng ta dự đoán hoàn toàn tương phản. Ngươi mấy ngày nay nhiệt độ liên tục đi cao, có rất nhiều kịch bản cùng đại ngôn đưa qua. Vốn dĩ ta còn tính toán sấn cơ hội này cho ngươi tìm cái không tồi đại ngôn củng cố một chút nhân khí, ai từng tưởng trực tiếp tới cái vương tạc. Đúng rồi, ngươi nói Quý thị đại ngôn cùng ngươi bà có quan hệ, đó có phải hay không thuyết minh ngươi bà cũng không phản đối sự nghiệp của ngươi? Ta không biết. Hạ Lam nghĩ nghĩ, nói, ta bà không hỏi quá ta phương diện này sự tình, chúng ta mấy ngày nay liêu đều là về A Húc sự tình. Như vậy a, kia cũng đúng đi. Dù sao, chỉ cần nàng không có minh xác đưa ra phản đối công tác của ngươi liền hảo. Hạ Lam, ta cảm thấy ngươi bà thực không đơn giản, ngươi nhiều cùng nàng học tập, đối với ngươi tương lai có chỗ lợi. Quỳnh tỷ, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch. Nguyên bản Hạ Lam vẫn luôn cảm thấy Tạ Giao khí chất độc đáo, gợn sóng bất kinh. Trải qua hôm nay buổi tối sự tình lúc sau, nàng càng thêm cảm thấy nàng bà không đơn giản. Hôm nay Diệp Linh nhưng xem như ném đại mặt, nàng cái kia tính tình, lại luôn luôn nhằm vào ngươi, ta lo lắng nàng sẽ có cái gì động tác nhỏ, chính ngươi chú ý một chút. Yên tâm đi Quỳnh tỷ, ta cũng không phải ăn chay. Mới vừa cắt đứt điện thoại, Hạ Lam đã bị Giang Thừa Húc ôm vào trong lòng. Chờ một chút, ta còn không có tắm rửa đâu. Đợi chút lại tẩy. Bên này hai vợ chồng son tình ý miên man, mà bên kia, lại là mưa rền gió dữ. Mẹ, ta đời này chưa từng có như vậy mất mặt quá. Ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Diệp Linh ở Diệp phu nhân trong lòng ngực khóc hoa lê dính hạt mưa. Phía trước nàng thả ra tiếng gió, sắp trở thành Quý thị châu báu người phát ngôn khi có bao nhiêu phong cảnh, hiện giờ liền có bao nhiêu chật vật. Nếu là người khác được đến đại ngôn, Diệp Linh có lẽ sẽ không như vậy sinh khí, nhưng cố tình là luôn luôn cùng nàng nhất không đối phó Hạ Lam. Này không phải đem nàng mặt hướng trên mặt đất dâm sao? Làm Diệp ra tiểu công chúa, Diệp Linh nơi nào chịu được như vậy nhục nhã? Hơn nữa nàng biết tin tức thời điểm đang ở phát sóng trực tiếp, hiện giờ trên mạng nơi nơi đều là trào phúng nàng bản thảo. Cùng cái trong vòng tợ lặt tịp tỉ mội càng là gọi điện thoại cho nàng, mình nếu là an ủi nàng, nhưng kia sợi vui sướng khi người gặp họa, châm chọc mỉa mai hương vị không cần quá rõ ràng. Giới giải trí nhưng thật ra cũng có rất nhiều nịnh bợ nàng xun xoe nghệ sĩ gọi điện thoại phát tin tức an ủi nàng, nhưng này đó không những an ủi không được Diệp Linh, ngược lại làm Diệp Linh cảm thấy càng thêm chật vật cùng nan kham. Này quý thị là chuyện như thế nào? Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể làm người phát ngôn. Cách điệu thật là càng ngày càng thấp. Diệp phu nhân sắc mặt cũng rất khó xem, một bên an ủi Diệp Linh, một bên đau mắng quý thị. Ta Diệp ra nữ nhi bọn họ trướng mắt, lại coi trọng như vậy cái ngoạn ý nhi, thật là không biết cái gọi là. Diệp Linh khóc đỏ đôi mắt, phía trước ở tổng nghệ Hạ Lam liền đè ép ta một đầu, hiện giờ càng là dẫm lên ta hướng lên trên bò. Ta mặc kệ, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Mẹ, ngươi nhất định phải giúp ta. Hiện tại nhớ tới mẹ ngươi ta tới. Ngươi sớm làm gì đi. Diệp phu nhân hận sắc không thành thép điểm điểm Diệp Linh cái chán, cả giận nói, ngươi cái kêu bà cũng là cái không phóng khoáng. Đã muốn đánh Vệ Vân giao mặt, lại liên tiếp đồ vật. Mấy chục vạn kim cương vòng cổ mệt nàng lấy ra tay. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì. Hảo hảo, ngươi trước đừng khóc, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Diệp phu nhân đã đau lòng lại bực bội. Diệp Linh nghe vậy tức khắc không hề khóc. Diệp phu nhân ngưng thần suy nghĩ một lát, đồng nhiên buông lỏng ra mày, nói, ta nhớ rõ ngươi phía trước đính làm lễ phục, nói là tháng sau có cái từ thiện vẫn sẽ. Kia thì thế nào? Ngươi a ngươi, thật là một chút cũng chưa di chuyển đến ta và ngươi bà thông minh trí tuệ. Diệp phu nhân nhẫn mại tính tình giải thích, minh tinh nghệ sĩ lễ phục đều là nhãn hiệu phương tài trợ đi. Ngươi hỏi thăm rõ ràng Hạ Lam muốn mượn cái nào nhãn hiệu phương quần áo. Mặt khác còn cần ta dạy cho người sao? Ta hiểu được. Diệp Linh ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng lại có điểm không cam lòng. Chu mỏ nói, liền này cũng quá tiện nghi nàng đi. Ngươi biết cái gì? Diệp phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, hừ nói, ngươi cái kia bà nhưng tinh đâu? Ngươi cho rằng nàng phía trước ném như vậy đại người, sẽ cái gì đều không làm. Chờ xem, thực mau sẽ có trò hay nhìn. Ký hợp đồng phong ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Lam cùng Tạ Giao thuyết minh tình hôm sau. Ngồi Giang Thừa Húc xa tiền hướng Quý thị. Tới rồi Quý thị, Hạ Lam mới vừa mở cửa xe, sớm chờ ở quý thị cửa giải trí các phóng viên lập tức ùa lên, mịt rồ phổn thẳng tắp chọc đến Hạ Lam trước mặt. Hạ Lam, xin hỏi ngươi là như thế nào đánh bại những cái đó so ngươi giả vị cao tiền bối, bắt được quý thị châu báo đại ngôn. Hạ Lam, xin hỏi ngươi đối vong hưu nói ngươi đức không xứng vị sự tình có cái gì đáp lại. Hạ Lam, trước đây trên mạng vẫn luôn có đồn đãi nói Diệp Linh mới là quý thị châu báo đệ nhất nhân tuyển, xin hỏi ngươi là như thế nào tễ rất Diệp Linh, trở thành quý thị châu báo người phát ngôn. Hạ Lam, ngươi cảm thấy. Giang Thừa Húc thấy tình huống không đúng, trước tiên đem Hạ Lam kéo vào trong xe, chính mình xuống xe, đẩy ra che ở chung quanh phóng viên, vòng đến ghế phụ, lấy bản thân chi lực ngăn trở sở hữu phóng viên. Giang tiên sinh, Hạ Lam bắt được quý thị châu báo đại ngôn cùng ngươi có quan hệ sao? Giang tiên sinh, Hạ Lam không muốn chính diện đáp lại, là bởi vì trột dạ sao? Các phóng viên thấy phỏng vấn không đến Hạ Lam, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Giang Thừa Húc. Cũng may quý thị bảo an cùng Thẩm Quỳnh đám người kịp thời đổi tới, lúc này mới xua tan phóng viên, che chở Hạ Lam vào quý thị. Nhưng ngắn ngủn vài phút thời gian, Hạ Lam tao ngộ phóng viên vây đổ, chật vật trột dạ tin tức liền ở trên mạng truyền bá mở ra. Quý thị thị trường bộ phòng nghỉ chung, công nhân bưng tới mấy chén cà phê, nói, ngượng ngùng, Triệu giám đốc còn ở khai sớm sẽ, thỉnh vài vị chờ một lát. Lam Lam, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Giang Thừa Húc cau mày, vẻ mặt không yên tâm. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hạ Lam lại đã sớm đã thói quen loại tình huống này, lập tức đôi Giang Thừa Húc nói, A Húc, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi công ty đi. Chính là ngươi. Ta đã vào được, những phóng viên này lại thế nào cũng vào không được quý thị. Húng chi còn có Quỳnh Tỷ ở đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng vậy, Giang Tổng, những việc này ở giới giải trí đều là xuất hiện phổ biến, ngươi yên tâm, công tác sau khi kết thúc, ta nhất định sẽ đem Hạ Lam bình bình an an đưa trở về. Vậy được rồi. Giang Thừa Húc lúc này mới gật đầu, có việc lập tức gọi điện thoại cho ta. Yên tâm đi, thật sự không có việc gì. Giang Thừa Húc rời đi sau, Thẩm Quỳnh nhìn di động thượng tin tức, tức giận khó bình, nhất định là Diệp Linh làm. Thật quá đáng. Hảo, Quỳnh Tỷ, đừng nóng giận. Hạ Lam nhưng thật ra xem thực hay. Nàng đương nhiên biết là Diệp Linh làm, nhưng biết lại có ích lợi gì. Cái này vòng chính là như vậy, bị phóng viên vây truy chặn đường, theo dõi quay chụp sự tình quá lơ lỏng bình thường. Bất quá, nói trở về, Diệp Linh nếu liền như vậy bất nhập lưu thủ đoạn đều dùng tới, có thể thấy được nàng là không có khác chiêu. Rốt cuộc, dựa theo Diệp đại tiểu thư tính tình cùng dĩ vãng phong cách hành sự, đều là trực tiếp lợi dụng các loại tài nguyên nhân mạch, ngạnh đoạt trở về. Diệp Linh phía trước ỷ vào ra thế cùng nhân mạch, nhưng không thiếu đoạt Hạ Lam tài nguyên. Hiện giờ xem ra, ít nhất quý thị châu báo đại ngôn, Diệp Linh là đoạt không đi. Diệp Linh sẽ không thiện bãi cam hưu. Hạ Lam thực chắc chắn. Diệp Linh từ trước đến nay kiêu căng tự mình, nàng sẽ không để ý chính mình đoạt người khác nhiều ít tài nguyên, lại không cho phép người khác chạm vào nàng coi trọng đồ vật. Huống chi phía trước Diệp Linh đoạt những cái đó tài nguyên thêm lên cũng so ra kém quý thị châu báo giá trị, ném lớn như vậy mặt, nàng sao có thể thiện bãi cam hưu. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ngồi trong chốc lát, Triệu Một Minh còn không có tới, Hạ Lam đi một chuyến toilet. Mới vừa tiến vào cách gian, liền nghe được một trận nghị luận. Ai, các ngươi nói lấy Hạ Lam giả vị, là như thế nào trở thành chúng ta quý thị người phát ngôn A? Ai biết được? Phía trước Diệp Linh người đại diện đã tới rất nhiều lần, ta nghe nói thị trường bộ không sai biệt lắm đều định ra Diệp Linh, kết quả bỗng nhiên liền đổi thành Hạ Lam, thật là kỳ quái. Này có cái gì kỳ quái? Người này nột, chỉ cần cái gì? Hạ Lam kéo ra môn, nhìn đứng ở bồn rửa tay trước thần sắc kinh hoàng mấy cái quý thị công nhân. Hạ tiểu thư, mấy người như thế nào cũng không nghĩ tới các nàng nghị luận sẽ bị chính chủ nghe được, một đám sắc mặt tái nhợt, cuống quýt xin lỗi, Hạ tiểu thư, thực xin lỗi, chúng ta nói hiệu nói vượng, ngài đừng để ở trong lòng. Hạ Lam tầm mắt từ mấy người trên người nhất đảo qua, mỗi cái cùng nàng đối diện người đều hoảng loạn thả chột dạ cúi đầu. Hạ Lam lúc này mới mở miệng, ngữ khí bình đạm lại lộ ra một cổ không dung bỏ qua ngạo khí. Nếu các ngươi đối quý thị mời ta làm người phát ngôn sự tình có bất luận cái gì bất mãn, đại có thể hướng các ngươi công ty phản ứng. Nhưng thỉnh các ngươi nhớ rõ một sự kiện, là quý thị chủ động mời ta. Minh bạch sao? Minh bạch. Mấy người liên tục gật đầu, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, quân thái tất lộ. Hạ Lam không có lại để ý tới mấy người, tẩy xong tay, trực tiếp rời đi. Hạ Lam trở lại phòng nghỉ, mới vừa học xong, biết được chuyện này Triệu Một Minh vội vàng tới rồi. Hạ tiểu thư, thực xin lỗi làm ngươi gặp phê bình, chuyện này quý thị nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Ngươi là chúng ta quý thị chủ động mời người phát ngôn, điểm này không thể nghi ngờ. Vệ viên, Hạ Lam tiểu thư là công chúng nhân vật, ở tiết mục trong lúc có một ít mặt khác công tác cũng là bình thường. Nhưng là vệ nữ sĩ, ngươi cũng biết, chúng ta này đương tổng nghệ chụp chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ, cho nên mới sẽ thỉnh ngươi đi thăm thăm ban, ngươi cũng có thể mượn cơ hội này nhiều hiểu biết một ít Hạ Lam tiểu thư công tác không phải. Ở Tạ Giao nhìn chăm chú Hạ, nguyên bản đúng lý hợp tình ông Thịnh vô cớ cảm thấy có chút chột dạ. Nói đến cũng quái, giống ông Thịnh loại này ở trong giới lăn lê bò lết nhiều năm như vậy lao bánh quẩy, đã thật lâu chưa từng có chột dạ cảm giác. Nhưng đứng ở Tạ Giao trước mặt, đối thượng Tạ Giao cười như không cười, thấy rõ ánh mắt, ông Thịnh chẳng những cảm thấy chột dạ hổ thẹn, thậm chí còn có chút khẩn trương. Trước mắt nữ tử này nhìn như nhã nhặn lịch sự tao nhã, nhưng trên người lại có một cổ khôn kể khí thế, không cấm ý gian phát ra, liền làm người nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Có thể tưởng tượng đến Tô Mạn Thanh nói, Vương Thịnh cắn chặt răng, căng ra đầu nói, căn cứ chúng ta ký kết hợp đồng, chỉ cần là hợp lý yêu cầu, vệ nữ sĩ đều yêu cầu phối hợp chúng ta quay chụp. Lâu dài yên lặng sau, liền ở Vương Thịnh cho rằng Tạ Giao là ở lấy như vậy phương thức biểu đạt cự tuyệt, đang muốn lấy hợp đồng trung giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng áp người thời điểm, bỗng nhiên nghe được một cái hảo tự. Cùng ông Thịnh gặp thoáng qua thời điểm, Tạ Giao bước chân hơi đốn, lần sau ông đạo lại điều chỉnh quay chụp kế hoạch, có thể trước tiên nói. Đạo diễn, nàng có phải hay không nhìn ra cái gì? Phó đạo diễn nhìn Tạ Giao rời đi bóng dáng, trong lòng lo sợ. Gió nhẹ thổi qua, ông Thịnh mới kinh ngạc phát hiện chính mình bối thượng ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghe được phó đạo diễn nói thầm, ông Thịnh sắc mặt càng thêm khó coi. Tạ Giao ngồi tiết mục tổ xe đi vào quý thị, mau đến thời điểm, đạo diễn mở ra phát sóng trực tiếp. Gì, đây là muốn đi đâu nhi a? Lam Lam như thế nào cũng không ở a? Phía trước hình như là quý thị, hôm nay Hạ Lam cùng quý thị ký hợp đồng, đây là muốn đi thăm ban sao? Hoa, kia không phải muốn làm đột nhiên tập kích. Ta thích. Tiết mục tổ hiển nhiên cùng quý thị trước tiên câu thông quá, đoàn người thực mau vào quý thị đại lâu. Có người nhận ra Tạ Giao. Liên tưởng đến Hạ Lam đang ở công ty ký kết hiệp ước, nhìn nhìn lại khiêng ca mê ra tiết mục tổ nhân viên công tác, chuyến này mục đích liền không cần nói cũng biết. Trước đài mang theo bọn họ đi vào thang máy trước, mới vừa ấn nút thang máy, bên cạnh chuyên dụng thang máy bỗng nhiên mở ra. Chính nghe trợ lý hội báo công tác Quý Vân Thần ở nhìn đến trong đám người nào đó thân ảnh khi, dừng bước chân. Quý Tổng, đây là Vân Giao, đã lâu không thấy. Một câu Vân Giao, một câu đã lâu không thấy. Lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới rồi Tạ Giao trên người. Đã lâu không thấy. Tạ Giao hơi hơi gật đầu, thần sắc thản nhiên. Tới xem Hạ Lam. Quý Vân Thần quét mắt tiết mục tổ người, nói, thị trường bộ ở 23 lâu, ngồi này bộ thang máy đi, ta đưa ngươi qua đi. Đoàn người liền như vậy vào chuyên dụng thang máy thượng hành trong lúc, không có người phát ra một chút thanh âm. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn chăm chú vào phía trước nhất sóng vai mà đứng hai người. Từ ngươi lần trước cùng Lão gia tử hạ bàn cờ, Lão gia tử liền vẫn luôn nhắc mãi ngươi, nghĩ lần sau nhất định phải thắng ngươi. Quý Vân Thần cười nói, Lão gia tử thân thể có khỏe không? Thác phúc của ngươi, hết thể đều hảo. Quý Vân Thần ngữ khí chân thành mà cảm kích. Lúc trước quý thị lâm vào nguy cơ, quý Lão gia tử trong một đêm già nua vài tuổi, thẳng đến Tạ Giao xuất hiện, vãn quý thị với đem huynh, quý Lão gia tử yên tâm, mới có thể an tâm điều trị thân thể. Ta nghe thấy được tình yêu hương vị. A a a, khai tới rồi, khai tới rồi, trên lầu điên rồi đi. Vệ Vân Giao nơi nào xứng đôi Quý Vân Thần? Chính là, một cái từng ly hôn nữ nhân, căn bản không xứng với Quý Tổng. Hai người thoạt nhìn rất quen thuộc đâu, Hạ Lam bắt được Quý Thị Châu đáo đại ngôn không phải là bởi vì Vệ Vân Giao đi. Vui đùa cái gì vậy? Giao tình về giao tình, sinh ý về sinh ý Quý Thị nếu là như vậy xử trí theo cảm tính, có thể có hôm nay lớn như vậy quy mô. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cãi nhau ngất trời, thang máy người lại so với phòng phát sóng trực tiếp vong hữu càng trực quan cảm giác được này hai người quan hệ không bình thường. Nhìn Quý Vân Thần cùng Tạ Giao trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, mọi người tâm tư khác nhau. Đặc biệt là Vương Thịnh, trong lòng bất ổn, trực giác xem nhẹ Tạ Giao, tổng cảm thấy tiếp theo sự tình sẽ không như hắn mong muốn phát triển đi xuống. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Quý Vân Thần làm Tạ Giao đi trước ra thang máy hành động càng là làm Vương Thịnh trong lòng lộn bột một chút. Một đám người mênh mông quần quận đi vào thị trường bộ lập tức đưa tới thị trường bộ công nhân chú mục, cầm đầu vẫn là Quý Vân Thần, mọi người một bên làm bộ chuyên tâm công tác, một bên lại chặt chẽ chú ý bên này hướng đi. Phòng khách, luật sư xem xong hợp đồng, xác định không thành vấn đề lúc sau, hướng Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh gật đầu ý bảo. Hạ Lam ở trên hợp đồng ký xuống tên, Triệu Một Minh vừa định nói chuyện, di động đống nhiên vang lên. Xin lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Thừa dịp Triệu Một Minh tiếp điện thoại không đương, Thẩm Quỳnh hỏi chuyện vừa rồi. Hạ Lam cũng không có dấu dếm, trực tiếp đem toilet sự tình đơn giản nói một lần. Ngươi liền ngay tại chỗ phát tác. Thẩm Quỳnh có chút giật mình. Loại chuyện này ở trong vòng cũng không hiếm thấy, trước kia Hạ Lam cũng không phải không gặp được quá loại sự tình này, lại trước nay không có như vậy lô mang quá. Lần này không giống nhau. Thẩm Quỳnh không biết cái này đại ngôn sau lưng ý nghĩa, nhưng Hạ Lam biết. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên nàng không thể chịu đựng những người đó dùng như vậy dơ bẩn ý tưởng đi phỏng đoán. Hạ tiểu thư, ngượng ngùng, chúng ta quý tổng lại đây, hợp đồng sự tình thỉnh chờ một lát. Cách cục. Thẩm Quỳnh vừa nghe lời này, sắc mặt liền thay đổi, sợ cành mẹ đẻ cành con. Mà Hạ Lam tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng còn tính chấn định. Mà khi phòng khách môn bị kéo ra, nhìn đến ngoài cửa đứng một đám người khi, Hạ Lam nắm bút tay đột nhiên buộc chặt. Nếu không phải Trường Thi phản ứng nhanh chóng, nàng suýt nữa không có duy trì được trên mặt tươi cười. Quý tổng, ngài ngồi. Triệu Một Minh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Quý Vân Thần bên người còn đi theo nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rộng lớn phòng khách trở nên có chút chen chúc. Quý tổng. Hạ Lam đám người cũng đứng lên, cùng Quý tổng đánh xong tiếp đón sau, Hạ Lam lập tức đi đến Tạ Giao bên người. Mẹ. Tiết mục tổ lâm thời cho ta biết sửa lại tiết mục lưu trình, nhìn dáng vẻ cũng không trước tiên thông chi ngươi. Tạ Giao hơi hơi mỉm cười, giam ba câu liền đem tiết mục tổ tâm tư làm rõ, cũng ám chỉ Hạ Lam không cần lo lắng. Quý Vân Thần thấy thế cười nói, thời gian quá đến thật mau, ta còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau xuất ngoại đọc sách nhật tử, này chỉ trước mắt, ngươi lại liền con dâu đều có. Nói xong, Quý Vân Thần nhìn về phía Hạ Lam, trên mạng sự ta đều nghe nói, làm ngươi chịu ủy khuất. Ngươi là lao gia tử nhà ta tự mình tuyển định người phát ngôn, cũng là quý thị chủ động mời, đại có thể thẳng thắn eo. Không cần để ý người khác nói cái gì, lần sau lại có phóng viên dây dưa, làm cho bọn họ trực tiếp tới hỏi ta. Lời vừa nói ra, cả phòng toàn kinh. Đây chính là phát sóng trực tiếp, Quý Vân Thần lời này truyền ra đi, trong vòng ai dám lại nghi ngờ Hạ Lam, chính là nghi ngờ quý lao gia tử ánh mắt, nghi ngờ quý thị. Quý Vân Thần đây là ở vì Hạ Lam chống lưng đâu? Chính là vì cái gì? Nghi ngờ Hạ Lam không xứng với quý thị châu đáo tin tức đã sớm ở trên mạng truyền khai, quý thị nếu là muốn vì Hạ Lam chống lưng, cần gì chờ tới bây giờ. Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tạ Giao. Ở đây đều là nhân tinh, ai đều có thể cảm giác được Quý Vân Thần đối Tạ Giao khách khí tôn trọng có chút không phù hợp lẫn nhau chi gian thân phận địa vị. Cho nên, đương Quý Vân Thần công nhiên vì Hạ Lam chống lưng, mọi người cái thứ nhất có thể liên tưởng đến chính là bởi vì Tạ Giao. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng trừ cái này ra, bọn họ không thể tưởng được khác lý do. Quý tổng quá xoái. Chúng ta Lam Lam chính là tốt nhất. Thật chú ý. Hạ Lam được đến quý thị châu đáo đại ngôn nhất định cùng Tạ Giao có quan hệ. Tổng cảm thấy có điểm không chân thật. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cảm thấy không chân thật, ngay cả Hạ Lam cũng cảm thấy có chút không chân thật. Nàng biết chính mình có thể được đến cái này đại ngôn hoàn toàn là bởi vì Tạ Giao đối quý thị trợ giúp, nhưng nàng chưa từng hy vọng xa vời quá Quý Vân Thần có thể đứng ra tới vì nàng chống lưng. Quý Vân Thần là cùng Tạ Giao cùng nhau tới, nàng không biết này trung gian đã xảy ra cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng, Quý Vân Thần nhất định là xem ở Tạ Giao mặt mũi thượng, mới có thể làm cho ca mê ra mặt, công nhiên vì nàng chống lưng. Cảm ơn Quý Tổng. Cái gì Quý Tổng? Quý Vân Thần lại không hài lòng, ấn bối phận, ngươi nên kêu ta một tiếng bá phụ. Hạ Lam nhìn về phía Tạ Giao, thấy nàng gật đầu, lúc này mới thoải mái hào phóng hô một tiếng, Quý bá phụ. Lúc này mới đối sao? Quý Vân Thần lúc này mới nở nụ cười, nhìn về phía Triệu Một Minh, hỏi, thế nào, hợp đồng thiêm hảo sao? Thiêm hảo. Triệu Một Minh vội vàng đem hợp đồng đưa cho Quý Vân Thần xem qua, nói, sở tiêu đi ố cũng đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể qua đi. Vậy trước công tác, Quý Vân Thần gật gật đầu, Triều Tạ Giao nói, thế nào, muốn hay không đi ta văn phòng ngồi ngồi? Không được. Tạ Giao quét mắt sắc mặt ngưng trọng ông Thịnh, nói, dù sao cũng là tổng nghệ. Cũng không thể làm tiết mục tổ một chuyến tay không. Quý Vân Thần theo nàng tầm mắt xem qua đi. Song trọng dưới áp lực, Vương Thịnh cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vậy cùng đi sở tiêu đi ô nhìn xem. Đoàn người mênh mông quần quận hướng sở tiêu đi ô đi. Dọc theo đường đi Quý Vân Thần cấp Tạ Giao giới thiệu tình huống, những người khác đều an an tĩnh tĩnh. Quý thị chuyên môn lấy ra một chỉnh tầng làm sở tiêu đi ô, các phong cách, cảnh tượng đều sớm đã bố trí thỏa đáng. Hạ Lam ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ vào phòng hóa trang. Tạ Giao tắc cùng Quý Vân Thần đi phòng nghỉ. Phòng hóa trang, Thẩm Quỳnh có chút khẩn trương, giáo án chuyên viên trang điểm chính chọn lựa thích hợp công cụ cùng đồ trang điểm, lập tức hạ giọng nói, Hạ Lam, muốn hay không cấp Giang Tổng gọi điện thoại, làm hắn lại đây. Không được. Hạ Lam lập tức phủ quyết, ngàn vạn đừng gọi điện thoại cho hắn. Thẩm Quỳnh cũng biết đây là hạ sách, nhưng trừ cái này ra, nàng thật là không có biện pháp khác. Đêm qua nàng còn ở cùng Hạ Lam thảo luận, Tạ Giao có thể hay không phản đối nàng công tác. Ai tưởng tượng hôm nay sự tình liền tới rồi. Vừa rồi ở thị trường bộ phòng khách, nàng thật là lo lắng đề phòng. Tuy rằng rất nhiều người tưởng bước vào giới giải trí cái này danh lợi tràng, nhưng cái này vòng phức tạp cùng lợi ích được công nhận. Nữ minh tinh nhìn như hoa đoàn cầm thốc, lại căn bản không bị hào môn tư bản để vào mắt. Vệ gia tuy rằng phá sản, nhưng như cũ không thể khinh thường. Huống chi, theo thân ái bà này đương tổng nghệ quan tuyên, ai không biết Giang Bắc Viễn đương nhiệm thê tử Tô Mạn Thanh cũng là xuất thân giới giải trí. Dưới tình huống như thế, Tạ Giao chán ghét giới giải trí, hy vọng con dâu rời khỏi giới giải trí, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tiết mục tổ lâm thời thay đổi quay chụp kế hoạch, đánh các nàng một cái trở tay không kịp, làm các nàng liền phản ứng thời gian đều không có, thật sự đáng giận. Tiết mục tổ là cố ý, bọn họ chính là tự cấp chúng ta đào hố. Thẩm Quỳnh tức giận nói. Hạ Lam thu thập hảo tâm tình, chấn định nói, Quỳnh tỷ, này đó chúng ta không phải đã sớm đoán trước tới rồi sao? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi bà sẽ không. Hạ Lam chắc chắn nói, ta bà không phải dễ dàng như vậy bị tính kế người, nếu không, trước hai lần Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh cũng sẽ không thua như vậy chật vật. Điều này cũng đúng. Vừa rồi ở phòng khách, nếu không phải Tạ Giao trước hướng Hạ Lam phóng thích thiện ý, cho thấy thái độ, Quý Vân Thần cũng sẽ không chủ động đứng ra thế Hạ Lam chống lưng. Nghĩ đến đây, Thẩm Quỳnh trong lòng an tâm một chút. Bất quá cứ như vậy, ngươi liền yêu cầu sớm một chút thăm minh ngươi bà thái độ. Nếu không trong tiết mục như vậy đột phát chẳng huống, chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều. Ta minh bạch. Hạ Lam gật gật đầu, nói, ta hôm nay trở về liền cùng ta bà hảo hảo nói chuyện. Bên kia phòng nghỉ, Quý Vân Thần cấp Tạ Giao đổ chén nước, ngươi đây là bị tính kế. Muốn hay không ta tìm người xử lý một chút. Tiết mục tổ người bị an bài ở một cái khác phòng nghỉ. Ở quý thị địa bàn, chỉ cần Quý Vân Thần một câu, tiết mục tổ người liền cái gì đều chụp không đến. Hơn 20 năm trước sự tình, Quý Vân Thần cũng là rõ ràng. Cho nên ở thang máy ngoại tình thấy Tạ Giao cùng tiết mục tổ người, hắn liền cái gì đều minh bạch. Cho nên hắn mới buông công tác, tự mình bồi Tạ Giao đi thị trường bộ. Sau đó ở nhìn đến Tạ Giao đối Hạ Lam thái độ lúc sau, hắn mới có thể công nhiên vì Hạ Lam chống lưng. Cái gọi là tính kế, là âm thầm kế hoạch tổn hại người khác. Tạ Giao uống lên nước miếng, thực hiển nhiên, các nàng tự cho là đúng tính kế, cũng không thể tổn hại ta mảy may. Nhìn Tạ Giao đạm nhiên thần thái, Quý Vân Thần nhịn không được hỏi, ngươi liền một chút đều không ngại Hạ Lam chức nghiệp. Chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, vì cái gì muốn để ý? Tạ Giao hỏi lại. Quý Vân Thần á khẩu không trả lời được. Hắn hỏi không phải chức nghiệp, mà là nàng có thể hay không để ý Hạ Lam thân ở giới giải trí. Rốt cuộc năm đó Tô Mạn Thanh chính là bằng vào một bộ phim truyền hình bạo hồng, mới có thể xuất hiện ở Giang Bắc Viễn trước mặt, dẫn phát rồi mặt sau một loạt sự tình. Hắn không tin Tạ Giao không nghe ra hắn lời ngầm. Cho nên, nàng đáp án là không ngại. Không ngại Hạ Lam thân ở giới giải trí, đó có phải hay không cũng không ngại Tô Mạn Thanh mượn trên bụng vị. Không, vẫn là không giống nhau. Không ngại Hạ Lam thân ở giới giải trí, là bởi vì chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Mà không ngại Tô Mạn Thanh mượn trên bụng vị, nhập chủ răng ra, còn lại là bởi vì một người nam nhân muốn xuất quỹ, không phải Tô Mạn Thanh, còn sẽ có người khác. Quan trọng không phải hắn xuất quỹ đối tượng, mà là hành vi này bản thân. Quý Vân Thần đống nhiên nghĩ đến lao ra tử nhà hắn chỉ định Hạ Lam trở thành quý thị châu báo người phát ngôn khi nói qua nói. Lúc ấy hắn cũng không phải thực tán thành làm Hạ Lam đương cái này người phát ngôn, một là bởi vì Hạ Lam tư lịch không đủ, thứ hai là không xác định Tạ Giao có thể hay không tán thành Hạ Lam cái này con dâu. Vẫn là lao ra tử xem người ánh mắt chuẩn, thật là ta cách cục không đủ, xem thường ngươi. Tạ Giao cũng không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa đi xuống, mà là hỏi, ta phía trước định chế trang sức đều làm tốt sao? Hảo Quý Vân Thần bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thoáng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi không phải là tưởng. Đúng vậy. Tạ Giao trực tiếp gật đầu, có vấn đề sao? Quý Vân Thần thật sâu mà nhìn Tạ Giao liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá cứ như vậy, quý thị đã có thể chiếm ngươi đại tiện nghi. Song thắng mà thôi. Này bình tĩnh thần sắc, nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, Quý Vân Thần là thật sự chịu phục. Ngươi ngồi trong chốc lát, đồ vật ở ta kết sát, ta tự mình dẫn người đi lấy. Quý Vân Thần nói xong đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, hắn nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu, liền như vậy vừa lòng Hạ Lam cái này con dâu. Nàng là A Húc thế tử. Quý Vân Thần hơi hơi ngơ ngẩn, hắn hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói chút cái gì. Quý Vân Thần rời đi sau, phòng nghỉ liền dư lại Tạ Giao một người. Vệ Vân Giao vừa lòng Hạ Lam cái này con dâu sao? Hẳn là cũng là vừa lòng. Nhưng Vệ Vân Giao cùng nàng không giống nhau. Nàng chỉ có kia tòa rách nát vườn. Chỉ có một tuổi già phúc bá. Nàng lần nữa bức bách Hạ Lam rời khỏi giới giải trí, là bởi vì nàng biết Hạ Lam đấu không lại Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh. Cùng loạn phản đối sau lưng, lại là một cái mẫu thân hèn mọn hy vọng. Nàng không phải không biết trên mạng là như thế nào mắng nàng, nàng cũng không phải không biết như vậy cách làm chỉ biết đem Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam càng đẩy càng xa. Nhưng nàng không có cách nào, nàng cho rằng liều mạng bức bách Hạ Lam rời khỏi giới giải trí, là có thể tránh đi những cái đó âm độc tính kế cùng nhằm vào. Vệ Vân Giao thất bại. Nhưng Tạ Giao sẽ không. Hạ Lam muốn tiếp tục giới giải trí sự nghiệp, nàng liền giúp Hạ Lam phô liền một cái thông thiên đại đạo. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, một chọc liền phá. Muốn cho nàng vệ ra đoạn tử tuyệt tôn, kia cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không buồn sự này. Một khắc gian phòng nghỉ, tiết mục tổ nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, phát sóng trực tiếp sớm đã gián đoạn. Không có biện pháp, Hạ Lam ở phòng hóa trang, Tạ Giao bị Quý Vân Thần mời vào đơn độc phòng nghỉ, chính chủ đều không ở, chẳng lẽ cho người xem phát sóng trực tiếp quý thị phòng nghỉ sao? Đạo diễn, chúng ta này còn chụp sao? Nhiếp ảnh gia có chút khó xử. Chụp. Vương Thịnh cắn chặt răng, nói, này vốn chính là bình thường tiết mục lưu trình, vì cái gì không chụp? Chính chủ chơi đại bài không ra mặt, cùng chúng ta có quan hệ gì? Mọi người liếc nhau, tuy rằng biết rõ Vương Thịnh trợn tròn mắt nói dối, nhưng bọn hắn đều là làm công, đạo diễn nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào chụp bái. Nhiếp ảnh gia mở ra camera, phòng phát sóng trực tiếp người xem dũng mãnh vào, Vương Thịnh đang muốn giống người xem tạ lỗi, thuận tiện ám chỉ Tạ Giao cùng Hạ Lam chơi đại bài, không tuân thủ tiết mục tổ quy định khi, phòng nghỉ môn bị gõ khai. Vương đạo, Hạ tiểu thư đã hóa hảo trang, ở sở tiêu đi ô bên kia chờ đợi. Quý tổng công đạo, các ngươi có thể tiến hành phát sóng trực tiếp, nhưng chú ý không cần ảnh hưởng bình thường quay chụp. Vương Thịnh, Vĩnh Hằng ngồi sao? Sở tiêu đi ô, quý thị công nhân chính căn cứ lâm thời thu được thông chi khẩn cấp sửa đổi sở tiêu đi ô bối cảnh cùng ánh đèn. Vì không ảnh hưởng quý thị công nhân công tác điều chỉnh, tiết mục tổ người đứng ở trong một góc tiến hành phát sóng trực tiếp. Hoa! Đây là quý thị sở tiêu đi ô sao? Thật lớn nha! Bất quá này bối cảnh có phải hay không quá giản lược? Phía trước đường ảnh hậu quay chụp khi bối cảnh giống như so cái này xa hoa ai? Hạ Lam cái gì giả vị? Có thể cùng đường ảnh hậu so sao? Bối cảnh giản lược một chút cũng bình thường lạc. Không thể nào, quý tổng vừa mới công khai duy trì Hạ Lam, tổng sẽ không vừa chuyển mặt liền như vậy chậm trễ nàng đi. Có thể trở thành quý thị châu báo người phát ngôn Hạ Lam liền vụng trộm nhặt đi, có cái gì tư cách kén cá chọn canh. Trên lầu quá toan đi. Chúng ta Lam Lam chính là quý lao gia tử khâm định người phát ngôn. Ha ha. Không ngừng phòng phát sóng trực tiếp người xem nghi hoặc, ngay cả tiết mục tổ cũng không hiểu ra sao. Theo lý thuyết, ở quý vân thần minh xác tỏ vẻ duy trì Hạ Lam thái độ lúc sau, quý thị công nhân như thế nào cũng không có khả năng có lệ chậm trễ Hạ Lam. Nhưng sở tiêu đi ô bối cảnh đích sắc không bằng đường ảnh hậu đại ngôn khi xa hoa. Liên ở mọi người không hiểu ra sao khoảnh khắc, một cái ăn mặc thời thượng nam nhân đi đến. Ngoa tào! Là ta hoa mắt sao? Vừa rồi chợt lóe mà qua nam nhân như thế nào như vậy giống Ngạn Hy? Không có khả năng, Ngạn Hy ở bên ngoài siêu tầm phong tục đâu. Tỷ mọi người không có nhìn lầm, thật là Ngạn Hy a. Chơi ạ! Ngạn Hy lúc này xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn giúp Hạ Lam chụp ảnh? Sao có thể? Hạ Lam hóa xong trang, ăn mặc tinh xảo màu trắng mạt ngực váy dài từ phòng hóa trang đi ra khi, liếc mắt một cái liền thấy được xưng nhiếp ảnh giới điểm kim tay Ngạn Hy. Ngạn Hy lão sư. Hạ Lam vội vàng chào hỏi, trong lòng lại đại chịu chấn động. Ngạn Hy a, đây chính là trong vòng người xua như xua vịt điểm kim tay, tràn ngập truyền kỳ nhiếp ảnh ra. Ở hắn màn ảnh hạ, bất luận kẻ nào sự vật đều có thể bị giao cho hoàn toàn mới sinh mệnh. Nhưng Ngạn Hy từ trước đến nay làm theo ý mình, cũng không vì danh lợi sở động. Chỉ chụp chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Ở cái này thời gian, cái này địa điểm gặp được Ngạn Hy, không khỏi Hạ Lam không nhiều lắm tưởng. Tuy rằng biết rõ hy vọng xa vời, nhưng Hạ Lam tim đập vẫn là nhịn không được nhanh hơn vài phần. Hạ Lam. Ngạn Hy trên dưới đánh giá Hạ Lam một phen, cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, Quý Vân Thần cùng Tạ Giao đi đến. Quý Vân Thần trong tay xách theo một cái tủ sắt, phía sau còn đi theo vài cái dáng người kiện thạc bảo tiêu. Ngạn Hy bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, lập tức chiều Tạ Giao đi tới, vị này nữ sĩ, ta có thể giúp ngươi chụp mấy chương ảnh chụp sao? Ngoa tào, là ta nghe lầm sao? Ngạn Hy thế nhưng chủ động đưa ra giúp Vệ Vân Giao sợ chiếu. Ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Ngạn Hy ánh mắt, bà quá mỹ. A, Vệ Vân Giao sẽ không cũng tưởng tiến giới giải trí đi. Đây là Lăng Xê. Xin lỗi. Ha ha ha ha. Liên hỏi trên lầu mặt xương phụ không? Xem Ngạn Hy biểu tình. Quá có ý tứ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Sinh thời hệ liệt. Ngạn Hy đích sắc không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, liền ở hắn tưởng lại tiếp tục tranh thủ một chút thời điểm, Quý Vân Thần mở miệng. Ngạn Hy, đây là ta bằng hữu. Được, Ngạn Hy lập tức liền biết chính mình không có hy vọng. Thời gian không còn sớm, mau bắt đầu đi. Quý Vân Thần đem trong tay tủ sắt đặt ở trên bàn, mấy cái bảo tiêu phân công nhau hành động, hai người bảo vệ cho đại môn, mặt khác mấy cái kiểm tra quá sở tiêu đi ô, xác nhận không có vấn đề lúc sau, lúc này mới ở cái bàn bên đứng yên. Lớn như vậy trận trượng sao? Dù sao cũng là quý trọng châu báu, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền đi. Nhưng này cũng quá khoa trương đi. Này không còn ở quý thị đâu sao? Tổng sẽ không có người thượng thủ đoạt đi. Quý Vân Thần mở ra tủ sắt, lấy ra 5 cái trang sức hộp. Hộp mở ra, rực rỡ lung linh châu báu ở sở tiêu đi ô ánh đèn chiếu dọi xuống, tản mát ra bắt mắt ánh sáng. Mỗi một cái trang sức hộp đều bày nguyên bộ trang sức. Hồng bảo, lam bảo, chân châu, kim cương, phỉ thúy, cái gì cần có đều có. Đây là trong truyền thuyết pha lê loại đế vương lục sao. Quá Mỹ. Này bộ chân châu trang sức dùng cư nhiên đều là thuần thiên nhiên biển sâu chân châu. Quá xa xỉ đi. Lớn như vậy viên, loại này thuần tịnh độ phấn toàn là chân thật tồn tại sao? Còn có này hai in đỏ ngọc bích nhan sắc cũng quá tươi đẹp quá nồng đậm đi. Ngạn Hy hai mắt sáng lên nhìn trước mắt này mấy bộ châu báu trang sức, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng trận kinh hô. Làm đỉnh cấp nhiếp ảnh ra, hắn quay chụp quá châu báu trang sức không ở số ít, đỉnh cấp trang sức cũng gặp qua không ít, nhưng trước mắt này mấy bộ trang sức, vô luận là dùng liêu vẫn là thiết kế, thiết công đều là cực phẩm trung cực phẩm. Ở hắn trong ấn tượng, quốc nội có thể cùng này mấy bộ trang sức so sánh, chỉ có quý thị trấn quán chi bảo, vĩnh hằng ngôi sao. Nói như vậy, loại này truyền lại đời sau cấp bậc định chế trang sức đều là thu tàng phẩm, dễ dàng sẽ không hiển lộ với ngoại. Cho nên, đương hắn nhận được Quý Vân Thần điện thoại, mời hắn tới quay chụp này mấy bộ chân phẩm thời điểm, hắn lập tức mã bất đình để chạy đến. Quý tổng, vĩnh hằng ngôi sao mang tới. Triệu Một Minh xách theo tủ sắt ở vài tên bảo tiêu cùng đi hạ đi vào sở tiêu đi ô. Thằng đến đem tủ sắt giao cho Quý Vân Thần trong tay, Triệu Một Minh mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Vĩnh hằng ngôi sao. Ngạn Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lần này liền vĩnh hằng ngôi sao đều ở quay chụp chi liệt. Dù sao cũng phải xứng đôi này mấy bộ trang sức, không phải sao. Quý Vân Thần nhìn Tạ Giao liếc mắt một cái, cười mở ra tủ sắt. Vĩnh hằng ngôi sao là một bộ đỉnh cấp ngọc lục bảo trang sức, mỗi một viên ngọc lục bảo đều đạt tới 10 cạ dạ trở lên, vòng cổ thượng lớn nhất một viên ngọc lục bảo càng là đạt tới 32 cạ dạ. Những người khác lại không có nghe ra này trong đó thâm ý. Bởi vì bọn họ đã bị trước mắt quang mang lộng lây châu báu trang sức hoảng hoa mắt. Không phải tất cả mọi người hiểu châu báu, nhưng không có người không biết vĩnh hằng ngôi sao. Đây là quý thị chân quý nhất bảo vật, là quý thị truyền thừa cùng hy vọng, đối quý thị ý nghĩa phi phàm. Quý thị mời quá rất nhiều đại ngôn người, nhưng cho tới bây giờ không có người có tư cách đeo vĩnh hằng ngôi sao. Hạ Lam sẽ trở thành cái thứ nhất đeo vĩnh hằng ngôi sao minh tinh. Có lẽ, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Vĩnh hằng ngôi sao A. Lại một cái sinh thời hệ liệt. Phía trước còn cảm thấy quý thị trận trượng quá lớn, nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ nói, bảo tiêu lại nhiều một chút đi. Ta sợ ta nhịn không được đi đoạt lấy. Trên lầu, tổ chức thành đoàn thể sao? Quý thị cũng quá phủng Hạ Lam đi. Liên vĩnh hằng ngôi sao đều lấy ra tới, đây là muốn trời cao tiết tấu A. Đương tạo hình sư mang theo bao tay vì nàng mang lên vĩnh hằng ngôi sao thời điểm, Hạ Lam cả người đều láng ốc. Vĩnh hằng ngôi sao A. Bao nhiêu người muốn xem một cái cũng chưa cơ hội vĩnh hằng ngôi sao, liền như vậy mang ở trên người nàng. Thẳng đến chính thức bắt đầu quay, mọi người mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, sở dĩ thay đổi bối cảnh cùng ánh đèn, là bởi vì đỉnh cấp châu báu trang sức căn bản không cần xa hoa hoàn cảnh tới điểm xuyết. Nó bản thân chính là nhất huyến lệ, nhất lóa mắt. Có lẽ là bởi vì Tạ Giao ở đây, lại có lẽ là bởi vì trên người giá trên trời châu báu trang sức, ngay từ đầu Hạ Lam biểu hiện còn có vài phần câu nệ, nhưng nàng dù sao cũng là chuyên nghiệp. Ở Ngạn Hy chỉ đạo Hạ Thực mau tiến vào trạng thái. Thẩm Quỳnh đứng ở trong một góc, nhìn Hạ Lam ở Ngạn Hy màn ảnh hạ nở rộ quan mang, nàng kích động lại thấp thỏm, một lòng bất ổn, thật lâu không thể bình tĩnh. Vốn dĩ Thẩm Quỳnh cho rằng Hạ Lam có thể trở thành quý thị châu báu người phát ngôn cũng đã là thiên đại tin tức tốt, nhưng ai biết, phía trước còn có lớn hơn nữa kinh hỉ đang chờ các nàng. Chỉ cần một cái vĩnh hằng ngôi sao, liền cũng đủ chấn động giới giải trí, huống chi, trừ bỏ vĩnh hằng ngôi sao ngoại, còn có 5 bộ cùng vĩnh hằng ngôi sao cùng đẳng cấp đỉnh cấp châu báu. Chuyện như vậy, toàn bộ giới giải trí đều không có phát sinh quá. Thẩm Quỳnh biết, hôm nay hot sẽ ở lại muốn bạo. Nhưng trừ bỏ kinh hỉ ở ngoài, Thẩm Quỳnh còn có thật sâu mà lo lắng. Đều nói dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Hiện giờ Hạ Lam hiển nhiên còn gánh vác không dậy nổi này phân trọng lượng. Vạn nhất, Thẩm Quỳnh nhìn mắt cùng tồn tại trong một góc tiết mục tổ, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng âm thầm. Này liếc mắt một cái vừa vặn bị Vương Thịnh thấy được, Vương Thịnh lập tức chiều Thẩm Quỳnh cười nói, Hạ Lam hôm nay ra lớn như vậy nổi bật, Thẩm đại người đại diện cũng đừng quên chúng ta tiết mục tổ ra lực a. Thẩm Quỳnh áp xuống đáy lòng lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vương đạo yên tâm, quên không được. Bởi vì tiết mục tổ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, Hạ Lam trở thành cái thứ nhất đeo vĩnh hằng ngôi sao nữ tinh đề tài trước tiên xông lên hot seat. Đối với chuyện này, vong hưu phản ánh trình hai cực phân hóa xu thế. Một bộ phận người cho rằng làm ai đeo vĩnh hằng ngôi sao là quý thị sự tình, có lẽ quý thị có mặt khác suy tính, nhưng càng nhiều người tắc cho rằng Hạ Lam đảm nhiệm quý thị người phát ngôn đã thuộc miễn cưỡng, căn bản không có tư cách đeo vĩnh hằng ngôi sao. Hạ Lam fans vì Hạ Lam cao hứng, cho rằng quý thị nếu lựa chọn Hạ Lam, vậy thuyết minh Hạ Lam đáng giá. Nhưng như vậy ngôn luận liền đắc tội mặt khác đại ngôn quá quý thị châu đáo, lại không có đeo quá vĩnh hằng ngôi sao nữ minh tinh. Chúng minh tinh fans cùng mà công, Hạ Lam nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thẩm Quỳnh vẫn luôn chú ý trên mạng hướng đi, phát hiện Hạ Lam fans lên tiếng sau trước tiên hàng không fans đàn, lại bị đại phân báo cho là anti fan, giả phấn. Thẩm Quỳnh tức khắc minh bạch bị tính kế. Nhưng trên mạng ngôn luận nghiêng về một phía, fans không bình, bác bỏ tin đồn mới vừa phát ra tới đã bị vọt. Trong lúc biết được tin tức Giang Thừa Húc trước tiên đuổi tới quý thị. Vốn dĩ quý thị toàn bộ hành trình đề phòng, Giang Thừa Húc là vào không được, vẫn là Thẩm Quỳnh thuyết minh tình hôm sau, Quý Vân Thần mới làm người đem Giang Thừa Húc mang lại đây. 6 bộ trang sức, hơn nữa thay quần áo tạo hình, ước chừng chụp hơn 3 giờ mới kết thúc. Hạ Lam mặt đều cười cương, sau khi kết thúc chuyện thứ nhất chính là nhân viên công tác giúp nàng đem trang sức hái xuống. Rốt cuộc quá mức quý trọng, vạn nhất có cái gì tổn thương, nàng là thật bồi không dậy nổi. Đã giữa trưa, muốn hay không cùng nhau ăn bữa cơm? Quý Vân Thần hỏi. Hôm nào đi? Tạ Giao quét mắt cách đó không xa tiết mục tổ, nói, hôm nay sợ là không như vậy Thái Bình, liền không phiền thoái. Vậy được rồi, lần sau mang A Húc cùng Lam Lam đi nhà cũ nhìn xem láo ra tử nhà ta. Hảo. Tạ Giao gật gật đầu, thấy Thẩm Quỳnh đang cùng Hạ Lam nói chuyện, hai người sắc mặt không tốt lắm, Giang Thừa Húc vốn dĩ muốn qua đi, bị Tạ Giao gọi lại, nàng chỉ trên bàn tủ sát, nói, xách cái dương. Toàn bộ sờ tiêu đi ô người vốn dĩ đều ở lặng lẽ nghe lén Quý Vân Thần cùng Tạ Giao nói chuyện, vừa nghe Tạ Giao lời này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Xách cái dương là có ý tứ gì? Đêm này 5 bộ trang sức xách về nhà. Vệ Vân Giao không phải là cho rằng Hạ Lam mang này mấy bộ châu báo chụp qua chiếu, này mấy bộ châu báo chính là nàng đi. Ha ha! Cười chết! Còn xách cái dương, muốn hay không đưa ngươi một bộ bạc vòng tay? Cứu mạng! Ta này thay người xấu hổ tật xấu lại tái phát. Đây là xính lễ. Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh phòng phát sóng trực tiếp, mới vừa ăn xong cơm trưa hai người đang ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm. Trong lúc, Diệp Linh di động vang lên một chút, nàng cầm lấy di động nhìn thoáng qua, cũng không biết nhìn thấy gì, lập tức liền vui vẻ. Tô Mạn Thanh ánh mắt hơi lóe, lại bất động thanh sắc bưng lên cà phê uống một ngụm, ngón tay thượng trứng bổ câu đoạt người trong mắt. Nhìn đến cái gì? Như vậy cao hứng. Mẹ, ngươi xem cái này. Diệp Linh cười tiến đến Tô Mạn Thanh bên người. Như thế nào sẽ có người cảm thấy đương người phát ngôn là có thể đem loại này đỉnh cấp châu báu trang sức mang về nhà a? Tô Mạn Thanh vừa thấy, kinh ngạc nói, không thể nào. Vệ tiểu thư kiến thức rộng rãi, như thế nào cũng không nên phạm loại này sai lầm nha. Có thể là cảm thấy cùng quý tổng quan hệ không tầm thường, liền cho rằng cái gì đều có thể cầm đi. Diệp Linh cười nhạo một tiếng. Lời này nói có chút khắc nghiệt, nhưng Diệp Linh từ trước đến nay tùy hứng tự mình quán. Sớm biết rằng quý thị lần này thế nhưng sẽ đem vĩnh hằng ngôi sao lấy ra tới quay chụp, nàng như thế nào đều không thể làm Hạ Lam nhẹ nhàng bắt được đại ngôn. Vĩnh hằng ngôi sao a? Ngay cả làm Diệp gia tiểu công chúa Diệp Linh cũng vô pháp chống đỡ nó dụ hoặc, nhịn không được đỏ mắt. Nếu không phải cố kỵ phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, nàng đã sớm báo nổi. Hiện giờ tóm được như vậy tuyệt hảo cơ hội, nàng chỗ nào còn nhịn được. Vệ tiểu thư sẽ không như vậy không có đúng mực cảm, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Có lẽ chỉ là nói giỡn cũng nói không chừng. Tô Mạn Thanh mỉm cười dẫn đường đề tài. Hiểu lầm. Nàng đều trực tiếp làm nhi tử xách cái dương, có thể có cái gì hiểu lầm. Có lẽ là đoàn chắc quý tổng sẽ không ở trước công chúng làm nàng xuống đài không được đâu. Diệp Linh như là tìm được phát tiết khẩu, đem mấy ngày nay trong lòng tích góp hỏa khí toàn giải ra tới. Quý tổng cũng thật là hảo tính tình, mới túng nào đó người đặng cái mũi lên mặt. Liên tính vệ gia đã từng cùng quý gia có vài phần giao tình. Nhưng đều nhiều năm như vậy đi qua, nếu vệ vân giao thật sự thức thời, lại như thế nào sẽ làm khó người khác, ở trước công chúng, ngạnh lấy quý thị châu đáo sung nàng chính mình mặt mũi. Diệp Linh, ngươi nha đầu này khi nào mới có thể sửa lại này nghĩ sao nói vậy tật xấu. Tô Mạn Thanh đoán trách một tiếng, nói, vệ tiểu thư dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa quý thị nguyện ý như thế nào Phùng Hạ Lam là quý thị sự, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình, tự nhiên có người có thể nhìn đến thực lực của ngươi. Bà bà nói rất đúng, Diệp Linh cố lên. Tô Mạn Thanh nói rất có đạo lý, ngồi chờ quý thị hối hận. Linh Linh không cần nản lòng, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, Hạ Lam căn bản không xứng với vĩnh hằng ngôi sao. Nói quý tổng sẽ không thật sự ngại với tình cảm, làm vệ vân giao mượn quý thị châu báu trang ít đi. Tưởng cái gì đâu. Kia chính là năm bộ đủ để so sánh vĩnh hằng ngôi sao đỉnh cấp trang sức. Ngôi chờ vệ vân giao bị vả mặt, ta đã chờ không kịp muốn xem vệ vân giao bị cự tuyệt sau biểu tình. Quý thị sờ tiêu đi ô. Đột ngột an tĩnh làm Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh ý thức được không thích hợp, thấy mọi người sắc mặt cổ quái nhìn vệ vân giao, Hạ Lam trong lòng lột bột một chút, lập tức đi qua. Mẹ, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Hạ Lam một bên hỏi Tạ Giao, đôi mắt lại nhắm thẳng Giang Thừa Húc trên người ngó. Giang Thừa Húc phản ứng thực nhanh chóng, mẹ, Lam Lam đã chụp xong chiếu, này mấy bộ trang sức là quý thị. Hạ Lam vừa nghe lời này liền minh bạch hiện trường không khí vì cái gì sẽ như vậy quỷ dị. Phía sau lưng lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội nói, đúng vậy, mẹ, ảnh chụp đã chụp xong rồi. Hàng ngày đeo trang sức, quý tổng hội mặt khác thay ta chuẩn bị, này đó trang sức quá mức quý trọng, ta cũng không dám lại đeo. Hạ Lam lúc này hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn không dám nhìn tới quý vân thần sắc mặt, cũng không dám lại kêu bá phụ. Chỉ tiếc, hai người lâm thời bù cũng không thể làm phòng phát sóng trực tiếp người xem mua trướng. Ha ha, không dám lại mang. Nói như là chính mình còn có cơ hội đeo lần thứ hai giống nhau. Quý tổng vì Phùng Hạ Lam liền vĩnh hằng ngôi sao đều lấy ra tới, ai biết vệ vân giao thế nhưng đặng cái mũi lên mặt, vọng tưởng đem năm bộ châu báu đều mang đi, thật là mặt đại như buồn, nghèo điên rồi đi. Câu quý tổng diện tích bóng ma tâm lý. Phía trước còn rất thích vệ vân giao, nhưng hiện tại, như thế nào? Vân giao, ngươi phía trước không nói cho Hạ Lam, này đó trang sức đều là ngươi chuyên môn vì nàng định chế sao? Một câu. Như sấm sét nổ vang, đem tất cả mọi người tạc hôn mê. Ta giống như nghe được cái gì đến không được đổ vật. Là ảo giác sao? Liền. Ta giống như cũng ảo giác. Nói dơ đi. Vai hề lại là ta chính mình. Vừa thấy mọi người biểu tình, quý vân thần lập tức phản ứng lại đây, nhìn Tạ Giao, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Ngươi như thế nào liền như vậy trầm ổn đâu? Mấy bộ trang sức mà thôi, cũng đáng đến cố ý lấy ra tới nói sao? Quý vân thần bị nghẹn nói không ra lời, đặc biệt là Tạ Giao nghiêm túc nghi hoặc ngữ khí, tựa hồ hoàn toàn không có đem kia mấy bộ truyền thừa cấp bậc đỉnh cấp châu báu xem ở trong mắt. Có như vậy trong nháy mắt, quý vân thần đều bắt đầu hoài nghi bọn họ đối vĩnh hằng ngôi sao để ý trình độ có phải hay không có điểm khoa trương. Nhưng quý vân thần thực mau tỉnh táo lại, khoa trương không phải bọn họ, mà là Tạ Giao. Được rồi, thu hồi đến đây đi. Tạ Giao chiều Giang Thừa Húc nói. Hạ Lam đầu góc vẫn là ngốc. Rõ ràng trước một giây nàng còn ở vắt hết óc nghĩ cách miêu bổ, ai biết giây tiếp theo đã bị báo cho này mấy bộ trang sức là chuyên môn vì nàng định chế. Mẹ, này không được, này quá quý trọng, ta không thể thu. Hạ Lam phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Không phải thanh cao, cũng không phải muốn cự con nên, Hạ Lam là thật sự cảm thấy chính mình không thể tiếp thu. Tạ Giao trước đó không lâu mới tặng nàng một đôi giá trên trời vòng ngọc, lúc ấy Tạ Giao chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, nhưng lúc này đây không giống nhau. Này năm bộ trang sức thật sự là quá quý trọng. Nếu là lại thu, Hạ Lam chính mình đều cảm thấy kỳ cục. Mẹ, ngươi phía trước đã tặng Lam Lam một đôi vòng tay, này mấy bộ trang sức chính ngươi lưu lại đi. Giang Thừa Húc cũng không tính toán làm Hạ Lam thu. Đều nói này mấy bộ trang sức là ta chuyên môn vì Lam Lam định chế. Tạ Giao lại không có cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội, Lam Lam là công chúng nhân vật, này đó trang sức nàng sớm muộn gì dùng được với. Mẹ, này ta thật sự không thể thu. Nói không cảm động là giả. Nhưng Hạ Lam thực kiên trì, hơn nữa ta đã là quý thị người phát ngôn, vô luận là ngày thường vẫn là tham dự hoạt động, chỉ có thể đeo quý thị trang sức. Hạ Lam nói xong mới phản ứng lại đây, này mấy bộ trang sức đều là xuất từ quý thị, cùng đại ngôn hoàn toàn không xung đột. Cũng thẳng đến giờ phút này, mọi người mới đống nhiên nhớ tới quý vân thần lấy ra vĩnh hằng ngôi sao khi theo như lời dù sao cũng phải xứng đôi này mấy bộ trang sức chân chính hàng nghĩa. Bởi vì này mấy bộ trang sức là Tạ Giao chuyên môn vì Hạ Lam định chế. Bởi vì Hạ Lam là quý thị châu báu người phát ngôn, cho nên đại gia mới có hạnh thưởng thức đến loại này cấp bậc châu báu trang sức. Mà vì xứng đôi này mấy bộ châu báu trang sức cấp bậc, quý vân thần mới lấy ra vĩnh hằng ngôi sao. Chẳng lẽ đây mới là Hạ Lam đạt được quý thị châu báu đại ngôn nguyên nhân? Cho nên, không phải Hạ Lam chiếm quý thị tiện nghi, ngược lại là quý thị chiếm Hạ Lam tiện nghi. Chiếm tiện nghi không đến mức, này một đợt kêu song thắng. Trách không được quý vân thần đối Tạ Giao khách khí như vậy, lớn như vậy khách hàng. Có thể không khách khí sao? Này cũng quá lớn bút tích đi. nói vệ gia là thật sự phá sản sao? Vì cái gì một lần lại một lần khiếp sợ ta cả nhà? Mẹ, ta thật sự không thể thu Hạ Lam thấy thuyết phục không được Tạ Giao, không cấm hướng Giang Thừa Húc cầu cứu. Mẹ, đây là xính lễ. Một câu đem Giang Thừa Húc chưa nói xuất khẩu nói toàn bộ đổ trở về. Tạ Giao nhìn Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc, nói, ta nói rồi, nữ hải tử khác có, Lam Lam cũng không có thể thiếu. Bất quá là vài món trang sức mà thôi, có thể có bao nhiêu quý trọng. Lời này nếu là vừa rồi nói ra, không rõ chân tướng Vong Hữu tuyệt đối sẽ phun Tạ Giao vẻ mặt, nhưng hiện giờ từ miệng nàng nói ra, chẳng những không có người phun, ngược lại một đám thổi bay cầu vồng thí. Thần tiên bà, không hổ là ngươi. Câu cung khoản thần tiên bà. Hạ Lam tuyệt đối là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Ta chính là nói gả hay không Giang Thừa Húc không sao cả, làm vệ vân giao làm ta bà liền hảo. Tạ Giao cùng Quý Vân Thần chào hỏi qua sau, đoàn người mênh mông quần quận rời đi quý thị. Hạ Lam, ngươi nói ngươi đời trước là làm nhiều ít chuyện tốt mới có thể gặp được như vậy một cái bà a. Thẩm Quỳnh kích động mặt đều đỏ. Nguyên bản nàng còn lo lắng có người tiếp tục làm văn, nhưng hiện tại ai còn dám nói Hạ Lam không xứng với quý thị châu đáo, không xứng với vĩnh hằng ngôi sao. Đương nhiên, trừ bỏ kích động ở ngoài, còn không thể tránh khỏi hâm mộ ghen tị hận. Kỳ thật đâu chỉ là Thẩm Quỳnh. Theo tiết mục tổ phát sóng trực tiếp, giờ này khắc này, toàn vong nữ nhân đều ở cầu một cái cùng khoản bà. Trong lúc nhất thời, cầu cùng khoản thần tiên bà hót xệ ập giống ngồi hỏa tiễn sông thẳng đệ nhất, thế không thể đỡ. Các loại internet chụp hình Tạ Giao cũng xứng với đây là xính lễ văn tự, trở thành trên mạng nhất hỏa biểu tình bao, trong vòng vô số chưa lập gia đình nữ minh tinh tranh nhau chuyển phát. Mà trừ cái này ra, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh cũng bị vong hữu lôi ra tới tàn nhẫn giẫm một phen. Lúc ấy hai người ở phòng phát sóng trực tiếp kẻ sướng người họa đưa tới vô số vong hữu ứng hòa, nhưng biết được kia mấy bộ trang sức vốn chính là Tạ Giao vì Hạ Lam định chế lúc sau, hướng do nháy mắt nghịch chuyển. Vô số vong hữu đàn chào Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh không ăn được nho thì nói nho còn xanh, nội hàm mẹ chồng nàng dâu hai thua không nổi, thậm chí còn có trực tiếp chỉ ra Diệp Linh mới là trong vòng lớn nhất tài nguyên giả. Vì thế, Tô Mạn Thanh ở phòng phát sóng trực tiếp minh vì Tạ Giao nói chuyện, kỳ thật ngầm dẫn đường Diệp Linh giẫm Tạ Giao video cũng bị vong hữu tự phát đỉnh lên hot xệ ấp, hơn nữa theo sát ở cầu cùng khoản thần tiên bà mặt sau, có thể nói là trước mặt mọi người xử tội. Tại sao lại như vậy? Vệ gia không phải đã sớm phá sản sao? Diệp Linh lại hận lại đố, đương trường tạp di động. Tô Mạn Thanh sắc mặt cũng có chút vặn mẹo, nhìn màn hình kia trương tuổi trẻ xinh đẹp mặt, nhìn kia một bộ lệnh người đỏ mắt trang sức, Tô Mạn Thanh càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp a. Diệp Linh kêu la nói, còn như vậy đi xuống, chúng ta hai cái liền phải bị kia đối mẹ chồng nàng dâu dẫm tiến bùn. Ngươi ồn ào cái gì? Tô Mạn Thanh nổi giận nói, ồn ào có thể giải quyết vấn đề sao? Kia làm sao bây giờ a? Diệp Linh tức giận lại ủy khuất. Nàng lớn như vậy gặp được phẫn nộ cùng ủy khuất thêm lên đều không bằng mấy ngày nay nhiều. Diệp Linh đều bắt đầu hối hận tham gia như vậy cái phá tổng nghệ. Lúc trước nói tốt mượn này đương tổng nghệ đã kích Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc, vì Giang Cảnh Diệu tương lai kế thừa Giang Thị lót đường. Nhưng kết quả đâu? Kia đối mẫu tử mẹ chồng nàng dâu vui mừng, phát triển không ngừng, trái lại phía chính mình lại rơi vào đầy đất lông gà, Diệp Linh ruột đều hối thanh. Vệ gia nếu có thể lấy ra như vậy tỷ lệ châu đáo, năm đó còn sẽ phá sản sao? Bất quá là phùng má giả làm người mập, lừa lừa ngốc tử thôi. Mẹ, ý của ngươi là, những cái đó châu đáo là quý thị lấy ra tới cấp vệ vân giao giữ thể diện. Diệp Linh hai mắt sáng ngời. Bằng không đâu. Tô Mạn Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, vệ vân giao sao có thể không ngại Hạ Lam chức nghiệp. Bất quá là ở trước màn ảnh trang trang bộ dáng thôi. Hừ, ta đảo muốn nhìn nàng có thể trang bao lâu. Tổng nghệ đầu bá, đại tu. Liên tiếp vài thiên hot xệ ập đều bị Tạ Giao cùng Hạ Lam này đối mẹ chồng nàng dâu nhận đầu. Ở quý thị thả xuống ra Hạ Lam quay chụp poster tơ cùng quảng cáo lúc sau, Hạ Lam nhiệt độ lại lần nữa đạt tới tân cao, giá trị thương mại cũng lại lần nữa bò lên. Liên tiếp tốt tuần hoàn dưới, Hạ Lam thu được kịch bản, đại ngôn càng ngày càng nhiều, thù lao đóng phim cùng đại ngôn phí cũng chướng một mảng lớn. Nhưng thật ra Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh hai người, ở triệt hạ bị vong hữu đàn chào hot xệ ập sau, khó được điệu thấp lên. Đệ nhất kỳ thân ái bà chính thức quay chụp xong, khó được có một ngày nghỉ phép, Hạ Lam bất thời giờ tới tranh công ty, cùng Thẩm Quỳnh thương lượng hậu kỳ phát triển kế hoạch. Thế nào, ngươi cùng ngươi bà nói qua không có? Thẩm Quỳnh gấp không chờ nổi hỏi. Hạ Lam vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Như thế nào, ngươi bà phản đối ngươi tiếp tục làm diễn nghệ sự nghiệp? Thẩm Quỳnh như là bị đương trường bắt buồn nước lạnh, một lòng thật lạnh thật lạnh, là trực tiếp làm ngươi rời khỏi giới giải trí sao? Một chút thương lượng đường sống đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại thế vừa lúc, đưa đến ta trong tay kịch bản cùng quảng cáo đại ngôn đều mau xếp thành sơn. Lấy ngươi kỹ thuật diễn, chỉ cần có hảo kịch bản, trở thành ảnh hậu sắp tới a. Hạ Lam, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi, vẻ mặt nôn nóng Thẩm Quỳnh bỗng nhiên phát hiện Hạ Lam sắc mặt không đúng, kia điên cuồng giơ lên khoe miệng, cùng với cặp kia lóe sáng mắt to, này thấy thế nào đều không giống như là một cái khẩn trương lo âu người nên có thần thái. Hạ Lam, Quỳnh tỷ, chỉ đùa một chút, đừng nóng giận sao. Hạ Lam lập tức xin khoan dung. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Thẩm Quỳnh chỗ nào còn lo lắng sinh khí? Ta bảo bà duy trì ta tiếp tục sự nghiệp của ta. Hạ Lam hai tròng mắt lóe sáng, trên mặt tươi cười sán lạn cơ hồ có thể hoảng hạt người mắt. Thật sự, Thẩm Quỳnh đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó kiềm chế kích động tâm tình, khẩn trương hỏi, có hay không cái gì phụ ra điều kiện? Tỷ như công tác khi trường, tần suất, tiếp kịch bản yêu cầu, quan trọng nhất một chút, có hay không ám chỉ ngươi sinh ra sớm hải tử? Không có không có. Điều kiện gì đều không có. Ta bà nói, nếu ta thích, vậy buông tay đi làm. Tuy rằng đã qua đi mấy ngày, nhưng mỗi khi nghĩ đến Tạ Giao cùng nàng nói những lời này đó, Hạ Lam vẫn là nhịn không được kích động đỏ hốc mắt. Thẩm Quỳnh khẽ nhếch miệng nhìn Hạ Lam một hồi lâu, thẳng xem Hạ Lam có chút không được tự nhiên, lúc này mới vạn phần cảm khái nói, Hạ Lam, ngươi nói ngươi như thế nào liền tốt như vậy mệnh, quán thượng như vậy cái khai sáng lại bên vực người mình bà đâu. Nga, còn có một chút, ngươi bà còn đặc biệt có tiền, đặc biệt bỏ được vì ngươi tiêu tiền. Cũng không phải là bỏ được sao. Lúc này mới thấy mấy ngày, đầu tiên là tặng một đôi giá trên trời phỉ thúy vòng ngọc, không mấy ngày liền lại tặng 5 bộ đỉnh cấp châu báu trang sức. Đúng rồi, còn có quý thị châu báu đại ngôn. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Quỳnh càng thêm hâm mộ ghen tị hận. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Ngươi gần nhất điệu thấp một chút. Thẩm Quỳnh nhịn không được nói, mấy ngày nay hot sẽ ấp, làm trong giới không ít người đều đỏ mắt. Còn có Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh bên kia, quá bình tĩnh, ta tổng cảm thấy các nàng ở ấp ủ cái gì âm mưu. Ta minh bạch. Hạ Lam gật gật đầu, nói, hôm nay buổi tối thân ái bà liền phải bá ra đệ nhất quý nội dung, ta cảm thấy các nàng sẽ tại đây mặt trên giở trò. Ngươi nói đúng. Vương Thịnh nói rõ bị Tô Mạn Thanh thu mua, bất quá ngươi yên tâm, nếu các nàng quá phận, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lời nói là nói như vậy, nhưng nghĩ đến Giang Thị cùng Diệp Thị, Thẩm Quỳnh thở dài, tiếp tục nói. Bất quá ngươi cũng biết công ty năng lực, sợ là cho không được ngươi quá lớn duy trì. Đi một bước xem một bước đi. Hạ Lam nghĩ nghĩ, đông nhiên cười nói, bất quá may mắn này đương tổng nghệ là phát sóng trực tiếp thêm lục bá phương thức, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh liền tính tưởng tại đây mặt trên làm văn, sợ là cũng không đơn giản như vậy. Buổi tối 8 giờ rưỡi, thân ái bà đúng giờ bá ra. Bởi vì phía trước dự nóng hổi phát sóng trực tiếp tích lũy nhân khí cùng danh tiếng, tiết mục một phát sóng liền hấp dẫn vô số người xem. Rốt cuộc bá ra. Đợi đã lâu. Nghe nói nhà ta bà lần đầu tiên lên sân khấu liền kinh diễm toàn trường, không thấy được phát sóng trực tiếp, tới bổ cái khóa. Đến xem giá trị quá 100 triệu phỉ thúy vòng ngọc có bao nhiêu Mỹ. Chẳng lẽ chỉ có ta là tới xem Diệp Linh cái kia tài nguyên giả bị vả mặt sao? Thật náo nhiệt nha. Ha ha. Dự cảm này kỳ tiết mục lúc sau, kia hai mẹ chồng nàng dâu lại muốn vội vàng triệt hot sẽ ấp. Vệ viên, tử đằng viện. Tạ Giao bạn ánh trăng bước vào tử đằng viện. Phát hiện trong viện có một chút biến hóa. Tỷ như tử đằng dưới tảng cây nhiều ra tới bàn đá ghế đá, còn có cột vào trên cây một trận bàn đu dây. Mẹ! Hạ Lam nhìn đến Tạ Giao, vui mừng chào đón, liền mau hảo, ngày trước ngồi một chút. Tựa hồ là nhận thấy được Tạ Giao ánh mắt dừng ở bàn đu dây thượng, Hạ Lam sắc mặt từng đỏ, giận giang thừa húc liếc mắt một cái. Tạ Giao ngồi ở mềm mại đệm thượng, nhìn vợ chồng son bận bận rộn rộn bày biện nước trà điểm tâm, khỏe miệng mỉm cười. Hảo, không đổi, đều ngồi đi. Hạ Lam trước cấp Tạ Giao đổ ly trà, sau đó mở ra máy chiếu, ba người ngồi ở tử đằng dưới tảng cây biên ngắm trăng biên xem tiết mục. Tiết mục ngay từ đầu tiên là giới thiệu bốn cái tham gia tiết mục gia đình. Trừ bỏ Hạ Lam cùng Diệp Linh ở ngoài, mặt khác hai cái nữ tinh bởi vì nhân khí không cao, ở tiết mục chung cũng không có gì quá lớn lượng điểm, cho nên thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Đơn giản giới thiệu sau khi kết thúc, bốn người phân biệt đi trước từng người bà ra. Trừ bỏ Hạ Lam ở ngoài, mặt khác ba cái nữ tinh bao gồm Diệp Linh ở bên trong, đều không có trượng phu cùng đi. Trong lúc nhất thời, hâm mộ Hạ Lam người càng nhiều. Đương nhiên, này hết thể đều là thành lập ở người xem biết cốt truyện phát triển tiền đề hạ. Rốt cuộc ở trong nguyên văn, đồng dạng dưới tình huống, lại hoàn toàn không có người sẽ hâm mộ Hạ Lam. Hạ Lam nhưng vẫn banh thần kinh. Dựa theo nàng cùng Thẩm Quỳnh suy đoán, Tô Mạn Thanh muốn phiên bản, cũng chỉ có thể ở cắt nối biên tập thượng động tay chân. Chính là theo thời gian trôi đi, đệ nhất kỳ tổng nghệ đã truyền phát tin quá nửa. Nàng ban đầu lo lắng vấn đề thế nhưng căn bản không có xuất hiện. Tuy rằng trong tiết mục kỹ càng tỉ mỉ bá ra nàng cùng Giang Thừa Húc lúc ban đầu khẩn trương cùng câu thúc, nhưng vệ viên tinh xảo khí phái, Tạ Giao kinh diễm lên sân khấu cùng với Tạ Giao đưa nàng giá trên trời vòng ngọc đều đúng sự thật bá ra. Nhìn các vong hữu rậm rạp nhắn lại, Hạ Lam trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Sự ra khác thường tất có yêu. Thức mau, Hạ Lam dự cảm phải tới rồi nghiệm chứng. Tiết mục kết cục, tiết mục tổ đơn độc phỏng vấn mỗi một cái bà, vấn đề nghìn bài một điệu, đều quay chung quanh đối con dâu thân ở giới giải trí cái nhìn. Làm cho cả mạ giác, sở hữu bà đều biết nặng nhẹ, sôi nổi đối con dâu sự nghiệp tỏ vẻ duy trì. Tô Mạn Thanh càng là tỏ vẻ chính mình tuổi trẻ khi cũng là một người diễn viên, nàng phi thường tôn trọng này phân chức nghiệp, cũng đối con dâu Diệp Linh sự nghiệp tỏ vẻ ra cực đại duy trì cùng cổ vũ, hơn nữa tỏ vẻ hy vọng Diệp Linh có thể ở tuổi trẻ khi nắm lấy cơ hội, không lưu tiếc nuối, nàng không nóng nảy ôm tôn tử. Nhưng đến phiên Tạ Giao thời điểm, phong cách lại chuyển biến bất ngờ. Đạo diễn, vệ nữ sĩ đối giới giải trí có ý kiến gì không? Sẽ lo lắng Hạ Lam ở trong vòng gặp được cái gì không tốt sự tình sao? Tạ Giao, đương nhiên sẽ lo lắng. Đạo diễn, Hạ Lam cùng Giang Tiên Sinh vừa mới tân hôn, xin hỏi vệ nữ sĩ sẽ muốn sớm một chút ôm tôn tử sao? Tạ Giao, sớm một chút ôm tôn tử đương nhiên là mỗi cái bà tâm nguyện. Đạo diễn, trong vòng rất nhiều nữ tinh ở gả vào hào môn lúc sau, sẽ lựa chọn tránh bóng trở về gia đình. Vệ nữ sĩ đối này có ý kiến gì không? Tạ Giao, ta cảm thấy khá tốt. Đạo diễn, kia vệ nữ sĩ sẽ hy vọng Hạ Lam rời khỏi giới giải trí, trở về gia đình sao? Tạ Giao, nếu Lam Lam nguyện ý rời khỏi giới giải trí trở về gia đình, ta đương nhiên sẽ thật cao hứng. A này, vệ Vân Giao đây là muốn cho Hạ Lam rời khỏi giới giải trí sao? Nói tốt khai sáng bà đâu? Lự kính vỡ lấy đất. Mới vừa kết hôn liền muốn cho nhà gái từ bỏ sự nghiệp trở về gia đình sinh hài tử. Đây là đem Hạ Lam trở thành sinh dục công cụ sao? Phun ra. Không phải nói Hạ Lam quý thị châu báo đại ngôn là bởi vì vệ Vân Giao mới được đến sao? Này tính cái gì? Lui vòng bồi thường. Vệ Vân Giao cũng quá ghê tầm đi. Lúc trước vong truyền vệ Vân Giao cũ kỹ thủ cửu ta còn không tin, hiện tại thật là tào nhiều vô khẩu. Như vậy một đối lập, đồng nhiên phát hiện Tô Mạn Thanh so vệ Vân Giao khá hơn nhiều, ít nhất nhân ra không có đem con dâu đương sinh dục công cụ. Bởi vì này đoạn đơn giản phỏng vấn, nguyên bản đem Tạ Giao coi là thần tiên bà vong hữu lập tức thoát phấn hồi dẫm, nâng lên Tô Mạn Thanh đồng thời đem Tạ Giao dẫm không đáng một đồng. Bọn họ thật quá đáng. Hạ Lam khí đỏ mắt. Nếu không phải chính mình phía trước cùng Tạ Giao liền nàng công tác sự tình tiến hành quá một phen nói chuyện, Hạ Lam chỉ sợ đều sẽ bị này đoạn phỏng vấn đả kích đến. Nhưng nàng tin tưởng Tạ Giao sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa gạt nàng, như vậy chân tướng liền rất minh xác. Là tiết mục tổ cố ý cắt nối biên tập thành loại này dẫn người hiểu lầm tình huống. Thân ở giới giải trí, nàng quá rõ ràng loại này xuân thu bút pháp cắt nối biên tập thủ đoạn. Mới xuất đạo khi, nàng không ngừng một lần ăn qua loại này mệt. Đối với loại này thủ đoạn căm thù đến tận xương thủy, rồi lại không thể nề hà. Tưởng tượng đến từ trước đến nay tôn trọng bảo hộ chính mình bà bởi vì chính mình nguyên nhân bị vong hữu như vậy công kích, Hạ Lam trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Giang Thừa Húc sắc mặt cũng rất khó xem. Tuy rằng hắn cùng Tạ Giao chi gian còn có rất sâu ngăn cách, nhưng trong khoảng thời gian này Tạ Giao đối Hạ Lam trợ giúp cùng chiếu cố, hắn là hoàn toàn xem ở trong mắt. Tưởng tượng đến Tô Mạn Thanh vì đối phó chính mình, mà đối Tạ Giao cùng Hạ Lam dùng ra loại này bất nhập lưu thủ đoạn, Giang Thừa Húc trong lòng lửa giận cơ hổ dâng lên mà ra. Bao lớn điểm chuyện này, cũng đáng được các ngươi khí thành như vậy. Tạ Giao lại rất bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có đem loại này thủ đoạn để vào mắt. Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc liếc nhau, an ý không nói thêm gì. Bọn họ cảm thấy Tạ Giao sở dĩ như vậy bình tĩnh, là bởi vì không rõ ràng lắm sự tình nghiêm trọng tính. Tô Mạn Thanh thiết như vậy một cái cục, tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Loại chuyện này ở người có tâm dẫn đường kích động hạ sẽ trở nên một phát không thể vãn hồi, cần thiết muốn giao sắc chặt ngày dối. Mẹ, thời gian không còn sớm, không bằng làm Á Húc trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Hạ Lam nói, không được, các ngươi nghỉ ngơi đi. Đêm nay ánh trăng hảo, ta chính mình đi một chút. Tạ Giao nhìn ra hai người ý tưởng, cũng không có nhiều làm giải thích, thong thả ung dung đứng dậy đi ra ngoài. Tạ Giao rời đi sau, Hạ Lam lập tức làm Giang Thừa Húc cho nàng thu một đoạn video, phát đến nàng ọp phỉ xì ô ấy bù lúc sau, lập tức liên hệ Thẩm Quỳnh. Thẩm Quỳnh bên kia thấy tình thế không ổn đã triển khai xã giao, nhưng ở Ác Marketing cùng Thủy Quân dẫn đường hạ, hiệu quả cực nhỏ. Hạ Lam làm sáng tỏ video phát đến trên mạng sau, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Tạ Giao phản kích. Xem qua tiết mục vong hưu sôi nổi chỉ trích Hạ Lam vì tẩy trắng Tạ Giao trận tròn mắt nói dối, thậm chí ngay cả Hạ Lam fans đều bắt đầu thoát phấn hồi dẫm. nói tốt sẽ vẫn luôn bảo trì sơ tâm đâu. Kết quả vì mấy bộ châu báu liền đổi trắng thay đen, như vậy sơ tâm cũng quá giá rẻ đi. Thoát phấn, Hạ Lam cả đời hắc. Nói tốt sẽ không từ bỏ sự nghiệp, nhưng vừa chuyển đầu liền vì lấy lòng bà trợn tròn mắt nói dối. Hạ Lam, ngươi thật ghê tởm. Mẹ ta phía trước còn như vậy hâm mộ ngươi, kết quả ngươi bà cũng chính là cái tâm khẩu bất nhất, hai mặt người. Ghê tởm, thoát phấn. Tạ Giao phỏng vấn chọc đau vô số nữ hài nhi tâm, nguyên bản thích Tạ Giao, hâm mộ Hạ Lam nữ hài nhi nhóm phẫn nộ rồi, cảm thấy bị lừa gạt fans sôi nổi thoát phấn hồi dẫm. Trong vòng nữ tinh cũng sôi nổi xóa bỏ phía trước cầu cùng khoản thần tiên bà với bù, tỏ vẻ liền tính kết hôn sau cũng nên có được chính mình sự nghiệp, mà không phải trở thành sinh dục công cụ, mất đi tự mình. Hạ Lam phía trước 5 lần 7 lửa sông lên hot xệ ấp, thật sự là chắn rất nhiều người lộ, trước mắt tường đảo mọi người đẩy, tất cả mọi người hận không thể dẫm lên một chân. Thức mau, thần tiên bà nhân thiết sụp đổ, Hạ Lam hoặc đem rời khỏi giới giải trí chờ mặt trái tin tức nhanh chóng bước lên hot xệ ấp. Tiết mục bá ra trước Tạ Giao cùng Hạ Lam vẫn là mỗi người ca ngợi thần tiên mẹ chồng nàng dâu, nhưng tiết mục bá ra sau ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, này đối đã từng thần tiên mẹ chồng nàng dâu đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người thoá mạ. Giang ra, vẫn là mẹ có biện pháp, cái này ta đảo muốn nhìn Hạ Lam còn như thế nào xoay người. Diệp Linh soát di động, nhìn Hạ Lam ấy bùa ở vong hưu đánh sâu vào Hạ Luân hãm, tức khắc cảm thấy trong khoảng thời gian này tích góp oán khí cùng nghẹn khuất đều tiêu tán, cả người thần thanh khí sảng. Xoay người. Nàng nhưng thật ra tưởng, cũng phải nhìn xem ta có thể hay không cho nàng cơ hội này. Tô Mạn Thanh uống lên khẩu cà phê, khoe miệng hơi câu, ngữ khí khinh miệt, Vệ Vân Giao thật đúng là cho rằng cùng quý thị có điểm giao tình là có thể che chở Hạ Lam. Lại không biết giới giải trí thủy thâm đâu. Còn không phải sao. Diệp Linh bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, nói, mẹ, ngươi nói ra loại sự tình này, quý thị còn sẽ tiếp tục làm Hạ Lam làm người phát ngôn sao. Đối với bị Hạ Lam đoạt người phát ngôn sự tình, Diệp Linh trước sau canh cánh trong lòng. Rốt cuộc làm Diệp ra tiểu công chúa, từ trước đến nay chỉ có nàng đoạt người khác đại ngôn, còn chưa từng có người nào có thể từ trên tay nàng đoạt đồ vật. Như vậy sỉ nhục, nàng như thế nào sẽ dễ dàng tiêu tan? Quý Vân Thần là người làm ăn, lại như thế nào sẽ làm Hạ Lam liên lụy quý thị? Tô Mạn Thanh chắc chắn nói, chờ xem, quý thị thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Hừ, quý thị đại ngôn tuy rằng mê người, nhưng ta Diệp Linh cũng không phải ăn chay. Bọn họ nếu là lấy không ra cũng đủ thành ý, mơ tưởng làm ta đi cho bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Diệp Linh một ngửa đầu, thần sắc ngạo mạn. Hạ Lam còn tưởng rằng có thể dựa Vệ Vân Giao nâng cao một bước, phía trước nhiều đắc ý a. Kết quả đâu? Bị Vệ Vân Giao trở thành sinh dục công cụ, bị chính mình phèn thoát phấn hồi dẫm. Thật là đại khoái nhân tâm. Diệp Linh soát di động, nhìn Hạ Lam ấy bộ bị mắng đến đóng cửa tin nhắn, trong lòng càng thêm đắc ý vui sướng. Vệ Vân Giao cái loại này cao cao tại thượng đại tiểu thư, nơi nào sẽ hiểu được nhân tâm hiểm ác đạo lý. Tô Mạn Thanh cười nhạo một tiếng, nói, vốn tưởng rằng năm đó Vệ gia phá sản có thể làm nàng tiến bộ vài phần, không nghĩ tới vẫn là như vậy bất kham một kích. Diệp Linh nghe vậy sắc mặt có chút không được tự nhiên, rốt cuộc nàng chính mình chính là Tô Mạn Thanh trong miệng cao cao tại thượng đại tiểu thư, bất quá Diệp Linh minh bạch nhà mình bà khúc mắc, đảo cũng không có đặt ở trong lòng. Theo Tô Mạn Thanh nói, Vệ Vân Giao đương nhiên không phải là mẹ nó đối thủ, nếu không hơn 20 năm trước, nàng lại như thế nào sẽ bị Giang gia đuổi ra khỏi nhà. Tô Mạn Thanh đắc ý thần sắc hơi hơi một ngưng. Trừ bỏ đương sự ở ngoài, không có người biết năm đó Vệ Vân Giao căn bản không phải bị Giang gia đuổi ra khỏi nhà. Tương phản, năm đó Giang Bắc Viễn từng đau khổ cầu xin, tìm mọi cách muốn vãn hồi Vệ Vân Giao. Nhưng năm đó Vệ gia đại tiểu thư dữ dội kiêu ngạo. Đối mặt một cái xuất quỹ trượng phu đau khổ cầu xin, nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Trừ bỏ một cái trong tã lót Giang thừa húc ngoại, nàng cái gì đều không có mang đi. Tô Mạn Thanh vĩnh viễn quên không được chính mình đĩnh dựng bụng tìm tới Vệ Vân Giao khi, Vệ Vân Giao xem chính mình ánh mắt. Không có phẫn nộ, không có oán hận, càng không có cuồng loạn. Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng hao tổn tâm cơ biểu diễn, như là đang xem một cái đồ vật, một hồi chê cười. Mấy năm nay, nàng tìm mọi cách làm mọi người cảm thấy nàng cùng Giang Bắc Viễn phu thê ân ái, làm mọi người cảm thấy Giang Bắc Viễn là vì nàng mới cùng Vệ Vân Giao ly hôn. Nhiều năm như vậy lừa mình dối người xuống dưới, có đôi khi liền nàng chính mình đều cảm thấy, Giang Bắc Viễn chính là vì nàng mới cùng Vệ Vân Giao ly hôn. Nhưng mỗi khi đêm khuya mập hồi, nhớ tới Vệ Vân Giao kêu bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, nàng mới bừng tỉnh thanh tỉnh. Từ đầu đến cuối, Vệ Vân Giao căn bản không có đem nàng để vào mắt quá. Năm đó nếu không phải Vệ gia xảy ra chuyện, nàng căn bản không có cơ hội gả tiến Giang gia. Nhưng nàng tha thiết ước mơ đồ vật, Vệ Vân Giao lại bỏ như giày rách. Như vậy nhận chi càng rõ ràng, Tô Mạn Thanh trong lòng hận ý liền càng dày đặc. Chỉ là không biết, cho đến ngày nay, Vệ Vân Giao có từng hối hận quá đương sơ cao cao tại thượng, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Vệ Vân Giao không phải thực thích Hạ Lam cái này con dâu sao? Kia nàng liền đưa Hạ Lam một phần đại lễ. Này đương tổng nghệ nhưng mới bá một kỳ, mặt sau còn có rất nhiều phân đại lễ chờ các nàng đâu. Không nóng nảy, chậm rãi nhi tới. Mẹ, Vệ Vân Giao cấp hạc marketing phát luật sư hàm. Diệp Linh vui vẻ, nói, nàng sẽ không thật cho rằng ngoạn ý nhi này hữu dụng đi. Tô Mạn Thanh vừa thấy cũng cười, vệ gia đại tiểu thư loại này lâu cư đám mây người, lại như thế nào hiểu được giới giải trí con vòng. Luật sư hàm loại đồ vật này hù dọa không tốt nghiệp học sinh còn hành. Đối với ạc marketing loại này giới giải trí tên giảo hoạt, kia bất quá là một trường phế giấy mà thôi. Hãy chờ xem, còn có đến nháo đâu. Không thể không nói, Tô Mạn Thanh đối giới giải trí sự tình còn là phi thường hiểu biết. Thu được luật sư hàm những cái đó ạc marketing chẳng những không có bị dọa sợ, ngược lại làm trầm trọng thêm. Trong lúc nhất thời, trên mạng quần ma loạn vũ, các loại yêu ma quỷ quái đều toát ra tới thảo phạt Tạ Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu hai. Không có người đem luật sư hàm để vào mắt. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này giới giải trí một năm phát ra đi đếm không hết, nhưng có ích lợi gì đâu. Nhưng Tạ Giao thực mau liền cấp những người này thượng sinh động một khóa. Đương những cái đó ở trên mạng phiên vân phúc vũ, chiến đấu hăng hái một đêm marketing sáng sớm tinh mơ thu được tòa án lệnh truyền thời điểm, tất cả mọi người luôn cuống. Người nói cái gì? Vệ Vân Giao nàng đem sở hữu marketing đều tố cáo. Sáng sớm tinh mơ nhận được Diệp Linh điện thoại Tô Mạn Thanh cũng đốc. Rốt cuộc. Thời buổi này cấp ạc marketing phát luật sư hàm thường thấy, cũng thật nháo thượng tòa án lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, Vệ Vân Giao còn không phải tố cáo một cái, sở hữu công kích, chửi rủa quá nàng cùng Hạ Lam ạc marketing, nàng đều tố cáo. Bất quá này cũng không có gì, nàng nguyện ý cáo liền cáo bái, thật cho rằng thưa kiện đơn giản như vậy. Kéo cũng có thể kéo chết nàng. Chờ kiện tụng đánh xong, Hạ Lam đã sớm bị bức lui vòng. Liền tính thắng kiện tụng lại có thể thế nào? Không chỉ là như thế này, nàng đem tiết mục tổ cũng tố cáo. Diệp Linh tức muốn hộp máu nói. Người nói cái gì? Tô Mạn Thanh đống nhiên đứng dậy, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, đem tiết mục tổ cũng tố cáo. Hạ Lam là không nghĩ ở trong vòng lăn lộn sao? Hạ Lam đều bị mắng thành như vậy, nếu không thể rửa sạch cái này vết nhơ, nàng mới thật không có biện pháp ở trong vòng lăn lộn. Quan trọng nhất chính là, trên mạng hiện tại đã có vong hữu hoài nghi tiết mục tổ, yêu cầu tiết mục tổ cấp ra giải thích. Vạn nhất Vệ Vân Giao thắng, chúng ta đây phía trước làm hết thể liền đều uổng phí. Diệp Linh tức giận thả không cam lòng, nàng thật vất vả mới đem Hạ Lam áp xuống đi, nơi nào cam tâm làm Hạ Lam liền như vậy chuyển bại thành thắng. Diệp Linh chỉ để ý khí phách chi tranh cùng chính mình mặt mũi, nhưng Tô Mạn Thanh lại so với nàng tưởng càng nhiều xa hơn. Tất cả mọi người biết các nàng cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, một khi sự tình xoay ngược lại, làm mọi người biết là các nàng làm đến động tác nhỏ, như vậy vong hưu phía trước đối Hạ Lam công kích, chửi rủa liền sẽ chuyển hướng các nàng hai cái. Thậm chí sẽ càng thêm điên cuồng. Tô Mạn Thanh lập tức cắt đứt Diệp Linh điện thoại, cấp ông Thịnh gọi điện thoại. Nhưng điện thoại thông, nhưng không ai tiếp. Liên tục đánh 3 cái điện thoại, trước sau không có người tiếp, Tô Mạn Thanh lập tức ý thức được tình huống không ổn, lập tức xóa bỏ cùng ông Thịnh sở hữu trò chuyện ký lục cùng chuyển khoản ký lục. Làm xong này hết thảy, Tô Mạn Thanh có chút thất thần ngồi ở trên giường, nắm di động tay có chút run. Vệ viên, chính sảnh. Tạ Giao ngồi ở chủ vị thượng. Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam ngồi ở Tạ Giao phía dưới ghế bành thượng, mà bọn họ đối diện ghế bành ngồi vẻ mặt phẫn nộ Vương Thịnh. Vệ nữ sĩ, ngươi làm như vậy không hợp quy củ đi. Vương Thịnh vốn định lấy thế áp người, lại phát hiện Tạ Giao căn bản thờ ơ, thậm chí có tâm tình thong thả ung dung uống trà. Vệ nữ sĩ, game show bà ra khi, vì tiết mục hiệu quả, có chút cắt nối biên tập không thể tránh cho. Đây đều là trong vòng bình thường thao tác, ngươi như vậy hư quy củ, kia về sau còn có ai dám cùng Hạ Lam hợp tác? Chén trà thả lại trên bàn phát ra rất nhỏ và chạm thanh, Vương Thịnh trong lòng nhảy dựng, liền nghe Tạ Giao mở miệng. Về sau có ai dám cùng Hạ Lam hợp tác liền không nhọc ông đạo lo lắng, nghĩ đến ông đạo về sau là không có cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Tạ Giao cường thế thái độ làm Vương Thịnh trong lòng lạnh cả người, hắn cường tự chấn định, nhưng đáy mắt khẩn trương cùng trột dạ lại không lừa được người. Vì tiết mục hiệu quả, cho nên ông đạo nói muốn quay chụp ta thăm ban Hạ Lam hình ảnh, ta phối hợp. Tựa hồ cảm giác được Tạ Giao thái độ mềm hóa. Vương Thịnh trong lòng vui vẻ, vừa định mở miệng, Tạ Giao lại chưa cho hắn cơ hội. Đến nôi cắt nối biên tập, tiết mục hiệu quả nghĩ đến là không tồi, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tới công kích chửi rủa ta cùng Lam Lam. Vương Thịnh trên mặt cơ bắp không chịu không chê run rẩy một chút, cái chán không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tưởng nói đây là hiểu lầm, là vì tiết mục hiệu quả. Nhưng ở Tạ Giao bình tĩnh nhìn chăm chú hạ, Vương Thịnh một câu đều nói không nên lời. Vương Thịnh ở trong giới lăn lộn nhiều năm như vậy. còn chưa từng có gặp được quá giống Tạ Giao như vậy không ấn lẽ thường ra bài người. Hơn nữa, người bình thường dưới tình huống như vậy, hoặc là tức sủi bọt mép, hoặc là cuồng loạn, nào có hình người nàng như vậy không nhanh không chậm, lại làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Vệ nữ sĩ, ngươi cùng tiết mục tổ là ký kết quá hiệp nghị, nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân, gián đoạn thu, ngươi chẳng những muốn bồi thường giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, còn muốn gánh vác tiết mục tổ sở hữu tổn thất. Nói thật, Vương Thịnh không nghĩ như vậy trắng ra uy hiếp. Tạ Giao người này hắn nhìn không thấu, tổng cảm thấy cùng nàng sẽ rách ra mặt không phải kiện sáng suốt sự tình. Nhưng Tạ Giao dầu muối không ăn, hắn cũng là không có biện pháp khác. Nếu không thể thích đáng giải quyết chuyện này, làm tiết mục có thể thuận lợi tiến hành đi xuống, hắn cái này đạo diễn, liền phải cuốn cứ gói về nhà. Mà đối mặt hắn uy hiếp, Tạ Giao chỉ là đạm đạm cười, nói ra nói lại suýt nữa làm Vương Thịnh đương trường hộc máu. Không sao, ta bồi đến khởi. Hoàng tước ở phía sau. Vương Thịnh nổi giận đùng đùng đi rồi. Nhưng vừa ra vệ viên, nguyên bản hùng hổ Vương Thịnh bỗng nhiên như là bị chát phá khí cầu, cường căng khí thế trong khoảnh khắc tiêu tán. Dồn dập di động tiếng chuông giống đùa đòi mạng dường như liên tiếp vang lên, Vương Thịnh vừa thấy dãy số, sắc mặt có trong nháy mắt hoảng loạn, hắn hung hăng mà xoa nhẹ đem mặt, cường xả ra gương mặt tươi cười, mới chuyển được điện thoại. Chủ nhiệm. Vương Thịnh. Người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Đài điện thoại đều phải bị đánh bạo, người đâu? Nửa giờ trong vòng lập tức xuất hiện ở ta văn phòng. Vương Thịnh sắc mặt đột biến, hắn hít sâu một hơi, lái xe hướng đài đuổi. Tới rồi đài, Vương Thịnh lập tức phát hiện dị thường. Ngày thường nịnh nọt, khách khách khí khí đồng sự một đám tránh hắn, một bộ sợ bị hắn liên lụy bộ dáng. Vốn đang muốn tìm người hỏi thăm một chút tình huống, Vương Thịnh tức khắc đen mặt. Đài trường văn phòng ngoại, Vương Thịnh quản lý hảo biểu tình, gõ cửa đi vào. Chủ nhiệm. Một phần văn kiện đâu đầu tạp xuống dưới, Vương Thịnh trốn tránh không kịp, mặt bị phồn đờ bên cạnh quát đến, lập tức có huyết châu thấm ra tới. Chủ nhiệm, ngươi nghe ta giải thích. Vương Thịnh bất chấp trên mặt truyền đến đau đớn, một lòng muốn vì chính mình biện giải. Giải thích? Ngươi còn có cái gì hảo giải thích? Tôn Dũng giận không thể ác, rít gào nói, ta đã hỏi qua Trương Dương, là ngươi làm hắn ở cắt nối biên tập thời điểm cố ý vặn vẹo sự thật, lấy này tới đạt tới bôi đen Vệ Vân Giao mục đích, khiến Hạ Lam cùng Vệ Vân Giao mẹ chồng nàng dâu hai gặp vong hữu công kích. Tôn Dũng càng nói càng giận, cách nhắm chặt đại môn đều có thể nghe được hắn phẫn nộ rít gào. Ngoài cửa buồn tính toán tới hội báo công tác, nhân viên công tác lập tức yên lặng rời đi. Vừa nghe đến Trương Dương tên, Vương Thịnh liền biết xong rồi. Nhưng hắn không cam lòng, ý đồ dãy rủa, chủ nhiệm, ta cũng là vì tiết mục dạ tỉnh, loại tình huống này ở game show cũng không hiếm thấy. Rốt cuộc là vì tiết mục dạ tỉnh vẫn là vì chính ngươi, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Tôn Dũng lại không có bị hắn lý do thoái thác lừa gạt, đương trưởng phun Vương Thịnh vẻ mặt, loại tình huống này ở game show là không hiếm thấy, nhưng những cái đó là người nào? Không phải 18 tuyến chính là đã sơm quá khí, phiên không ra sóng gió. Nhưng Hạ Lam cùng Vệ Vân Giao là người nào? Tôn Dũng đổ ập xuống một đốn giận mắng, nước miếng phun Vương Thịnh vẻ mặt. Hạ Lam là một đường. Nàng có thượng ngàn vạn fans, nàng vừa mới trở thành quý thị châu đáo người phát ngôn. Người như vậy ngươi cũng dám bôi đen bịa đặt nàng. Còn có cái kia Vệ Vân Giao. Đều nói Vệ ra hơn 20 năm trước liền phá sản, nhưng nhân ra tùy tay liền đưa ra thượng trăm triệu châu đáo trang sức. Người như vậy cũng là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện trêu chọc. Hiện tại hảo, đã đến văn sát. Nhân ra đem tiết mục tổ cáo thượng tòa án. Đây chính là từ xưa đến nay đầu một chuyến. Chúng ta đài truyền hình nổi danh. Chủ nhiệm, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Vương Thịnh trong lòng lạnh cả người, cực lực giải thích nói, là Tô Mạn Thanh làm ta làm như vậy nha. Ta cũng không nghĩ tới Vệ Vân Giao thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài, chính là muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách ra. Chủ nhiệm, người giúp giúp ta. Ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. Giúp ngươi. Ngươi đem chúng ta đài liên lụy thành như vậy, ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi. Tôn Dũng lạnh lùng nói, Vương Thịnh, ngươi bị sa thải. Không. Vương Thịnh rốt cuộc sợ, hắn nhào lên trước bắt lấy Tôn Dũng cánh tay, ai thanh cầu xin, Tôn chủ nhiệm, ngươi không thể như vậy đối ta a. Tôn chủ nhiệm, ta đi theo Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam xin lỗi, ta đi xin lỗi, ta nghĩ cách làm các nàng tha thứ ta, cầu ngươi. Tôn chủ nhiệm, lại cho ta một lần cơ hội đi. Vương Thịnh đã không tuổi trẻ, tốt nghiệp sau vào đài truyền hình, hắn cẩn trọng, chịu thương chịu khó mới đi đến hôm nay vị trí này. Nếu bởi vì loại này nguyên nhân bị sa thải, hắn chức nghiệp kiếp sống liền toàn xong rồi. Thẳng đến giờ khắc này, Vương Thịnh rốt cuộc hối hận. Nhưng, thời gian đã muộn. Được rồi, ngươi đi thu thập đồ vật đi. Tôn Dung kéo ra Vương Thịnh, lãnh khốc nói. Vương Thịnh biết sự tình đã không có cứu vãn đường sống, hắn sắc mặt hôi bại, gục xuống bả vai, lảo đảo đi ra ngoài. Vương Đạo. Ngươi đổ vật đều ở chỗ này. Vương Thịnh nhìn đại môn nhắm chặt văn phòng, mặt vô biểu tình bế lên trên mặt đất hộp, miễn cưỡng bảo trì cuối cùng một tia tôn nghiêm, ở đồng sự dưới ánh mắt, chết lặng mà suy sụp đi ra ngoài. Đương trải qua đối thủ một mất một còn Tô Quang Khải bên người khi, Vương Thịnh rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, hắn nhanh hơn bước chân, rốt cuộc ra đài truyền hình đại lâu, Vương Thịnh giận dữ đem trong tay hộp hung hăng nện ở trên mặt đất, vật phẩm xái lạc đầy đất. Hắn sở dĩ nhằm vào Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam, là bởi vì Tô Mạn Thanh hứa hẹn quá, sự thành lúc sau Giang Thị cùng Diệp Thị đều sẽ đem hết toàn lực duy trì hắn. Tài chính, nhân mạch, tài nguyên, hắn muốn, Tô Mạn Thanh đều sẽ nghĩ cách giúp hắn đạt thành. Đạo diễn Chi Gian cũng là có cạnh tranh, Tô Quang Khải cùng hắn là đồng học, lại cùng nhau tiến vào cùng cái đơn vị. Nhưng cố tình, vô luận là ở học tập thượng, vẫn là ở công tác thượng, Tô Quang Khải vĩnh viễn áp hắn một đầu. Hắn cho rằng Tô Mạn Thanh sẽ là hắn vượt qua Tô Quang Khải cơ hội, nhưng không nghĩ tới, một bước đi nhầm, thế nhưng trực tiếp chôn vùi hắn rất tốt tiền đồ. Nghĩ đến Tô Mạn Thanh, Vương Thịnh ánh mắt đột nhiên âm đức xuống dưới. Vệ viên! Mẹ, chúng ta thật sự muốn cùng tiết mục tổ thưa kiện sao? Hạ Lam nhìn Tạ Giao, muốn nói lại thôi. Thẩm Quỳnh cũng chạy đến, thấy Hạ Lam do dự, không biết như thế nào mở miệng, nàng châm trước một phen, nói, vệ nữ sĩ, kỳ thật không cần thiết nháo đến hoàn toàn sẽ rách mặt trình độ. Nếu không liền tính Hạ Lam thắng kiện, về sau ở trong vòng chỉ sợ cũng hôn không nổi nữa. Thấy Tạ Giao không có phản bác, Thẩm Quỳnh tiếp tục nói, sự tình nháo đến lớn như vậy, đã khiến cho cực đại chú ý, tiết mục tổ khẳng định sẽ cho chúng ta một công đạo. Chúng ta có thể yêu cầu tiết mục tổ công khai xin lỗi, như vậy chẳng những có thể làm sáng tỏ phía trước hiểu lầm, có lần này kinh sợ, Vương Thịnh hẳn là không dám lại trắng trợn táo bạo cấp Lam Lam đào hố. Cho nên, các ngươi cảm thấy chỉ cần tiết mục tổ chịu công khai xin lỗi là đủ rồi. Tạ Giao rốt cuộc mở miệng. Vệ nữ sĩ, ta biết chuyện này ngươi cùng Lam Lam bị rất lớn ủy khuất, nhưng này đã là tốt nhất kết quả. Vương Thịnh khẳng định là chịu Tô Mạn Thanh sai xử, Tô Mạn Thanh phía sau có Giang gia chống lưng, Diệp Linh phía sau cũng có Diệp gia, liền tính chúng ta muốn truy cứu, cũng hưu tâm vô lực. Thẩm Quỳnh cũng cảm thấy nghẹn khuất, nhưng có biện pháp nào đâu. Trứng chọi đá, các nàng đấu không lại Giang Thị cùng Diệp Thị, đài truyền hình cũng không thể đắc tội chết, vậy chỉ có thể nuốt xuống này phân ủy khuất. Ngươi cảm thấy đâu? Tạ Giao đông nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Húc. Bởi vì Tạ Giao cùng Hạ Lam sự tình nháo đến quá lớn, Giang Thừa Húc hôm nay không có đi công ty. Sự tình nháo đến lớn như vậy, một cái cắt nối biên tập sư căn bản bình ổn không được nhiều người tức giận, Vương Thịnh đại khái suất sẽ bị sa thải. Giang Thừa Húc xem so Thẩm Quỳnh muốn lâu dài. Nếu chỉ là một bình thường tổng nghệ, sự tình sẽ không phát triển đến nước này, Vương Thịnh có lẽ còn có cơ hội. Nhưng thân ái bà nổi bật quá thịnh, vài lần bước lên hot seat khiến cho chú ý thật sự quá lớn. Hơn nữa Tạ Giao dưới sự giận dữ đem sở hữu ạc marketing cùng tiết mục tổ cùng nhau cáo thượng tòa án, càng là dẫn phát rồi chưa từng có chú ý. Cho nên, chỉ có Vương Thịnh kháng hạ sở hữu, sự tình mới có thể bình ổn. Vương Thịnh là có năng lực, nếu bởi vì chuyện này hoàn toàn chặt đứt rất tốt tiền đồ, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Tô Mạn Thanh muốn trấn an Vương Thịnh, thế tất muốn trả giá một ít đại giới. Từ từ, Thẩm Quỳnh ngắt lời nói, Vương Thịnh nếu là ghi hận trong lòng, không phải hẳn là oán hận vệ nữ sĩ cùng Lam Lam sao? Giang Thừa Húc nghe vậy nhìn Tạ Giao liếc mắt một cái. Nếu ông Thịnh chưa từng bị Tạ Giao kinh sợ trụ, hắn đương nhiên sẽ oán hận Tạ Giao cùng Hạ Lam. Nhưng trải qua phía trước sự tình, ông Thịnh sợ là không có cái này lá gan. Hơn nữa, tương so với Tạ Giao cùng Hạ Lam, Tô Mạn Thanh càng tốt xuống tay. Rốt cuộc, phía trước ông Thịnh vì Tô Mạn Thanh làm việc, lấy ông Thịnh tâm cơ lòng dạ, lại sao có thể không lưu lại chứng cứ? Chờ xem. Chuyện này thực mau sẽ có kết quả. Giang Thừa Húc vừa dứt lời, Phúc Bá liền lánh một cái trung niên nam nhân lại đây. Đại tiểu thư, vị này Tô Tiên Sinh nói là tiết mục tổ tân đạo diễn. Vệ nữ sĩ, Giang Tiên Sinh, Hạ tiểu thư, Thẩm người đại diện, ta là Tô Quang Khải, về lần này sự tình tưởng cùng các ngươi nói chuyện. Tô Quang Khải nói, mời ngồi. Tô Quang Khải ngồi ở Vương Thịnh phía trước ngồi quá vị trí, bất đồng với Vương Thịnh đoán giận, Tô Quang Khải biểu hiện thực khách khí. Lần này sự tình là chúng ta tiết mục tổ khuyết điểm, cắt nối biên tập sư cùng ông đạo đã tự nhận lỗi từ trước, đối với vệ nữ sĩ cùng Hạ tiểu thư tao ngộ, chúng ta thâm biểu xin lỗi. Chúng ta sẽ thả ra hoàn chỉnh chưa cắt nối biên tập bản nội dung, vì hai vị làm sáng tỏ, còn thỉnh vệ nữ sĩ cùng Hạ tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Ta lấy đạo diễn thân phận bảo đảm, lúc sau quay chụp tuyệt đối công bằng công chính, sẽ không tái xuất hiện loại này vấn đề. Tô Quang Khải sau khi nói xong, thấy Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh sắc mặt vi diệu, không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Thừa Húc, tức khắc hiểu rõ, không cấm nhìn nhiều Giang Thừa Húc vài lần. Vài vị nếu đối chúng ta xử lý phương thức có bất luận cái gì bất mãn, cũng có thể nói ra. Chỉ cần không quá phận, ta đều có thể làm chủ đáp ứng. Nói tới đây, Tô Quang Khải giọng nói vừa chuyển, nói, chúng ta tiết mục tổ đã lấy ra cực đại thành ý đương nhiên, trừ cái này ra, Hạ tiểu thư về sau ở chúng ta đài bá ra tác phẩm, chúng ta cũng sẽ ở năng lực trong phạm vi cho chút phương tiện cùng duy trì. Lời vừa nói ra, Thẩm Quỳnh mấy người sắc mặt liền thay đổi. Tô Quang Khải nói không có nói thấu, nhưng đang ngồi đều là người thông minh. Tô Quang Khải ý tứ là, nếu đồng ý rút đơn kiện, tiếp tục quay chụp, Hạ Lam về sau tác phẩm đều sẽ được đến duy trì. Ngược lại, Hạ Lam về sau tác phẩm sợ sẽ phải bị bóc cổ. Tuy nói kết quả so Thẩm Quỳnh phía trước mong muốn muốn hảo một chút, nhưng trong lòng tổng vẫn là có chút không thoải mái. Tô Đạo tựa hồ lầm một sự kiện. Tạ Giao mở miệng, đối mặt Tô Quang Khải chăm chú lắng nghe biểu tình, nàng chậm rãi nói, là tiết mục tổ đối lý ở phía trước, cầu người ở phía sau, như thế nào tới rồi Tô Đạo trong mắt, tình huống khen ngược như là trái ngược. Tô Quang Khải sắc mặt bất biến, cười nói, cái này cầu tự sợ là có chút qua. Rốt cuộc, vệ nữ sĩ cùng Hạ tiểu thư là thiêm quá hiệp ước. Nói lên hiệp ước, không biết Tô Đạo có hay không xem qua chúng ta hiệp ước. Ta đâu, là lần đầu tiên tham gia tổng nghệ, cũng không biết có phải hay không tất cả tham gia tổng nghệ người đều có như vậy cao tiền vi phạm hợp đồng. Tô Quang Khải sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng là hôm nay tiếp nhận này đương tổng nghệ, nhìn đến hiệp ước lúc sau mới phát hiện ông thịnh thế nhưng để lại lớn như vậy nhược điểm. Cũng không nghĩ tới Tạ Giao sẽ như vậy nhạy bén, nguyên bản tưởng lấy hiệp ước các người, hiện giờ lại bị phản đem một quân. Đến nỗi quý đài cho phương tiện cùng duy trì Tạ Giao cười cười, nói, nhiều như vậy đài truyền hình, tin tưởng luôn có như vậy mấy nhà sẽ vì tác phẩm chất lượng mua đơn. Tô Quang Khải nhìn chăm chú Tạ Giao, ngồi thẳng. Không biết vệ nữ sĩ muốn thế nào. Nếu là có điều kiện gì, chúng ta có thể thương lượng. Tô Quang Khải chịu thua. Thẩm Quỳnh cùng Hạ Lam liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động cùng khoái ý. A Húc công ty đang ở góp vốn, ta muốn mượn tiết mục cho hắn công ty đánh cái quảng cáo. Thấy Tô Quang Khải sắc mặt có chút khó coi, Tạ Giao uống ngụm trà, chậm rãi nói, đương nhiên, ta cũng không phải bạch muốn, ta lấy Húc Dương danh nghĩa đầu tư 1.000 vạn. Vừa dứt lời, Tô Quang Khải sắc mặt tức khắc trở nên xuất sắc lên. Hắn vốn tưởng rằng Tạ Giao công phu sư tử ngoạm muốn bạch đến một cái quảng cáo vị. Nhưng ai biết, Tạ Giao chẳng những không có chiếm nửa điểm tiện nghi, ngược lại đầu tư tiết mục tổ. Hơn nữa hắn chú ý tới, Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam mấy người tựa hồ cũng không nghĩ tới Tạ Giao sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, trong lúc nhất thời biểu tình đều có chút phức tạp. Vệ nữ sĩ đại khí, là ta tiểu nhân chi tâm. Chuyện tốt như vậy, Tô Quang Khải đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, làm tiết mục, ai sẽ ngại đầu tư nhiều đâu. Nói thỏa lúc sau, Tô Quang Khải đứng dậy cáo tử, hắn đến mau chóng đem tân hợp đồng làm ra tới. Làm sáng tỏ sự tình cũng muốn nắm chặt thời gian. Bước ra chính sảnh ngạch cửa thời điểm, Tô Quang Khải bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hắn đồng tử hơi co lại, đột nhiên quay đầu lại. Vệ nữ sĩ, đây mới là mục đích của ngươi. Này hết thể đều là ngươi trước tiên tính kế tốt.